thành tựu thấp nhất cũng là hắc động cảnh. Đừng nóng vội a, đây không phải là rất có ý tứ sao, vần sáng kia thật kỳ lạ. Thanh niên Lam Long đang ngồi nói. Đụng tới ta, một quyền liền có thể vỡ nát. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nói. Ha ha ha. Người nào không biết hắc dạ ma vương ngươi lợi hại, xếp hạng thứ 4 của đội chữ thiên. Ám chi phù văn của ngươi tu luyện thế nào, có đạt tới địa bộ của ám dạ thiên hạ hay không, có thể đi khiêu chiến tên biến thái kia chứ. Thanh niên tóc lam bộ dáng lười biếng, ánh mắt không nháy nhìn chiến đấu ở dưới. Thanh niên tóc đen dừng một hồi, mới mở miệng nói, còn kém một chút, tuy nhiên. Rất nhanh. Đi thôi, tên này không có đối thủ ở đội chữ địa, rất nhanh thì sẽ khiêu chiến đội chữ thiên, đến lúc đó sẽ xem đến tột cùng hắn có thể đạt tới trình độ nào. Cửa ải thứ tư, năm, sáu, Chu Hằng đầy đủ khai cuộc ra năng lực của vòng thiên hà, một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, mọi người cũng coi nó thành phù văn huyết mạch của Chu Hằng. Nếu không tuyệt đối không thể cường đại như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây quả thật chính là phù văn. 1000 đạo thiên hà phá vỡ trói buộc thiên địa, đạt được phù văn huyết mạch nào đó cũng là có thể lý giải. Nếu không tại sao có thể giải thích uy lực khó tin này chứ? Kế tiếp tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ một giờ hắn liền đem 7 đối thủ còn lại toàn bộ đánh bại, rốt cuộc bước vào trong thung lũng. Đây là một thung lũng hẹp dài, dài chừng 200 dặm, rộng lại chỉ khoảng 10 dặm, có xây một loạt doanh địa thật dài. Hoan nghênh! Hoan nghênh! Một nam trung niên tiến lên đón, hình thái người hoàn toàn lại có hơi thở tối nghĩa lưu chuyển, cường đại đến kinh người. Lại là hình thái người. Tuy nhiên, vị này nhưng là cấp hắc động. Ngươi xông qua 10 cửa ải, là người thứ 6 làm được trong 100 năm gần đây nhất. Nam trung niên kia mỉm cười, quên tự giới thiệu, ta gọi Long Ngọc Lâm, là giáo đầu nơi này. Ngươi có thể gọi ta Ngọc Lâm trưởng lão. Trưởng lão, đó chính là năm động. Huyền Thiên Doanh chia làm hai đội, đội chữ thiên và đội chữ địa, đều có 100 thành viên. Đương nhiên Huyền Thiên Doanh cũng không chỉ có 200 người, nhưng không thể vào đội chữ thiên hoặc là đội chữ địa cũng chỉ có phần quét rác rót nước, thuộc về đội tạp dịch. Nếu có ngày bọn họ đánh bại người của đội chữ thiên, đội chữ địa, tự nhiên có thể thay thế. Đội chữ thiên ở trên đội chữ địa, nói cách khác người sau cùng của đội chữ thiên cũng mạnh hơn người thứ nhất của đội chữ địa. Ngươi vừa rồi đánh bại 10 người, phân biệt là người thứ 100, 90, 80 và thứ 10 của đội chữ địa. Cho nên, ngươi hiện tại là người thứ 10 của đội chữ địa. Người thứ 100 của đội chữ địa nguyên bản cũng chỉ có thể rơi xuống đội tạp dịch. Ở đội tạp dịch 10 năm hoặc là tích lũy ở lại 100 năm là sẽ bị thanh trừ ra Huyền Thiên Doanh. Nhớ kỹ, không tiến thì lui, nơi này không cần kẻ yếu. Long Ngọc Lâm cũng không chờ Chu Hằng lên tiếng, vừa tới chính là một đống lời ập tới. Ác hắn vừa rồi đánh bại không ngờ chỉ là người của đội chữ địa. Mà toàn bộ đội chữ thiên lại là mỗi người đều còn mạnh hơn đối thủ cuối cùng của hắn. Chu Hằng không khỏi trong lòng cả kinh, bởi vì đối thủ cuối cùng cũng chính là người thứ 10 của đội chữ địa đã rất cường đại, vòng thiên hà rất khó giam cầm được hắn. Đương nhiên cũng chỉ là như thế mà thôi, vẫn là bị hắn đánh bại dễ dàng. Vấn đề là, đây mới là người thứ 10 của đội chữ địa, ở trước mặt hắn còn có 9 người. Mà đội chữ thiên còn có suốt 100 người càng cường đại hơn. Huyền Thiên Doanh có giới hạn tu vi cao nhất, đó chính là không thể vượt qua cấp hắc động, vừa vào hắc động cảnh là sẽ tự động rời khỏi Huyền Thiên Doanh. Nhưng chỉ cần không phải là bị đuổi ra khỏi cửa, ngày sau thành tựu ít nhất là năm động. Năm động đương nhiên không phải là mục tiêu của Chu Hằng, nhưng một tộc không ngờ có thể xuất hiện nhiều năm động như vậy, cái này cũng khá dọa người. Không hổ là huyết mạch thần thú. Chu Hằng bị an bài vào một gian phòng nhỏ ưu nhã, diện tích thật sự không lớn, nhưng đã rất không tệ rồi. Bởi vì đội tạp dịch ngay cả chỗ ở cũng không có. Đối với tuệ tinh cảnh mà nói, đừng nói không có địa phương ngủ, cho dù ở trong biển lửa hầm băng cũng có thể yên ổn như thường. Nhưng mấu chốt của vấn đề là mặt mũi. Long tộc là kiêu ngạo bậc nào, người khác có phòng để ngủ, mình lại chỉ có thể màn trời chiếu đất mà ngồi, còn phải làm việc nặng quét rác rót nước. Điều này khiến cho Long tộc tâm cao khí ngạo làm sao chấp nhận được. Cho nên, mỗi người đều muốn leo lên. Nhưng số người biên chế của đội chữ thiên, đội chữ địa thủy chung sẽ không biến hóa, luôn là 100 người. Cạnh tranh kịch liệt này đưa đến kết quả tự nhiên là thực lực của toàn bộ Huyền Thiên Doanh càng ngày càng mạnh. Đây là kết quả tốt, cũng là kết quả Long tộc vui lòng nhìn thấy. Mỗi người đều có quyền lợi khiêu chiến đội chữ thiên, đội chữ địa, nhưng không thể vượt qua 10 hạng. Nói cách khác, đội tạp dịch cũng chỉ có thể khiêu chiến người thứ 91 đến 100 của đội chữ địa. Thứ hạng này không chỉ riêng là một cái danh hảo, còn liên lụy tới ích lợi thực tế. Từ người thứ nhất đội chữ thiên đến người thứ 100 của đội chữ địa, mỗi người mỗi ngày đều được phân phối thịt thú cấp hắc động, nhưng số lượng nhiều ít lại do xếp hạng quyết định. Tỷ như thứ 100 của đội chữ địa mỗi ngày chỉ có thể phân phối 1 cân, nhưng người thứ nhất đội chữ thiên lại có 200 cân. Không chỉ như vậy, như top 10 đội chữ thiên còn có thể đạt được long tinh. Long tinh bậc cao, ít nhất cấp bậc 6 động. Nói tóm lại, trèo càng cao chỗ tốt càng nhiều. Sau khi hiểu biết những điều này, Chu Hằng liền muốn đi khiêu chiến người thứ nhất đội chữ địa. Bởi vì chỉ có thứ nhất đội chữ địa mới có tư cách khiêu chiến đội chữ thiên. Chỉ là hắn còn chưa bắt đầu liền bị những người khác khiêu chiến. Ở trong Huyền Thiên Doanh, mỗi người mỗi ngày đều phải nhận một lần khiêu chiến đến từ người xếp hạng thấp, cho dù là bị thương nặng cũng không thể dùng lý do như vậy thoái thác. Hoặc là chiến hoặc là trực tiếp nhận thua. Nhưng nếu khiêu chiến lên thì không bị hạn chế này, chỉ cần người bị khiêu chiến còn chưa từng bị người khiêu chiến. Đương nhiên, sau khi bị khiêu chiến, nếu nguyện ý còn có thể nhận lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng đây cũng không phải là tính cưỡng chế. Người khiêu chiến của Chu Hằng là người thứ 11 vốn có, nguyên bản người đó cũng muốn sắp tới khiêu chiến người thứ 10 vốn có, hiện tại hắn lại bị chen xuống thứ 12, bởi vậy mục tiêu khiêu chiến cũng biến thành Chu Hằng. Ai bảo hắn là huyết mạch Tử Long? Huyết mạch hạ vị cỏn con không ngờ có thể trà trộn vào Huyền Thiên Doanh, quả thật chính là đang đánh mặt tất cả những người xếp hạng dưới hắn. Nơi này người nào không phải huyết mạch thuần khiết? Không phải năm màu long tộc thì là huyết mạch hỗn hợp năm màu long tộc. Tỷ như kim hồng long, lam hắc long. Nhưng loại chuyện khiêu chiến này không phải là bằng vào một bầu khí thế là có thể chiến thắng đối thủ. Tuy rằng người thứ 12 này cũng không yếu, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Chu Hằng, căn bản không có khả năng bước ra Yên Diệt Phù Văn mạnh nhất của Chu Hằng. Dưới uy lực của vòng thiên hà liền không thể không cúi đầu xưng thần. Sau khi thu phục người khiêu chiến này, Chu Hằng phát động khiêu chiến hướng người thứ nhất đội chữ địa. Đó là một người áo đen, độ thuần khiết huyết mạch cực cao, toàn thân trên dưới cũng chỉ có một cái chân trái vẫn là hình người, các bộ phận khác đã là hoàn toàn long hóa. Chỉ nhìn từ bề ngoài, ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Long hình, nghĩa là phòng ngự đáng sợ. Mà long hóa cục bộ trình độ như vậy, nghĩa là huyết mạch long tộc của người này vô cùng thuần hậu. Đồng dạng là long tộc, đồng dạng hóa thành long hình, nhưng lực phòng ngự lại đều không giống nhau. Cái này chẳng những từ cảnh giới thể chất quyết định, còn phải xem độ tinh khiết của huyết mạch. Tỷ như lão Thanh Long và nhị tổ đều là hỗn độn cảnh, nhưng thân thể phòng ngự của bọn họ có thể giống nhau sao? Một là thần thú đời đầu trời sinh đất nuôi, một người khác lại là hậu thiên mà thành, lực phòng ngự căn bản không cùng một cấp bậc. Người áo đen này chính là như thế, lực phòng ngự của hắn vượt xa long tộc cấp tuệ tinh bình thường về mặt ý nghĩa. Mà dựa vào phòng ngự đáng sợ này, hắn một mực ngồi vững vị trí thứ nhất đội chữ địa, không ai có thể dao động. Nhưng mặt khác, lực phòng ngự của hắn đều mạnh như thế, lại vẫn không thể tiến vào đội chữ thiên, như vậy những kẻ của đội chữ thiên kia lại sẽ đáng sợ như thế nào? Trong lòng Chu Hằng nổi lên chiến ý mãnh liệt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp mặt những tên kia. Đáng tiếc là, đội chữ thiên, đội chữ địa, đội tạp dịch đều là tách ra. Nhất là đội chữ thiên và đội chữ địa, nơi ở phân biệt ở hai đầu thung lũng, doanh địa lại có thể quy định không thể vượt giới. Trừ người thứ nhất đội chữ địa có tư cách đến khiêu chiến, những người khác không cho phép đi qua. Đương nhiên, trước phải đánh bại chướng ngại vật này. Huyết mạch hạ vị cỏn con, chút ra khỏi đội chữ địa cho ta. Người áo đen lạnh lùng nói, trong mắt rồng lóe lên khinh thường mãnh liệt, không hề bởi vì Chu Hằng là người thứ 10 mà có điều coi trọng. Chu Hằng không khỏi cười trong lòng. Tử Diễm Thiên Long này quả thật chính là lời khí trào phúng tập thể, ở long tộc đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành đối tượng bị khinh bỉ. Ta sẽ làm ngươi trọng thương, khiến ngươi ít nhất trong vòng nửa năm không có năng lực động thủ, chỉ cần 10 ngày ngươi sẽ cút ra khỏi đội chữ địa. Người áo đen tiếp tục nói. Điều này ở trên lý thuyết là thành lập, bởi vì mỗi người mỗi ngày đều phải nhận khiêu chiến một lần. Trong khi trọng thương đương nhiên là mỗi trận ác thua, trực tiếp từ thứ 10 rơi xuống 20, sau đó 30-40 một đường rơi xuống quá 100, trở thành đội tạp dịch. Chu Hằng ngoắc ngoắc tay, nói, những lời này chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi hãy nói. Bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Người áo đen trầm giọng nói. Hắn là Hắc Long thuần khiết, chẳng những đầu đầy tóc đen, vảy rồng trên người cũng đen như mực, có những quần sáng cuốn quanh, sát khí 10 phần. Loại lời này ít nói đi, lát nữa bại thật mất mặt. Chu Hằng hảo tâm nói. Ha ha ha, cho ngươi xem chênh lệch giữa thứ nhất và thứ 10. Người áo đen cười lớn phát động công kích hướng Chu Hằng. Thân hình nhào ra, hoàn toàn chính là một con hắc long hình người. Âm. Chu Hằng ra quyền đón đánh, hai người đụng nhau kịch liệt. Thân thể long hóa khủng bố kia của người áo đen đầy đủ bày ra uy lực, chẳng những lực phòng ngự cường đại đến kinh người, long trảo lại càng có lực lượng vô kiên bất tồi. Phù văn đại ngũ hành ở trước mặt công kích như vậy chỉ là khó khăn lắm có thể chịu đựng ba lượt công kích, ắt sẽ tan rã. So thể chất sao? Đến. Chu Hằng quyền phải lại vung, nhưng lần này đã là long hóa cục bộ, cả cánh tay đều biến thành long trảo, vùng hướng người áo đen. Xoạt, huyết quang lóe lên. Chu Hằng và người áo đen đều lùi một bước, trên long trảo đều có máu tươi đỏ chốc thấm ra. Lần này lại là lưỡng bại câu thương. Mọi người vây xem vừa nhìn, không ai không lộ ra vẻ khiếp sợ. Nên biết người áo đen đã là long hóa đến sắp hoàn toàn thành long hình, mà Chu Hằng lại vẻn vẹn chỉ là long hóa một cánh tay, nhưng công phòng của song phương không ngờ ở trình độ sắp xỉ. Điều này nghĩa là thế nào? Huyết mạch của Chu Hằng càng thêm cao quý. Chợt nhìn thật mâu thuẫn. Rõ ràng trình độ phản tổ của người áo đen cao hơn, vì sao lại là huyết mạch của Chu Hằng càng thêm cao quý hơn chứ? Đó là bởi vì long tộc trải qua vô số đời huyết mạch truyền thừa, cái gọi là phản tổ này căn bản không phải là phản lão Thanh Long, mà là mấy con trai kia của lão Thanh Long. Chính là tổ tiên Kim Long, Lam Long, Hồng Long thần thú đời thứ hai. Nhưng bọn họ cũng chỉ là chính động mà thôi. Điều này nghĩa là cho dù có hậu đại phản tổ 100%, thành tựu tương lai cũng chỉ là cấp bậc chính động. Nhưng nếu là huyết mạch phản tổ là lão Thanh Long thì sao? Cho dù không đạt được 100%, như nhị tổ lại trở thành hỗn độn cảnh. Nhị tổ phản tổ tuyệt đối không đạt tới 100%, khả năng 50% cũng có khả năng chỉ có 30%, lại là thắng hết phản tổ 100% bất kỳ loại khác. Chẳng lẽ, huyết mạch phản tổ của Chu Hằng chính là lão tổ tông sao? Nhưng hắn không phải là huyết mạch hạ vị sao? Nếu thật sự phản tổ là huyết mạch của lão tổ tông, cũng phải biểu hiện là Thanh Long mà không phải Tử Long. Chu Hằng và người áo đen chiến đấu kịch liệt. Dù là huyết mạch Chu Hằng càng thêm cao quý, vì hắn mang đến lực phòng ngự và phá hoại càng cao, nhưng mọi người dù sao đều còn chưa đạt tới giới hạn cao nhất của huyết mạch. Có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng sẽ không lớn đến nông nổi khiến người tuyệt vọng. Hơn nữa, người áo đen dù sao trình độ long hóa cao hơn nữa bất kể thể chất hay là trình tự linh lực đều ở trên Chu Hằng. Bằng vào phù văn phòng ngự siêu cấp của hắn cũng đủ để cùng Chu Hằng giằng co thật lâu. Chu Hằng có chút không kiên nhẫn, hắn đem vòng thiên hà vận chuyển ra, dùng đạo thần hoàng này giam cầm đối phương, lại dùng phù văn đại ngũ hành cuồng oanh loạn tạc. Vòng thiên hà đối với đối thủ cường đại như người áo đen hiệu quả cực yếu, thời gian có thể giam cầm ngay cả một phần vạn giây cũng chưa tới. Nhưng đối với cường giả cấp tuệ tinh mà nói, chút thời gian này đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Phù văn đại ngũ hành phát uy, không ngờ tấn công phòng ngự của người áo đen. Cho dù đối phương chuyên sở trường phòng ngự, nhưng đối mặt với phù văn đại ngũ hành cùng với long trảo của Chu Hằng vẫn có vẻ trứng chọi đá. Nếu như không phải bị vòng thiên hà thi thoảng giam cầm một chút, người áo đen tự nhiên có thể né tránh đại bộ phận công kích, như vậy vẫn sẽ bị dính một hai đòn, nhưng với năng lực khôi phục khủng bố của long tộc, không mất bao lâu là có thể lập tức khép lại. Nhưng ai bảo công kích của Chu Hằng là một vòng móc một vòng. Thời gian giam cầm của vòng thiên hà cũng không lâu, trái ngược ngắn đến đáng thương, nhưng hiệu quả lại một mực phát sinh. Cái này liền đặc biệt phiền toái, hoàn toàn phá hỏng tiết tấu chiến đấu của người áo đen. Tiết tấu là một thứ rất trọng yếu, một khi phá hỏng, như vậy chẳng khác nào rối loạn chân tay. Cho nên người áo đen một mực bị đòn. Bịch, bịch, bịch, bịch. Toàn thân hắn đều cơ bản long hóa thì thế nào? Thể chất dù sao vẫn ở tuệ tinh cảnh, là tuệ tinh cảnh Chu Hằng liền có thể lay chuyển. Hắn tự tin ở cảnh giới này là vô địch. Sau nửa giờ, người áo đen sau lần thứ bảy nằm xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Trận chiến này, Chu Hằng giành thắng lợi. Nên đi đội chữ thiên khiêu chiến. Chu Hằng không chút do dự rời khỏi doanh địa, đánh về phía đầu kia thung lũng. À, có lẽ, doanh chữ thiên thật sự có thể có thiên tài đặt song song với hắn, khiến hắn đem tiềm lực bản thân phóng thích tiến thêm một bước, sớm hơn một bước tiến vào hắc động cảnh. Nếu là tiến vào hắc động cảnh, hắn đứng ở trước mặt Hoặc Thiên cũng sẽ có chút lòng tin, tự tin nói tương lai sẽ có một ngày hắn sẽ thành thánh khác. Ngày thành thánh, chính là lúc hắn cưới Hoặc Thiên không đáp ứng. Cước. Tưởng tượng bộ dạng của Hoặc Thiên liều mạng phản kháng lại bất đắc dĩ bị hắn trấn áp, ngoan ngoãn nghe lời, Chu Hằng không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô. Nhưng vào thời khắc ngọt ngào này, bóng dáng của Hồng Nguyệt lại đột nhiên nhập vào, hai nàng lập tức đại chiến, khiến Chu Hằng trong nháy mắt biến thành mặt đau khổ. Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Lúc thì đắm đuối, lúc thì lại nghi mặt. Huyết mạch hạ vị chính là huyết mạch hạ vị, ghê tởm. Cút về. Thanh âm ồn ào vang lên, Chu Hằng lúc này mới tỉnh ngộ lại mình đã đến đầu kia thung lũng. Nơi này xây một bức tường gỗ và một cánh cửa lớn, dường như thổ phỉ chiếm núi làm vua. Trên cửa viết một hàng chữ, chó của đội chữ địa và đội tạp dịch không được vào trong. Quả thật chính là trào phúng trần trụi. Chu Hằng đưa mắt đảo qua, chỉ thấy mấy chục người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Mỗi người đều là trình độ long hóa phi thường cao, hơn nữa hơi thở lộ ra ngoài cũng hết sức cường đại, trình tự linh lực ở tuệ tinh đế đỉnh có khá đông. Không tệ, đều rất mạnh, chỉ nhìn thôi liền mang đến cho hắn một loại cảm giác cường đại hơn xa người áo đen kia. Huyết mạch hạ vị, nơi này không phải là ngươi có thể tới, mau cút về cho ta. Tất cả mọi người đều đồng thanh kêu to, trong biểu tình khinh thường còn có căm hận thật sâu. Thần thú chú trọng huyết mạch nhất, nhất là như bốn đại thần thú. Huyết mạch vô số đời truyền thừa, giữa người huyết mạch loãng và đậm kém không biết bao nhiêu lần. Điều này cũng khiến cho những người huyết mạch nồng đậm kia đặc biệt khinh thường những người khác, cho là mình cao cao tại thượng, xấu hổ làm bạn với người huyết mạch loãng. Huyền Thiên Doanh, đội chữ Thiên chính là địa phương thiên tài trong thiên tài hội tụ, nơi này người nào không phải là huyết mạch nồng đậm, làm sao có thể cho phép một người huyết mạch hạ vị tiến vào? Đây quả thật là đang đánh mặt bọn họ. Lực độ trào phúng quần thể thật lớn. Chu Hằng trong lòng thở dài, huyết mạch hạ vị khiến người hận như vậy sao? Dù cho thật sự là huyết mạch hạ vị thì như thế nào? Trừ thần thú đời thứ nhất trời sinh đất nuôi ra, những người khác chỉ có thể dựa vào ngộ tính và cố gắng của chính mình còn có cơ duyên không thể thiếu. Chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, dựa vào huyết mạch thức tỉnh, thành tựu tương lai đã bị giới hạn chết. Đương nhiên, đối với thần thú, đối với long tộc mà nói, cho dù thành tựu hạn chế cũng ít nhất là hắc động cảnh, đi ra ngoài đủ để đi ngang. Nhưng gặp phải người mạnh hơn thì sao? Tỷ như Hồng Nguyệt, còn không phải là bị chà đạp đến không đành lòng nhìn. Nguyên nhân chủ yếu, còn không phải là long tộc bảo thủ, không biết tiến thủ. Một mặt say mê ở huyết mạch cao quý bản thân, lại không nghĩ xem, ngay cả lão thanh long kia đều không tính là hỗn động cảnh mạnh nhất, bọn họ lại có tư cách gì kiêu ngạo? So kiêu ngạo? Chu Hằng cười ha hả, nói, các ngươi cùng lên đi. Sát. Mấy chục tên long tộc kia đều vô cùng phẫn nộ, nhân vật nhỏ huyết mạch hạ vị cỏn con vừa mới lấy được thứ nhất đội chữ địa đã chạy tới khiêu chiến không ngờ lại khoác lác như thế. Cùng tiến lên. Phì, người cho ngươi là ai? Long Tùy Phong thứ nhất đội chữ thiên. Long Toa Toa thứ hai. Long Ngữ Đường thứ ba. Hay là Long Ám Dạ thứ bốn. Long Hải Duy thứ năm. Trừ năm người này, toàn bộ đội chữ thiên có ai dám nói lời ngông cuồng như vậy? Không sai. Năm người kia mạnh đến biến thái, mỗi người đều có thực lực lấy một địch trăm. Nhưng bọn họ người nào không phải là vừa sinh ra chính là long hình. Huyết mạch thuần khiết đuổi thẳng long tộc đời hai, cường đại mấy đi nữa đều có thể lý giải. Huyết mạch hạ vị cỏn con cũng muốn sánh vai với năm vị đại nhân này. Cút CM ngươi đi. Ô hà ta liền có thể đánh bại ngươi. Một gã thanh niên long tộc nhảy ra, ngoắc tay nói, huyết mạch hạ vị, để ta tiễn ngươi trở về. Chu Hằng tươi cười, nói, ngươi khiêu chiến ta, điều này không hợp quy củ nhỉ. Ô Hà biểu tình cứng lại, khí thế lập tức yếu đi vài phần. Đúng. Bọn họ khinh thường huyết mạch hạ vị là một chuyện, nhưng dựa theo quy củ của Huyền Thiên Doanh, chỉ có người xếp sau mới có tư cách khiêu chiến người trước. Tuy nhiên, giáo đầu trong doanh địa không ai ra mặt, đây là đang cố ý nhân nhượng, làm cho bọn họ chà đạp tên huyết mạch hạ vị này. Nếu đã như vậy, hắn sợ cái gì? Cùng lắm là bị giam mấy tháng, so với vinh quang đạt được khi đuổi đi một huyết mạch hạ vị quả thật có thể xem nhẹ không đáng kể. Sợ thì cút về. Ô Hà rảo bước chạy tới. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, khí thế bản thân phát động, ông đánh về phía Ô Hà, đồng thời vòng thiên hà vận chuyển. Bá Long Quyền mang theo quai phù văn đại ngũ hành đánh thẳng mặt Ô Hà. Bùng. Ô Hà làm sao tránh được, bị một quyền đánh chuẩn xác, trực tiếp ngất đi, nằm trên mặt đất bất động. Đây là Chu Hằng vận dụng tất cả năng lực trừ yên diệt phù văn ra, nếu là còn không thể một đòn giành thắng lợi, vậy Chu Hằng phải xem lại thực lực lùi bước. Người này mặc dù là thuộc đội chữ thiên, nhưng nếu chỉ nói phòng ngự, so với người vốn thứ nhất của đội chữ địa lại kém rất xa. Võ giả càng thêm tôn sùng tiến công, bởi vì phòng ngự kín kẻ mấy đều có sơ hở, thủ lâu tất có sơ sót, cho nên tiến công mới là đạo thủ thắng tốt hơn. Trừ phi phù văn huyết mạch thức tỉnh là hướng phòng ngự, bình thường không có long tộc sẽ đi đạo phòng ngự. Chu Hằng một chân dẫm trên lưng Ô Hà, lộ ra một vẻ tươi cười, hướng về mọi người nói, ta tin tưởng, hôm nay người nằm chỗ này sẽ rất nhiều. Sẽ rất nhiều. Đều giống như Ô Hà bị dẫm dưới chân sao? Bị một huyết mạch hạ vị dẫm sao? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, đây là sỉ nhục bằng trời. Huyết mạch hạ vị cỏn con lại dám nói lời ngông cuồng như vậy. Nhưng một đòn lúc trước, dứt khoát gọn gàng, quả thật khiến cho bọn họ nhìn thấy cái bóng của năm vị đại nhân kia của đội chữ thiên. Không không không. Huyết mạch hạ vị làm sao xứng so sánh với năm vị đại nhân kia, nhất định yếu hơn vô số lần. Chỉ là năm vị đại nhân quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến bọn họ không thể nào so sánh, mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra ảo giác như vậy. Còn muốn cố mặt mũi sao? Chu Hằng cười ha hả nói, hoặc là cùng tiến lên hoặc là tự mình tới đây nằm xuống. Ngón cái hắn hướng xuống, bày ra tư thái khinh miệt nhất. Giận. Thật giận. Mấy chục người kia đều hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Chu Hằng. Đây cũng không phải là từ hình dung khoa trương, mà là bọn họ thật sự từ trong mắt phun ra lửa. Bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, đều tản ra, tạo thành một vòng vây. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái này hơi cuồng vọng chứ hả? Trên một tòa lầu cao doanh địa, hai thanh niên đang xem cuộc chiến, một người tóc đen một người tóc lam. Thanh niên tóc lam lười biếng ngồi, người tóc đen thì lạnh lùng đứng. Bọn họ lúc trước đã đi xem Chu Hằng xông doanh, biết hắn nhất định sẽ từ đội chữ địa trổ hết tài năng, rất nhanh là sẽ tới đội chữ thiên khiêu chiến. Chỉ là một địch nhiều, nhiều này còn đạt tới ít nhất hơn 50 người, ngay cả bọn họ đều cảm thấy Chu Hằng hơi quá. Thanh niên tóc đen chính là Long Ám Dạ xếp hạng thứ 4 đội chữ thiên, mà thanh niên tóc lam thì là Long Hải Duy xếp hạng thứ 5. Tên này rất có tính cách, ta thích. Long Ám Dạ lạnh lùng nói. May mắn tên kia không phải là nữ, nếu không ta cũng phải hoài nghi khối băng ngươi không ngờ cũng sẽ động tình. Long Hải Duy trêu đùa nói. Cút. Nói trở lại, một người đấu 1, 2, 3, 4, 52 người, có chút khó khăn. Hừ, nếu ngươi vận dụng Hải Triều Phù Văn, sau 10 chiêu những người này lại có mấy người còn có thể đứng. Hắc hắc hắc, không cần vừa lên liền đem tuyệt chiêu bảo mệnh của ta tiết lộ ra. Ta ngươi đều thức tỉnh phù văn huyết mạch cường đại dị thường, tên này chẳng lẽ không? Ồ, ngươi coi trọng hắn như vậy? Không phải coi trọng hắn, đây là một loại cảm giác. Ta có thể cảm giác được, người này còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa thi triển. Nếu là tất cả đều vận chuyển ra, thậm chí có thể liều mạng với tên biến thái Long Tùy Phong kia. A Long Tùy Phong hai người đều trở nên trầm mặc, ở trong mắt những người khác của đội chữ thiên top 5 người bọn họ này đều là cường đại đến chỉ có thể nhìn lên, nhưng hai người lại biết, kẻ xếp hạng thứ nhất kia biến thái cỡ nào, dù là 4 người sau cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Long Tùy Phong thật là một đối thủ khiến người tuyệt vọng, run sợ. Dê. Yeah. Cũng không biết là ai thổi kèn chiến đấu, 52 người cùng xông về phía Chu Hằng. Nếu như trình tự thể chất, linh lực của Chu Hằng song song đạt tới tuệ tinh đế đỉnh, như vậy hắn có tự tin lấy cứng phá cứng, lấy cứng chọi cứng, dựa vào một đôi nắm tay đánh ngã tất cả mọi người. Nhưng vấn đề là, hắn dù sao chỉ là vừa mới bước vào tuệ tinh cảnh. Chênh lệch về lực lượng là tồn tại chân thật, hơn nữa còn kém không ít. Nếu là hắn cứng đối cứng, sẽ giống như thánh nhân tiến vào ma hải bị âm ảnh tử linh hội đồng chết. Hơn nữa, hắn còn chưa đạt tới lực lượng của thánh nhân, mà lực lượng của những đối thủ này còn ở trên hắn. Vậy hắn một địch nhiều là ngốc sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn còn có Tử Diễm Thiên Long. Long hóa. Phần đầu. Trong nháy mắt, đầu Chu Hằng biến thành đầu rồng, sau đó chợt gầm mạnh một tiếng. Gà. Rồng gầm mãnh liệt, khí thế và long uy của Tử Diễm Thiên Long hoàn toàn chồng lên nhau, hình thành xung kích đáng sợ gần qua trong lòng mỗi người. 52 người ít nhất có 30 người thân hình đình trệ, chỉ còn lại không đến 20 người vẫn đang tiếp tục xông về phía Chu Hằng, chỉ là bước chân bọn họ đã có chút rối loạn, mất tiết tấu. Tiết tấu là rất trọng yếu, tựa như một môn thân pháp, mỗi một bước đạp xuống đều rất chú ý. Đây chính là một loại tiết tấu, đạp sai là sẽ loạn nhịp. Mất tiết tấu, thể vây công không giải tự tiêu. Thân hình Chu Hằng nhảy ra, đầu rồng lập tức biến về hình người, nhưng cánh tay phải hắn lại trong nháy mắt long hóa. Vòng thiên hà mở ra, bá long quyền triển khai, phù văn đại ngũ hành lưu chuyển. Mục tiêu công kích của hắn là hơn 30 người thân hình đình trệ kia. Những người đó dù sao không phải kẻ yếu, thấy Chu Hằng ép tới đều theo bản năng đón đỡ. Nhưng bọn họ tâm thần đã loạn, lại bị vòng thiên hà khóa, sở hở sinh nhiều. Ác bá long quyền cộng thêm phù văn đại ngũ hành, lực đạo công kích như vậy là hung tàn bậc nào. Bột. Bột. Bột. Bột. Bị long trảo của Chu Hằng đánh lên đầu, mỗi người đều trực tiếp cắm đầu ngã xuống, bị đánh cho hôn mê. Chỉ trong nháy mắt như vậy, số người vây công liền hạ xuống 17 người. Đương nhiên 17 người này lợi hại hơn nhiều, ít nhất tâm linh kiên nghị, sẽ không bị khí thế của Chu Hằng dễ dàng áp đảo, có năng lực chiến một trận. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến Chu Hằng chỉ là phát ra một cái khí thế tấn công, cộng thêm một trận đánh loạn liền giải quyết 2/3 số người. Thực lực này thật sự có tư cách so sánh với 5 vị đại nhân kia. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Đây chỉ là một tên huyết mạch hạ vị, huyết mạch hạ vị dựa vào cái gì cưỡi lên đầu huyết mạch thượng vị. Bọn họ nhất định có thể đánh bại Chu Hằng. Chu Hằng tùy ý đi lại, từng cước đá ra. Cứ đá một phát liền có một gã đối thủ hôn mê bị hắn đưa tới chỗ của Ô Hà. 2, 3, 5, 10 rất nhanh liền chồng lên một đống người. Lúc trước hắn từng nói, muốn ở chỗ này làm ra một đống người, cũng không phải là nói xạo. Đáng ghét. 17 người còn lại đều rống lớn, nào còn nhịn được, nhào nhào xuất kích. Chu Hằng thân hình lay động, vòng thiên hà có thể nói là kim cả công thủ, giam cầm đối thủ, giam cầm công kích. Chỉ cần lực lượng không vượt qua cực hạn chịu đựng là có thể giam cầm, cường đại đến nghịch thiên. Nhưng làm sao có thể không cường đại? Đây nhưng là một nghìn đạo thiên hà duy nhất trong lịch sử, phá vỡ cực hạn thiên địa, ngay cả thánh nhân đều không thể làm được. Đừng nói là uy lực hiện tại, cho dù phóng đại thêm gấp 10 cũng là nên. Dưới sự vây công, vòng thiên hà cũng không thể khóa hết tất cả công kích, nhưng Chu Hằng còn có phù văn đại ngũ hành. Ngũ hành tương sinh, kỳ diệu vô cùng. Cho dù chỉ là phân tích ra 4 phần, nhưng phù văn đại ngũ hành vẫn như cũ vượt qua đại bộ phận phù văn cấp bậc tuệ tinh cảnh. Dù sao cũng là đến từ thiên kinh, há cho phép coi thường. Nó đồng dạng kim cả công thủ. Công kích bị vòng thiên hà bỏ sót tự nhiên có phù văn đại ngũ hành đón đỡ, nhẹ nhàng thoải mái. Từ điểm này mà nói, Chu Hằng chống lại 1 hay 100 người kỳ thật là không có khác biệt. Chỉ cần ở trong phạm vi chịu đựng của vòng thiên hà và phù văn đại ngũ hành, địch thủ đến nhiều nữa Chu Hằng cũng không sợ. Chỉ là công thủ đều kim nghĩa là lực công kích cũng không thể đạt tới cực hạn, chiến đấu liền lâm vào trạng thái giằng co. Trong lúc nhất thời đánh cho kịch liệt vạn phần, nhưng muốn phân ra thắng bại lại ít nhất là chuyện của mấy giờ về sau. Nếu như Chu Hằng dùng ra yên diệt phù văn, liền có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Nếu là có thể cầm lại hắc kiếm, cũng có thể trong nháy mắt xé rách phòng ngự của những người này, vẹn vẹn phòng ngự của thần thú cấp tuệ tinh lại làm sao đỡ được bảo khí cấp hỗn độn. Đáng tiếc hắc kiếm cũng không ở bên cạnh, mà hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người lộ ra hết át chủ bài. Hắn đã nghe nói qua trong đội chữ thiên có mấy tên biến thái mạnh mẽ đến thái quá. Chậm rãi đánh là tốt rồi, dù sao hắn không vội. Bột. Sau nửa giờ, lại có một người bị đánh hôn mê, khiến quy mô đóng người lại tăng lớn một chút. 15, 13, 10. Đối thủ của Chu Hằng đang giảm bớt từng chút một, người còn đang miễn cưỡng chống đỡ đều biết trận chiến đấu này kỳ thật đã sớm kết thúc, duy trì bọn họ tiếp tục chiến đấu chính là kiêu ngạo của Long tộc. Làm sao có thể để cho một kẻ huyết mạch hạ vị tập kích ngược chứ? Bọn họ cứ kiên trì thêm một giây là có thể khiến cho mặt mũi của huyết mạch thượng vị bảo trì thêm một giây. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ đơn phương của bọn họ mà thôi. Đủ rồi. Lúc này, giáo đầu trong doanh địa rốt cuộc xuất hiện, ngừng trận chiến đấu này lại, Chu Hằng có tư cách tiến vào đội chữ thiên, tạm thời xếp hạng 10. Những người từ thứ 10 lúc trước trở xuống, toàn bộ dịch xuống một. Người thứ 100 ra khỏi hàng, đi đội chữ địa. Chiến đấu chấm dứt, 52 người cuối cùng không bị diệt toàn bộ, xem như giữ lại một chút mặt mũi, đồng thời Chu Hằng cũng được bồi thường trực tiếp lên tới thứ 10. Tuy rằng với thực lực của hắn cũng quả thật có tư cách sắp xếp ở vị trí này, nhưng dựa theo quy củ dù sao cần trải qua khiêu chiến từng bước. Chu Hằng vào đội chữ thiên, nhưng sau khi hắn vào ở, phòng hai bên lại bị đánh sập. Đây là người của đội chữ thiên đang thị uy với hắn. Đừng tưởng rằng tiến vào đội chữ thiên chính là người mình, người vẫn là huyết mạch hạ vị, bọn họ ngay cả làm láng giềng đều không thèm. Một đám ngu ngốc. Chu Hằng nói thầm trong lòng, dù sao hắn cũng không phải đến kết giao bằng hữu, quản bọn họ đi tìm chết. Không thể không nói, đãi ngộ của Huyền Thiên Doanh cực tốt, đặc biệt là đội chữ thiên, mỗi người mỗi ngày ít nhất có thể nhận được 100 cân thịt thú cấp hắc động. Điều này đối với Long tộc đều vẫn còn ở tuệ tinh cảnh mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất. Chu Hằng là thứ 10, hắn có thể nhận được 191 cân thịt thú. Đối với thể chất mà nói, trọng điểm không phải là trọng lượng mà là lực lượng ẩn chứa trong thịt. Trong thịt thú cấp hắc động có chứa lực lượng phong phú, tuy rằng Chu Hằng phỏng đoán đây cũng chỉ là cấp bậc một động, nhưng đối với hắn trước mắt mà nói, một động cộng thêm trọng lượng hơn 100 cân, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu một ngày của hắn. Thể chất của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Ở trong ma hải 9 tháng, hắn nhưng là không ăn không uống một tí gì. Đói không chết, khát không tàn, nhưng thể chất Long tộc đã kêu gào ngao ngao, lúc này một khi có thể buông thả ăn uống điên cuồng, hắn nào còn khách khí. Cả ngày trừ ăn vẫn là ăn, cuộc sống như heo thật an nhàn. Chu Hằng một bên cảm thán, đầu mày khẽ nhíu. Thể chất chỉ cần ăn là có thể tăng lên, ăn đồ vật càng cao cấp tốc độ tăng lên lại càng nhanh. Nhưng tích lũy linh lực thì không giống, thật chậm chạp. Lốc xoáy sao quả thật vẫn là rất ra sức, dù cho Chu Hằng nằm không nhúc nhích, trong vòng 3.000 năm vẫn là có thể đem tích lũy linh lực của hắn đẩy lên tới tuệ tinh cảnh đại viên mãn. Điều này đủ cho bất kỳ võ giả đều hâm mộ đỏ mắt. Nhưng Chu Hằng vẫn không hài lòng, 3.000 năm quá lâu. 10 năm là con số hắn có thể chấp nhận. Nhưng tích lũy linh lực lại không phải là bộc phát chí khí to lớn là có thể nhanh chóng hoàn thành, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo để gia tốc, tỉ như thánh dược thiên địa, tỉ như tinh hạch. Tinh hạch bản đầy đủ của thiên huyền linh tinh. Lực lượng của tinh hạch bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu, sau khi hấp thu xong liền thành thiên huyền linh tinh, chỉ có lĩnh ngộ cảnh giới mà không thể cung cấp tích lũy linh lực. Trừ Chu Hằng ra, tất cả mọi người đều hẳn là càng coi trọng lĩnh ngộ mà không phải là tích lũy linh lực. Dù sao tích lũy linh lực chỉ cần chịu bỏ công sức tiêu hao nhiều thời gian đều có thể hoàn thành, nhưng lĩnh ngộ cảnh giới thì không giống, không hiểu chính là không hiểu. Đi đâu kiếm thánh dược hoặc tinh hạch đây? Ngay khi Chu Hằng buồn rầu, hắn đón hai vị khách.

lão tổ Cát Gia tức đến mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn có cách nào? Các huynh, không bằng thế này thì thôi. Dù sao cũng không có tổn thất gì lớn, hoàng gia nên giải không nên kết. Bắt tay giảng hòa thôi. Sáu đại hắc động vương đều dồn dập khuyên can. Da mặt lão tổ Cát Gia co rút, sáu đại hắc động vương này đều ý thức được, nếu bọn họ không làm gì cả, cũng là đắc tội Long tộc. Nếu ý thức được thì tự nhiên phải thay đổi, cho nên bọn họ đều bắt đầu dồn dập khuyên can. Nhưng những lời này lọt vào tai lão tổ Cát Gia thì lại vô cùng chói tai. Cái gì nói là không có tổn thất lớn? Cát Gia đã chết 11 tộc nhân tuệ tinh cảnh. Cát Gia mới có tổng cộng bao nhiêu tuệ tinh cảnh, vừa chết là hơn một nửa. Còn nữa, tộc nhân mà hắn yêu thương nhất cũng bị đá vỡ hạ thể, không biết có thể lại bóng ma gì không, nếu không thể sinh đẻ được nữa thì làm sao đây? Hậu đại ưu tú như thế, huyết mạch hắn truyền thừa xuống chỉ cần có một đứa kế thừa được thiên phú của hắn, vậy Cát Gia cũng có thể xuất hiện một vị hắc động vương. Lại đi bảo hắn vậy thì thôi. Lão tổ Cát Gia hận đến gân xanh giật giật trên cổ, nhưng sáu đại hắc động vương đã toát ra vẻ âm trầm, nếu như hắn còn không dừng tay, vậy có thể dẫn tới sáu người này cùng xông lên quần công. Đối với bảy vị hắc động vương mà nói, bảy đại gia tộc cùng nhau thống trị Lam Băng Tinh, tự nhiên không hay bằng sáu đại gia tộc cùng trị vì. Ai cũng muốn loại bỏ một nhà khác, chia hết lợi ích của nhà đó, nhưng dù cho sáu đánh một cũng chưa chắc có thể đánh chết một vị hắc động vương, chỉ có thể giết sạch tộc nhân của hắn. Như vậy, một vị hắc động vương không còn gì vướng bận sẽ tạo ra lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, nếu một vị hắc động vương lựa chọn liều chết, cũng có thể kéo theo một đối thủ trước khi chết, ai lại muốn hy sinh như vậy? Cho nên, bảy đại gia tộc vẫn luôn duy trì hòa bình ở mặt ngoài. Nhưng cân bằng này rất có thể sẽ bị Long tộc đánh vỡ, nếu có Long tộc hùng mạnh phủ xuống, vậy hắc động vương thì tính là gì? Trong truyền thuyết, vị tổ Thanh Long kia có được chiến lực không thể chống đỡ, giết chết không biết bao nhiêu hắc động vương. Bọn họ chỉ cần bảo hộ được mạng của bốn người Chu Hằng, để cho bốn người này trở về cáo trạng, tự nhiên sẽ có cường giả Long tộc chạy đến xử lý Cát Gia. Một làm, hai được. Trong nháy mắt lão tổ Cát Gia hiểu rõ rối rắm trong đó, tự nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn mạnh mẽ kiềm chế sát khí trong lòng, bỗng dừng tay. Tuy rằng hắn không thể đánh chết bốn người Chu Hằng, nhưng vẫn luôn chiếm cứ chủ động trận chiến, muốn dừng tay là dừng tay, không cần phải lo bị bốn người thừa cơ phản công. Dù sao hắc động vương cũng là hắc động vương, chênh lệch quá lớn đối với tuệ tinh cảnh. Bốn người Chu Hằng nhìn nhau, đều dừng tay lại. Bọn họ đều là hạng tâm cao khí ngạo, còn ra tay thì trở nên vô lại. Hơn nữa, bọn họ cũng không có dự tính chạy về Long tộc xin cứu viện, ân oán này tự nhiên là phải do bản thân kết thúc. Chờ bọn họ tiến vào hắc động cảnh, chính là ngày Cát Gia hủy diệt. Không bằng chúng ta đánh cược, là ai thăng cấp hắc động vương trước. Long Hải Duy cười nói. Cược đi. Long Toa Toa lên tiếng đầu tiên. Long Ám Dạ không nói, nhưng đưa tay vỗ với Long Hải Duy, có ý là hắn cũng tham dự. Chu Hằng cười ha hả, cùng đưa tay ra, nói, ta cũng cược. Chu Hằng, hiện giờ ngươi mới tuệ tinh vương, dù cho ngươi có tài nguyên tu luyện sung túc, không có 100 năm cũng đừng mơ đạt đến tuệ tinh cảnh đỉnh phong. Còn ba người chúng ta có thể đột phá trong vòng 5 đến 10 năm, không phải ngươi sẽ thua hay sao? Long Hải Duy nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Chu Hằng cười nói, không nhịn được ngoắc tay. Nếu ngươi cứ muốn thua thì đành thành toàn cho ngươi. Long Hải Duy vỗ tay xuống, giòn giả vang dội. Bảo. Ngay lúc này, chỉ thấy một tuệ tinh đế đột nhiên bay vụt từ xa đến, vừa đáp xuống đất liền lớn tiếng hô. Báo các vị lão tổ, cấm chế đã mở ra. Bảy đại hắc động vương đồng thời toát ra vẻ phấn chấn, đều không đáp lời lao vút lên cao. Lão tổ Cát Gia thì oán hận liếc bốn người Chu Hằng, rồi mới cách không nắm lấy các bảo gia, lao thẳng đi. Chúng ta cũng đi xem. Long Toa Toa bay ra trước tiên. Thật là không khéo, lại cũng bị những người này phát hiện, nếu thật tranh giành, chúng ta chưa chắc kiếm được chỗ tốt. Long Hải Duy cau mày nói. Đây là mệnh. Bốn người lần lượt lao đi, tiến về phía cửa vào động phủ. Mới đi tới vài dặm, Chu Hằng liền ngửi được mùi máu tươi mãnh liệt, lại đi tới một lúc, quả nhiên thấy được nơi này thi thể khắp chốn, máu chảy đầy đất. Cấm chế mạnh mẽ, có những cấm chế tồn tại tự nhiên trong thiên địa thậm chí có thể làm cường giả hỗn độn cảnh cũng phải kiên kỵ. Nhưng cấm chế mạnh cỡ nào cũng không chống nổi phương pháp phá giải đơn giản nhất huyết tế. Chỉ cần có đủ máu tươi, bất kỳ cấm chế gì cũng chỉ là mây khói. Trong máu của loài người ẩn chứa phù văn vỡ vụn, chỉ là quá vụn vặt, không một ai mơ tưởng đến nhận được dẫn dắt từ trong đó. Nhưng khi số lượng phù văn này chồng chất đến trình độ nhất định, lại có thể tạo thành tình phá hoại hủy diệt đối với cấm chế. Pháp tắc đấu pháp tắc. Hắc động vương muốn phá giải cấm chế xê chân quân sáu động. Nằm mơ. Nhưng bọn họ không cần hiểu cấm chế, chỉ cần biết giết người là đủ rồi. Hắc Động Vương không biết giết người hay sao? Máu chảy đầy đất, thây phơi ngàn dặm. Nơi này có ít nhất 100 vạn người bị đồ sát, không chỉ có người, còn có yêu thú, chỉ cần là sinh linh thì đều có thể huyết tế. Sắc mặt Chu Hằng lạnh lùng, hắn không phải hiệp khách hay giúp người khác, cũng từng tham dự các dạng đoạt bảo, nhưng hắn chưa bao giờ lại vì ham muốn cá nhân mà cướp đi tính mạng của người vô tội. Một lần đồ sát 100 vạn sinh linh, điều này làm cho Chu Hằng rất tức giận. Nếu các ngươi có thể tước đoạt tánh mạng 100 vạn sinh linh, như vậy ta cũng có thể tước đoạt tánh mạng của các ngươi. Chỉ cần ta càng mạnh hơn. Chu Hằng nắm chặt tay, hắn phải mau càng mạnh lên, Hắc Động cảnh. Hắn nhất định phải mau chóng đột phá Hắc Động cảnh. Cấm chế đã cởi bỏ, góc núi hiện ra một cái hố sâu, không biết đi thông đến đâu. Các vị, ai đi ra trước? Lão tổ Trương gia hỏi. Không ai trả lời. Nói nhảm, bọn họ chỉ là mở ra cấm chế bên ngoài, không phải hóa giải toàn bộ cấm chế trong di phủ. Nhưng muốn hoàn toàn loại trừ cấm chế thì chỉ có một cách, đó là rót đầy máu tươi vào trong đó, dùng huyết tế có thể mở ra mọi cấm chế. Nhưng như vậy phải làm thịt bao nhiêu người? Cũng không phải bảy đại Hắc Động Vương có cố kỵ đó, đến cảnh giới như bọn họ thì chỉ cần không phải tộc nhân của mình, ngay cả tuệ tinh cảnh cũng chỉ như con kiến, chết bao nhiêu cũng không quan trọng. Mấu chốt là, trong nhất thời không kiếm ra được nhiều người như thế. Có thể phải 10 năm, thậm chí mấy chục năm, nhưng bảo vật ở ngay trước mắt, bọn họ làm sao chờ được lâu như vậy? Vù. Ngay lúc này, chỉ thấy một đoàn ánh sáng tím bay vụt ra từ trong hang động, bắn vọt đi về phía xa với tốc độ cực nhanh. Lão tổ Phương gia nhanh tay lẹ mắt, chủ yếu nhất là hắn ở gần nhất, theo bản năng đưa tay chặn lại, chụp lấy hào quang tím kia, ánh mắt quét qua, không khỏi kinh hô, nói, tử tinh quả. Tử tinh quả. 6 đại lão tổ khác cũng cùng hô lên, đây là thánh dược có thể tăng lên tích lũy linh lực cho cường giả cấp Hắc Động. Vù. Lại một đoàn hào quang bắn ra từ trong hang, tuy nhiên lần này không phải màu tím, mà là màu xanh. Thanh Lân Ngọc. Vù. Vù. Vù. Không ngừng có ánh sáng phun ra từ trong hang động, tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có phương hướng, giống như con khỉ tinh nghịch ném đồ vật lung tung, nhưng mấy thứ này không có món nào không phải là thứ tốt. Có thánh dược, có tiên dược, có linh dược, còn có các loại bảo vật tăng tốc tu luyện, giống như Thanh Lân Ngọc, nếu ngồi lên đó tu luyện, có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí khoảng 3 phần. Tài sản của cường giả 6 động quả nhiên dồi dào. Long Hải Duy khen ngợi, cùng Long Ám Dạ, Long Toa Toa đều lộ ra vẻ tham tài. Chu Hằng gật đầu, động phủ này là của vị cường giả 6 động ngã xuống chuẩn bị cho bản thân, dù cho người minh giới sinh ra chính là hóa thần cảnh, thậm chí trực tiếp đột phá nguyệt minh cảnh, nhưng muốn trở lại chân quân 6 động thì vẫn phải đi con đường rất dài. Không thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ thiếu tích lũy linh lực. Bởi vậy, bảo vật trong này cơ bản chủ yếu là dược vật gia tăng tích lũy linh lực, mà đây cũng là thứ Chu Hằng cần nhất. Tản ra, chúng ta chia nhau chặn lại. Những bảo vật này bắn ra với tốc độ rất nhanh, nếu như chặn lại ở gần hang động, chặn thì chặn được, nhưng trong quá trình chặn lại thì đồ vật cũng bị hai cổ lực lượng đối đầu mà bị ép vỡ nát. Bởi vậy chỉ có thể lùi xa hơn, đợi cho thế tiến tới đã hết mới dùng linh lực bao bọc, cẩn thận hóa giải lực đánh vào, mới có thể thu vào túi. Nhưng bởi vì bảo vật bắn ra ở góc độ khác biệt, như vậy phải xem may mắn, nói không chừng đứng một vị trí sẽ có bảo vật bay tới liên tục, một chỗ khác lại cả buổi trời cũng không mở hàng một lần. 4 người bọn họ đều vô cùng ngạo khí, không hề sợ những Hắc Động Vương kia có thể thừa cơ lạc đàn mà ra tay. Đều tản ra, mỗi người chọn lấy một chỗ mà đứng. Đứng vào chỗ, tương đương vạch ra một khu vực nhỏ nơi này là của mình, bảo vật bay đến khu vực này cũng coi như danh hoa có chủ. Đương nhiên, cũng chỉ có 7 vị Hắc Động Vương và 4 người Chu Hằng mới có đặc quyền đó, còn những người khác. Đứng chỗ nào cũng được, người ta căn bản không để ý sự tồn tại của ngươi, hoàn toàn coi như không khí. Chu Hằng thật là xui xẻo, nửa buổi cũng không có một món bảo vật nào bay về phía hắn, khiến cho hắn cũng muốn đổi chỗ khác. Nhưng ngẫm lại chỗ này đã 3 năm không mở hàng, lỡ như tới một cú lớn, vừa mở hàng liền ăn 3 năm thì sao? Từ lúc mới bắt đầu thì điên cuồng phun ra đến sau dần dần ít đi, giống như bảo vật bên trong cũng khô cạn, như thời gian cũng đã trôi qua 3 ngày. Đã lâu như thế, Chu Hằng cũng chỉ chặn được 2 món bảo vật, ngoài một miếng ngọc bội ra, chỉ có một lọ đan được, hơn nữa còn là cấp bậc thiên hà cảnh, làm cho suýt nữa Chu Hằng ném văn bình đan dược này. Ngọc bội thì còn chút hiệu quả, đeo trên người có hào quang lan ra, có tác dụng chống đỡ lực lửa rất mạnh, có thể coi như một món dị bảo. Đáng tiếc, Chu Hằng có được phù văn cắn nuốt, đại ngũ hành phù văn, còn có biến thân long tộc, nói lực phòng ngự đã mạnh đến mức giận sôi, ngọc bội này quả thật không có trọng dụng gì. Mang theo tặng cho chúng nữ vậy. Chu Hằng tiện tay ném ngọc bội vào pháp khí không gian, khi ánh mắt quét qua những người khác, không nhịn được hâm mộ. Những người khác không nói kiếm đầy bồn, ít nhất cũng đầy bát trở về, không như hắn cũng chỉ có 2 món, hơn nữa gân gà, ăn thì chẳng bỏ dính răng, ném thì lại tiếc. Bắt đầu từ ngày thứ tư, tần suất bảo vật phun ra cũng ngày càng thấp, cả biệt một giờ mới phun ra một món. Nhưng phẩm chất lại cao hơn một đoạn, đều là cấp bậc hắc động. Xem ra, chờ phun xong số bảo vật này, trong động phủ cũng không còn lại thứ tốt gì. Vẫn chủ yếu là dược vật. Chân quân sáu động chuyển thế sống lại, khẳng định sẽ nằm nghỉ ở một góc không ai biết khoảng mấy ngàn mấy vạn năm, làm sao cũng phải tu luyện về hắc động cảnh mới lại xuất thế. Bởi vì khẳng định dạng tồn tại này sẽ có không ít kẻ địch, không phải mình tạo ra thì cũng là gia tộc tạo thành. Thừa dịp hắn suy yếu nhất, khẳng định sẽ lùng sục thiên hạ tìm ra hắn. Cho nên, trong động phủ này mới lưu lại nhiều dược vật như thế, cũng là để cho vị chân quân sáu động kia đột phá hắc động cảnh trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần đạt tới hắc động cảnh, dù cho không chống lại, ít nhất cũng có thủ đoạn chạy trốn. Hơn nữa, thánh dược khó kiếm, ngay cả chân quân sáu động vô cùng hùng mạnh, nhưng cả đời có thể thu thập được bao nhiêu thánh dược. Bắt đầu từ hắc động cảnh, tốc độ tu luyện không chậm lại cũng không được. Hiện tại lại có nhiều thánh dược bắn ra như vậy, đã làm cho Chu Hằng rất là giật mình, khẳng định vị chân quân sáu động kia vì chuyện này chạy đông chạy tây không ít, đáng tiếc bản thân hắn không có phục tiêu thụ, chỉ có thể tiện nghi lại cho người đời sau. Thánh dược chỉ cần không luyện hóa thành đan, như vậy bằng sinh mệnh lực của thánh dược có thể sống cực kỳ lâu dài, cho nên tự nhiên sẽ không xói mòn dược lực. Đáng tiếc, không có một gốc thánh dược nào bay về phía Chu Hằng, giống như hắn là ôn thần, ngay cả thánh dược cũng né tránh hắn. Điều này không khỏi làm bảy đại hắc động vương cùng ba người long toa toa nhìn mà cười to, thấy kẻ xui xẻo, cũng chưa thấy xui đến cỡ này. Tên này quả thật là sao quả tạ, nên giữ khoảng cách với hắn thì hay hơn. Mọi người đều vô tình cố ý kéo ra khoảng cách với Chu Hằng, giống như xui xẻo của hắn có thể lây lan. Lại qua một ngày, bên phía Chu Hằng vẫn không có thu hoạch, hoàn toàn xác nhận thân phận sao quả tạ. Ta không tin. Chu Hằng lên cơn cứng đầu, hắn vẫn giữ chắc vị trí này, không tin hắn thật sự xui xẻo đến thế. Vù. Một đoàn sáng đỏ lóe lên, rõ ràng bắn thẳng về phía Chu Hằng. Mở hàng đến rồi. Chu Hằng ra tay, xoạt, liền chặn lại đoàn sáng đỏ kia. Vù. Lại một đoàn sáng lam hiện ra, cũng bắn về phía Chu Hằng. Chặn lại. Vù. Màu tím lóe lên, lại lao về phía Chu Hằng. Ta chặn. Ta lại chặn. Hang động kia như đang hồi quang phản chiếu, chỉ vài giây ngắn ngủi liền liên tiếp phun ra bảy món bảo vật. Hơn nữa toàn bộ đều nhắm ngay một vị trí đều bị Chu Hằng chặn lại. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, Chu Hằng cũng không kịp nhìn xem rốt cuộc hắn lấy được bảy món gì. Đợi cho đến khi hắn cúi đầu xem xét, ánh mắt những người khác cũng tụ tập lại, sau đó, mọi người đều đỏ mắt. Rõ ràng là bảy món món bảo khí, mỗi một món đều tỏa ra khí tức xa xưa hừng hồn, làm cho Hắc Động Vương cũng có cảm giác mê say. Bảo khí cấp Hắc Động. Ta té, tiểu tử này thật đúng là 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm. Trước đó bắn ra bảo vật căn bản là đan dược, ngẫu nhiên cũng có mấy khối tài liệu, còn lại là đồ dùng phụ trợ tăng tốc tu luyện, ví dụ như thanh lân ngọc. Về phần bảo khí thì căn bản không có một món nào xuất hiện, thậm chí bảo khí cấp tuệ tinh cũng không có. Tại sao lại như vậy? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì vị chân quân sáu động kia phải tu luyện ít nhất là đến hắc động cảnh mới rời đi, như vậy hắn chuẩn bị bảo khí cấp tuệ tinh, cấp thiên hà, cấp tinh thần để làm gì chứ? Người ta vừa đi ra đã là cấp hắc động, tự nhiên cũng chỉ cần bảo khí cấp hắc động. Ầm. Tiếng nổ nặng nề vang lên, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Phun xong bảo vật, động phủ này cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Vù vù vù. Bảy đại hắc động vương đồng thời lao về phía Chu Hằng, ánh mắt chớp động hào quang tham lam. Nếu như Chu Hằng chỉ có một hai món bảo khí cấp hắc động, như vậy tự nhiên là bọn họ sẽ vì kiên kỵ long tộc mà không dám làm gì. Nhưng Chu Hằng lại chiếm được toàn bộ 7 món bảo khí. Làm sao mà bọn họ ngồi yên được? Có thể nào cũng pháp ép tiểu tử này giao ra ít nhất 6 cái. Tiểu bối, bảo vật thiên hạ thuộc về người có đức, bảo khí cấp hắc động không phải là hạng như ngươi có thể nhúng chàm, còn không mau giao ra đây. Lão tổ Triệu gia nói. Chu Hằng cười nhạt, coi như đáp lại, hắn thu hết 7 món bảo khí vào trong pháp khí không gian. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận 7 hắc động vương. Giao ra đây. Lão tổ Lý gia vươn tay ra, chụp xuống Chu Hằng. Giao ra đây. 6 đại hắc động vương khác cũng không cam yếu thế, đều chộp về phía Chu Hằng. 7 đại hắc động vương liên thủ, đó không phải chuyện đùa, ngay cả hắc động vương cũng phải tránh lùi 3 thước. Chu Hằng hừ khẽ, phát động huyết mạch long tộc, nháy mắt hóa thành thần long màu tím, trong tiếng rồng ngâm, hắn vọt lên, phù văn cắn nút phủ kín thân rồng, oanh, hắn mạnh mẽ phá vỡ một lỗ thủng. Chậm đã. Hắn giơ vuốt chặn lại. Bảo khí cũng không phải không thể giao cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải lấy ra đan dược trước đó để trao đổi. Ha ha ha. Ngươi dựa vào đâu mà giao dịch với chúng ta? Lão Tổ Cát Gia cười lạnh nói, hắn còn chưa quên thù cũ, tốt nhất là phóng đại mâu thuẫn, tụ tập 7 người ra tay xử lý hết 4 người Chu Hằng. Chỉ dựa vào ta muốn đi, các ngươi không thể cản được ta. Chu Hằng ngạo nghễ nói. Vừa nói xong, 7 đại hắc động vương đồng thời im lặng. Quả thật, bọn họ có thể đánh bại Chu Hằng, nhưng phòng ngự thân rồng đó lúc trước khi chiến đấu với Long Toa Toa là đã thỉnh giáo được, ngoài phù văn có thể tổn thương được, sức mạnh công kích đơn thuần căn bản không ra gì. Nhưng dù tính là phù văn, trải qua phòng ngự thân rồng cắt giảm, tạo thành lực sát thương cũng rất có hạn. Chu Hằng muốn đi, quả thật bọn họ chưa chắc ngăn cản được. Đừng bị tiểu tử kia uy hiếp, chúng ta liên thủ, hắn không chạy thoát được. Lão Tổ Cát Gia vẫn còn cổ động. Chu Hằng cười lạnh, nói, ta từ chối giao dịch với kẻ này. Ngươi Lão Tổ Cát Gia chỉ vào Chu Hằng, hận không thể xông lên bóp chết Chu Hằng. Bớt nói nhảm, đi sang một bên đợi, đừng làm nhiều người tức giận. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Lão Tổ Cát Gia sửng sốt, quả nhiên, 6 đại hắc động vương khác đều toát ra vẻ bất mãn với hắn. Đây là bạo khí cấp hắc động đấy. Trên thực tế, 7 đại hắc động vương đều nghèo mạt, người nào cũng không có bạo khí cấp hắc động. Chỉ khi nào có được một món, có nghĩa là chiến lực sẽ tăng vọt. Tương đương với gia tộc có thêm một vị hắc động vương. Dụ hoặc như thế, cường giả cấp hắc động nào mà dằn lòng được. Về phần đan dược. Trước đó bọn họ lấy được dược vật toàn là tăng trưởng tích lũy linh lực, căn bản không có loại lĩnh ngộ cảnh giới, đan dược như vậy có tác dụng, nhưng tác dụng không lớn, dù sao quấy nhiễu võ giả trước nay đều là lĩnh ngộ cảnh giới mà không phải tích lũy linh lực. Dùng loại đan dược vô dụng này đổi lấy bảo khí cấp hắc động, nghĩ sao cũng cảm thấy có lời. Đổi. Ngoài lão tổ Cát Gia ra, 6 vị hắc động vương khác đều đồng ý giao dịch với Chu Hằng. Đương nhiên, trong những đan dược này có tồn tại thánh dược, làm sao có thể coi như rác rưởi được, lấy ra cũng làm cho lòng người nhỏ máu. Nhưng vừa so sánh với bảo khí cấp hắc động, vậy thì không tính là gì. Chu Hằng dùng 6 món bảo khí cấp hắc động đổi lấy cả đống lớn tiên dược thánh dược, coi như đào sạch toàn bộ thu hoạch của 6 đại hắc động vương thu được lúc trước. Vận xui như thế thật là làm người ta hâm mộ mà. Về phần lão tổ Cát Gia, dù là lão già này chấp nhận, Chu Hằng cũng không có hứng thú giao dịch với hắn. Hiện tại, 6 đại gia tộc đều có một hắc động vương cộng thêm một món bảo khí cấp hắc động tòa trấn, còn Cát Gia lại chỉ có một hắc động vương, so sánh thực lực thế nào, liếc qua là rõ ràng. Lúc trước 6 đánh 1, có thể phải kéo theo một người chết chung, cho nên mọi người đều kiên kỵ không dám ra tay. Nhưng còn bây giờ, ngàn với 12 đánh 1, vậy thì khác rồi. Lượng biến có thể dẫn tới chất biến. 12 hắc động vương đánh một hắc động vương, hoàn toàn có thể xử lý không tổn thương gì. Lão tổ Cát Gia nhanh chóng hiểu được cái gì gọi là áp lực, cả ngày lo lắng trùng trùng, sợ có lúc nào 6 đại hắc động vương liên thủ đánh tới. Chia hàng xong, mọi người liền giải tán. Chu Hằng, ngươi làm gì lại dùng bảo khí đổi lấy những đan dược này? Long Toa Toa rất khó hiểu, theo nàng thấy, tích lũy linh lực là quá đơn giản, nhất là Long tộc có được thể chất thần thú, chỉ cần ăn chơi là có thể thăng cấp tự nhiên. So sánh lại, tự nhiên là bảo khí càng quý giá hơn. Chu Hằng lại cười nói, đan dược ăn xong là hết, nhưng bảo khí thì không. Ba người Long Toa Toa lập tức hiểu được, hiện tại tuy rằng 6 món bảo khí này đã giao dịch bán ra, nhưng ngày sau không phải là không thể cướp lại. Chu Hằng, ngươi thật là xấu bụng. Về sau phải đề phòng ngươi hơn. Ngay cả Long Ám Dạ cũng phá lệ ừ hử một tiếng, gật đầu. Chu Hằng nhún vai, vậy sao gọi là xấu bụng? Hắn chỉ là tối đa hóa lợi ích mà thôi. Giai đoạn hiện tại hắn chỉ cần tích lũy linh lực, bạo khí cấp hắc động đối với hắn có ích gì. Nên biết nếu không phải Hồng Nguyệt tịch thu gia tài của hắn, chỉ riêng bạo khí hỗn độn cảnh là hắn đã có 2 món. Càng huống gì hỏa thần lô còn là cấp bậc chính động. Hắn thật không để mắt tới 7 món bạo khí kia, hơn nữa hắn rất bất mãn với cách làm huyết tế của 7 đại gia tộc, về sau khẳng định sẽ còn đến một chuyến, làm cho bọn họ trả giá đắt, cho nên gửi 6 món bạo khí ở đây trước thì có sao. Thậm chí còn có thể sáng tạo ra nguy cơ lớn đối với Cát Gia, loại chuyện tốt một mũi tên 2 con nhạn thế này cớ gì mà không làm chứ? Hiện tại, làm gì đây? Tiếp tục dò thám Di Phủ. Vì sao? Bảo tàng lớn nhất phải là di thể của vị chân quân 6 động kia. Cường giả cấp hắc động đã hình thành cốt phù, cấp bậc 6 động có 6 cái cốt phù, mỗi một cái phù văn đều là vô giá. Chu Hằng gật đầu, đối với người bình thường, giá trị của phù văn quả thật rất lớn, nhất là phù văn cấp bậc 6 động. Nó thậm chí đã vượt qua thiên kinh minh giới. Tuy nhiên lĩnh ngộ không có tác dụng đối với hắn, nhưng nếu mọi người cùng nhau đến, hắn cũng không thể lấy xong chỗ tốt liền đi một mình, liền chờ thêm trong này một thời gian cũng được, vừa lúc dùng để tiêu hóa những tiên dược, thánh dược vừa lấy. Không có hỏa thần lô, hắn lại không muốn về Bách Long Tinh, đành phải nuốt sống. Dù rằng hiệu quả kém một chút, nhưng hơn ở chỗ không có đan độc, có thể cắn liên tục. Cũng không ít người ôm cùng ý tưởng với bọn họ, giống như bảy đại hắc động vương dù nói là giải tán, nhưng chỉ là phân tán những người trong gia tộc, bản thân vẫn chạy ở gần đó, chỉ là cửa vào động phủ đã sụp đổ, bọn họ lại không biết vị trí chân chính của động phủ ở đâu, đành phải từ từ mà tìm kiếm. Bởi vì chỉ phá giải vòng ngoài cấm chế, không ai dám dùng sức mạnh tiến hành phá hoại, bằng không có khả năng sẽ chết người. Ở mặt này, bốn người Chu Hằng lại chiếm ưu thế hơn. Nói cho chính xác là Long Hải Duy am hiểu nhất phương pháp thăm dò này. Long tộc tham tài, bởi vậy cũng làm cho phần lớn long tộc đều học được bản lĩnh phá giải cấm chế cùng thăm dò bảo vật. Bằng không, lúc trước làm sao Long Hải Duy cùng Long Ám Dạ lại tìm đến động phủ này? Chỉ là cuối cùng bọn họ không hiểu rõ cấm chế, càng không nghĩ tới dùng huyết tế mạnh mẽ phá giải lại chọc cho bảo vật đại phun trào. Tuy nhiên, dù bọn họ biết, dựa vào lực lượng hai người bọn họ cũng không thể tiến hành huyết tế quy mô lớn thế này. Theo Long Hải Duy dẫn đầu, bọn họ đào ra một đường, vừa tiến tới vừa lấp đằng sau, không cho người đi sau men theo đường này. Suốt 11 ngày sau, trước mắt bốn người bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một nhà đá cực lớn. Nhà đá này đã hư hại nặng, hẳn là do ngọn núi sụp đổ tạo thành, nhưng điều này không hề làm khó bốn đại thiên kiều cấp tuệ tinh. Trong nhà đá trống rỗng, đi qua một cánh cửa, xuyên qua một hành lang, lại nối liền với mấy căn nhà đá. Mỗi một nhà đá đều rất lớn, nhưng điểm giống nhau là trống rỗng, xem ra bảo vật bên trong quả thật đã phun trào hết lúc trước ngoài một gian cuối cùng. Nơi này, có một thi thể chỉ còn xương trắng. Nói cho đúng là 6 khúc xương trắng. Có thể là thời gian đã qua rất lâu, ngay cả cường giả cấp hắc động cũng khó trốn khỏi vận mệnh bụi về bụi, đất về đất. 6 khúc xương trắng này có thể bảo tồn được là bởi bên trên đều có khắc một phù văn. Dưới pháp tắc thiên địa bảo hộ, những khúc xương này chuyển qua hàng tỷ năm lịch sử, rất có thể còn tiếp tục bảo tồn hàng tỷ năm, kéo dài mãi mãi. Bốn người Chu Hằng đều dừng lại cách 6 khúc xương trắng khoảng 10 trượng. Không phải bọn họ không muốn đến gần quan sát, mà là căn bản không thể đến gần. 6 khúc xương trắng hình thành áp lực cực lớn, nếu đi đến trong vòng 10 trượng, tim của bọn họ sẽ đập mạnh lên, cả người phun máu, không tới 10 giây là sẽ nổ tung trái tim, ngay cả thần hồn cũng nhất loạt bị xóa sổ. 10 trượng, đây đã là cực hạn của bọn họ. Có lẽ khi bọn họ bước vào hắc động cảnh, có thể rút ngắn khoảng cách này xuống trong vòng 1 trượng. Không hổ là chân quân 6 động, dù là đã chết nhiều năm vẫn còn uy năng như thế. Sở dĩ 5 động mới là chân quân, là bởi vì cường giả như vậy vượt xa dưới 4 động, có khác biệt về chất. Xem ra, chúng ta chỉ có thể quan sát ở khoảng cách này. 6 khúc xương trắng này ngang với bảo khí 6 động kích hoạt hoàn toàn, ai xông lên thì chẳng khác gì chiến đấu trực diện với cường giả 6 động, không phải về mặt lực lượng, mà là mặt pháp tắc, nhưng đều vô cùng nguy hiểm. Cũng như ban đầu Hoặc Thiên ở thần anh cảnh đã dùng phù văn miểu sát Vinh Kiếm Long từ minh giới đi xuống, pháp tắc thiên địa chính là lực lượng. Ba người Long Toa Toa đều khoanh chân ngồi xuống, chống đỡ áp lực nghiên cứu phù văn. Dù cho bây giờ bọn họ còn chưa có cách nào chân chính lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, nhưng có thể cố hết sức ghi nhớ 6 cái phù văn này, ngày sau sẽ có cơ hội diễn hóa thành đạo của mình. Hơn nữa, lĩnh ngộ dưới áp lực lớn như thế, chỗ tốt là vô cùng. Trên thực tế, có mấy cường giả 6 động nào lại nhàn rỗi đi mở ra áp lực rèn giũa tiểu bối? Nào có rảnh như thế? Chu Hằng cũng ngồi xuống, tuy nhiên hắn không phải đang nghiên cứu cốt phù, mà là luyện hóa ăn vào tiên dược, thánh dược. Chân quân 6 động kia chuẩn bị cho bản thân rất đầy đủ, từ cao xuống thấp, có đủ các loại dược vật. Chu Hằng tự nhiên không cần dược vật dưới tuệ tinh cảnh, cho nên hắn cầm toàn là tiên dược cùng thánh dược. Có thể nói, ngoài hai phần dược vật không lấy được đều rơi vào tay ba người Long Toa Toa, còn lại đều tập trung vào tay Chu Hằng. Hắn bắt đầu điên cuồng cắn. Ăn trước đương nhiên là tiên dược, bảo dược loại trái cây hao tổn rất lớn, 10 phần dược lực đến nay tối đa chỉ còn một vài phần, cơ bản coi như đã hỏng. Tuy nhiên loại có cây thì được bảo tồn rất tốt, có một chút vẫn còn đang sinh trưởng, chẳng những dược lực còn nguyên, thậm chí còn tăng lên một chút. Tự nhiên đây là tin tức cực tốt. Mượn áp lực hình thành từ xương trắng, tốc độ luyện hóa dược lực của Chu Hằng cũng nhanh hơn, cách mỗi 10 ngày liền có thể hình thành một ngôi sao chổi. Chỉ là bây giờ hắn có thể chất long tộc, đây là vu dạ dày, chia mất một phần dược lực, dùng để tẩm bổ thân thể. Nửa tháng sau, Long Hải Duy đột nhiên gọi ba người tỉnh lại, nói, xem ra, không có mấy năm, chúng ta sẽ không thể ghi nhớ được 6 cái cốt phù này. Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này tối đa 1 năm rưỡi. Vì sao? Chu Hằng không rõ hỏi lại, không phải bọn họ không phải lo vấn đề khiêu chiến hay sao? Ba người Long Toa Toa lại dùng vẻ giật mình nhìn hắn, như gặp phải kẻ ngu ngốc. Nè nè nè, ánh mắt các ngươi là gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, còn 2 năm nữa chính là thiên thần đại hội 4 đại thần thú? Nè, ngươi có phải người Long tộc không đó? Dĩ nhiên không phải. Chu Hằng thầm nhủ, ngoài mặt lại mờ mịt, hỏi, cái gì thiên thần đại hội? Thua ngươi luôn. Long Toa Toa vỗ trán, nói,

nhưng vẻn vẹn chỉ một giây cũng chưa tới, mọi người khôi phục năng lực hành động, tiếp tục công hướng về Chu Hằng. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể liên tục không đến một giây. Chu Hằng nói ở trong lòng, không ngừng bình trắc thực lực của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo quang hoa hiện lên, phù văn lực loạn thành, đối mặt với công kích như vậy Chu Hằng cũng không dám khinh thường, mang lực rất khó oanh thương hắn, nhưng phù văn thì không giống nhau, nếu bị ba đạo phù văn lực trở lên đồng thời đánh trúng, dù là với khí lực hắn đều bị thương. Bị 10 phù văn cấp tuệ tinh đồng thời đánh trúng, đây tuyệt đối là bị thương nặng, nhiều hơn nữa đó chính là tức chết. Nhưng muốn đánh trúng Chu Hằng, quá khó khăn. Đại ngũ hành phù văn, vòng thiên hà, cái nào không phải lợi khí ứng đối quần ẩu. Hắn ung dung tự như xuyên qua, lợi dụng vòng thiên hà cho dù không đến một giây giam cầm nhanh chóng dọn dẹp ra người. Bộp. Bộp. Ba. Một người lại một người bị hắn ném ra ngoài, ở phụ cận lại nổi lên một tòa núi người. Đây là một lần cuối cùng. Chu Hằng giọng điệu lạnh lão, nhưng trên mặt đã mang sát khí về sau ai dám nói huyết mạch hạ vị bên miệng, bất kính đối với ta, sẽ không có tiện nghi như vậy. Hậu quả các ngươi không chịu nổi. Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt ở trong quá trình lớn lên, đều coi bốn đại thần thú trở thành đối tượng ma luyện, từ tuệ tinh cảnh đến hắc động cảnh, rồi đến hỗn động cảnh, viết huyết lệ sử bốn đại thần thú. Thân là truyền nhân Thái Hư nhất mạch, sư đệ của Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt sư thúc, hắn sao có thể dứt bỏ cái truyền thống quang vinh này? Chà đạp bốn đại thần thú, cho hắn làm không được sao? Con bà nó, thấy hiền hậu mà cứ bắt nạt. Một ngày qua đi, đội top 10 người chữ Thiên đều tập trung cùng nhau, lần này sẽ từ nhị tổ tự mình dẫn dắt đội ngũ, đi tới Chu Tước Tinh Vực. Chu Hằng gặp được mấy tên từng nghe nói qua. Đội chữ Thiên xếp hạng thứ 3 là Long Ngữ Đường. Đây là một cái tên thập phần ngạo mạn, lỗ mũi đều hướng lên trời, nhưng toàn thân không có một tia long tộc đặc thù, xem ra top 5 đều giống nhau, sanh ra chính là long hình, huyết mạch phản tổ. Có thể xếp hạng trên Long Hải Duy cùng Long Ám Dạ, người này tuy rằng ngạo mạn, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Tuy nhiên, đó cũng là chỉ hơn 2 năm trước. Thời điểm còn tại Tuệ Tinh Vương, Chu Hằng tự nghĩ tuy nhiên đánh ngang tay với hai người Long Hải Duy, nhưng sau khi dùng Yên Diệt Phù Văn có thể tăng thêm 3 điểm phần thắng, dù sao hắn cũng không biết hai người Long Hải Duy có cường đại phù văn làm tuyệt chiêu hay không. Nhưng bây giờ hắn đã đạt đến 52 tinh, lực lượng tăng vọt gấp mấy chục lần, khiến cho quai phù văn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Long Hải Duy cùng Long Ám Dạ 2 năm qua cũng tiến bộ rất nhiều, quan sát cấp bậc 6 động cốt phù làm sao có thể không có một chút xíu lĩnh ngộ. Sau đó, chính là Long Tùy Phong xếp hàng thứ nhất. Khi ánh mắt Chu Hằng đảo qua hắn, không ngờ trực tiếp bỏ qua, sau đó mới phản ứng được, như thế nào lại lướt qua ánh mắt. Không phải hắn rất không làm người khác chú ý, tương phản, thân hình Long Tùy Phong cao lớn, đầu đầy tóc đỏ, tràn đầy cảm giác cuồng dã, bất kể dùng ánh mắt nhân loại hay là long tộc mà xem. Đây đều là một mỹ nam tử. Trên thực tế để Chu Hằng không muốn liếc hắn một cái, chính là khí tức toàn thân hắn thả ra. Thật là tà ác. Tự như cùng một đầu tử linh, để hắn bản năng phát lên cảm giác căm hận, để hắn căn bản không suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng phản ứng lại, Chu Hằng vẫn nhìn tên này thêm vài lần. Kỳ quái. Chu Hằng không khỏi bị kìm hãm, bởi vì cánh tay phải Long Tùy Phong lại là long trảo. Ngoài ra, hắn không còn đặc thù long tộc, ngay cả sừng rồng cũng không có. Tên này không ngờ không phải sanh ra được chính là long hình, mà là cũng chỉ có bộ phận long hóa. Một cái bộ phận long hóa tên không ngờ chiếm cứ vị trí thứ nhất đội chữ Thiên, nhưng lại để tồn tại mạnh như Long Hải Duy, Long Ám Dạ nói tới biến sắc, đây là tên kinh khủng như thế nào? Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi cười, nói đến huyết mạch, lúc đó hắn chẳng phải ngoại lệ, ngay cả bộ phận long hóa cũng không có, nhưng luận đến độ tinh khiết huyết mạch long tộc, hắn lại có thể để chính thành chính long tộc xấu hổ phải tự sát. Long Tùy Phong là hồng long tộc thuần khiết, tương lai hắn nói không chừng chính là vương giả cấp chiến động. Long hình vân vân căn bản không phải vấn đề gì, chỉ cần đi vào hắc động cảnh, sau khi tổ trì thanh tẩy lần thứ 2, vĩnh viễn có được long hình. Ngay vào lúc này, nguyên bản Long Tùy Phong nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như kiếm, hướng về Chu Hằng. Đôi mắt này màu trắng, hoàn toàn màu trắng, tròng trắng mắt, con mắt đều màu trắng, thật dọa người. Nhìn Chu Hằng, Long Tùy Phong lạnh lạnh cười, lộ ra răng nanh trắng như tuyết mà sắc bén, ánh mắt kia như thế nào cũng không giống như đang nhìn cùng tộc, mà là mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Chu Hằng có một loại kích động mãnh liệt muốn ra tay, quả muốn chém người này dưới kiếm. Hắn không biết tại sao mình có kích động như vậy, chỉ cảm thấy chán ghét người này phát ra từ nội tâm. Nhất thiết phải giết mới có thể an tâm. Mạnh mẽ khắc chế sát khí trong lòng, Chu Hằng nhắm hai mắt lại, sợ nhìn tên này lâu hơn sẽ không kìm nổi ra tay. Thắng bại? Khó nói. Chu Hằng có tự tin bất bại, nhưng nói đến thủ thắng lại vị tất. Đang trên đường trở về, Chu Hằng nghe bọn Long Hải Duy nói rất nhiều, trong đó đánh giá đối với Long Tùy Phong phi thường cao. Theo Long Hải Duy tự đánh giá chính là bốn người hắn và Long Ám Dạ, Long Toa Toa, Long Ngữ Đường liên thủ đều chưa chắc là đối thủ Long Tùy Phong. Đánh giá như thế, đủ để cho Chu Hằng coi trọng Long Tùy Phong. Khả năng bên trong cùng giai, đối thủ duy nhất có thể gây áp lực cho hắn. Ông. Một đạo áp lực kinh khủng cuốn qua, cũng khi trong lòng dâng lên cảnh giác, Chu Hằng lại phát hiện áp lực này đã biến mất. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy ở trước mặt của bọn họ đã có một nam nhân trung niên dáng người thon dài, mặt như ôn ngọc, nho nhã đến cực điểm. Thật nhìn quen mắt. Bái kiến nhị tổ. Mọi người đồng loạt quỳ gối. Nhị tổ. Nguyên lai đây chính là vị thiên tôn hỗn độn cảnh thứ hai Long tộc, trách không được nhìn qua quen mắt, nguyên lai trước hắn ở tổ trì thanh tẩy không biết đã lạy bao nhiêu hồi. Chỉ là khi đó là pho tượng, hiện tại lại là chân nhân. Không có biện pháp, Chu Hằng cũng chỉ đành theo mọi người cùng nhau bái xuống. Tiểu nha đầu, người không cần bái ta. Nhị tổ cười lớn một tiếng, thân thủ nhất chiêu chụp tới Long Toa Toa vừa muốn bái xuống phía dưới hư không, yêu quý vỗ vỗ đầu của nàng. Long Toa Toa cũng thuận thế thẳng người, tự nhiên không bái xuống phía dưới nữa. T. Nha đầu kia đến tột cùng là lai lịch gì? Ở Long tộc, có thể áp đảo nhị tổ ở trên thực lực chỉ có lão Thanh Long, tuy nhiên ở bối phận so với nhị tổ cao vẫn còn có mấy người, dù sao nhị tổ là đại huyết mạch thứ 6 thực lực mạnh cùng bối phận cao cũng không có quan hệ tuyệt đối. Có lẽ Long Toa Toa chính là hậu đại vài cái nhân vật lớp người già. Lão Thanh Long. Nói đùa, lão Thanh Long qua bao nhiêu ức vạn năm không đẻ trứng. Đương nhiên, cũng không bài trừ quả thật lão Thanh Long này cây vạn tuế ra hoa, lại để cho nữ nhân nào hoặc là mẫu long, mẫu thú mang bầu. Đã lạy xong, mọi người nhao nhao đứng dậy, không chút che giấu kính sợ trên mặt. Đây là tự nhiên, hỗn độn cảnh nha, trên đời này cộng hết lại đều chưa chắc có 20, ở thời đại thánh nhân không ra, đại năng chân chính, vô địch chân chính. Chỉ có Chu Hằng không để ở trong lòng, bởi vì ngay cả đánh lão Thanh Long hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đều ở chung cùng hắn lâu như vậy, làm sao có thể phát lên lòng kính sợ đối một tiểu Thanh Long. Hỗn độn cảnh. Hắn nhất định sẽ đạt tới. Nhưng lại vượt qua. Vì khi nhị tổ nhìn đến Chu Hằng, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nhìn hắn chằm chằm. Xác thực mà, là nhìn chằm chằm trán của hắn. Trên trán hắn có cái gì, nở hoa sao? Cảm giác thật quen thuộc. Thân hình nhị tổ nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở trước người Chu Hằng. Căn bản không chấp nhận được hắn chống cự, một bàn tay đã ấn vào trên trán của hắn. Đây chính là hỗn độn cảnh, đối với tuệ tinh cảnh là tuyệt đối nắm trong tay. Nhị tổ, chuyện gì vậy? Toàn trường cũng chỉ có Long Toa Toa có thể ung dung nói chuyện ở trước mặt nhị tổ, nàng cũng đến gần lại đây. Học bộ dáng nhị tổ nhìn trán Chu Hằng, lại cũng không nhìn thấy gì. Một cổ khí tức tang thương mà lại cường đại, nhưng đã biến mất. Nhị tổ nhắm mắt một trận, đột nhiên toàn thân rung lên, rùng mình một cái. Rùng mình một cái. Mạnh như nhị tổ, đường đường tồn tại cấp hỗn độn. Không ngờ rùng mình. Hắn đang sợ sao? Trên đời này có cái gì có thể làm cho nhị tổ sợ hãi? Chu Hằng lại biết, Hoặc Thiên từng để lại một phù văn trên trán của hắn, đương nhiên, chỉ là một góc, nhưng thời điểm ở tiên giới liền cho Chu Vũ Hà. Nhưng hỗn độn cảnh chính là hỗn độn cảnh, cho dù chỉ có từng ti ti khí tức như vậy cũng có thể cảm ứng được. Nghĩ đến Hoặc Thiên, nhị tổ Long tộc có thể không run rẩy sao? Năm đó hắn bị Hoặc Thiên đánh qua. Bóp qua vảy rồng, giựt qua râu rồng, đào qua thịt rồng, mà vô số năm qua sau, lại bị Hồng Nguyệt đánh qua. Bóp qua vảy rồng, nhổ qua râu rồng, đào qua thịt rồng. Đây quả thực là ác mộng hắn. Cho nên cảm ứng được một tia khí tức Hoặc Thiên, hắn không nhịn được rùng mình một cái. Được rồi, lên đường đi. Nhị tổ khôi phục lại, đạt tới tu vi của hắn tự nhiên có thể hoàn mỹ khống chế cảm xúc tự thân, vừa rồi thất thố thật sự khắc sâu trí nhớ quá mức. Long vực có tinh môn tốc hành chu tước tinh vực, nhưng hai đại tinh vực cách thật sự quá xa vời, dù là với tinh môn truyền tống đều phải một tháng, hơn nữa toàn bộ quá trình còn tương đối nguy hiểm. Phải để thiên tôn hỗn độn cảnh tọa trấn. Cho nên, nhị tổ đang đi tới không chỉ là coi trọng đối với thiên thần đại hội, còn gánh vác trách nhiệm bảo hộ 10 thiên tài nhất Long tộc. Đương nhiên chân chính thiên kiêu cũng chỉ có 6 cái, tuy rằng 4 cái khác đồng liệt top 10, ở trước mặt 6 người Chu Hằng lại ảm đạm thất sắc, chỉ có thể nói là với không tới. Một tháng trôi qua rất nhanh, ở dưới nhị tổ bảo hộ, bọn họ cũng thuận lợi đi tới Chu Tước tinh vực. Chu Tước thuộc hỏa, đây là một mảnh thế giới lửa, nhưng vì thiên thần đại hội, thủ tinh hỏa diễm tinh đánh ra một mảnh khu vực không lửa, cung cấp cho các thần thú khác vào. Đồng dạng, nơi này cũng có một ma hải, chiếm cứ đại khái diện tích 1/3, lớn gần với ma hải Long tộc trước kia, hiện tại lại nhỏ đi nhiều. Trên thực tế, loại ngọn lửa cấp bậc này đương nhiên ngay cả tinh thần cảnh đều không sợ. Làm chủ nhân, nếu để cho khách nhân không thoải mái chẳng phải mất cấp bậc lễ nghĩa, nhất là chủng tộc bốn thần thú kiêu ngạo như vậy. Trong tất cả khách, đương nhiên Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với năm đại thánh nhân là khách nhân tôn quý nhất, bọn họ phân ở trong 8 nhà lớn nhất, các thần thú khác chỉ có thể vào viện cấp 1, ấn thực lực sắp xếp bố trí. Dù sao chỉ cần xưng là thần thú ít nhất là cấp hắc động, nhưng đồng dạng hắc động cảnh còn chia làm 9 trình tự. Chu Hằng thấy được rất nhiều thần thú, đáng tiếc, đại bộ phận đều hóa thành hình người, chỉ có thể từ thú hóa một phần phỏng đoán bộ dáng bọn họ sau khi biến thân, nhưng điều này giống như người mù sờ voi, căn bản không khả năng tưởng tượng rõ ràng. Quản bộ dáng bọn họ cái gì, hắn chỉ cần coi bốn đại thần thú là mục tiêu, khi có thể đánh bay toàn bộ bốn đại thần thú, tu vi của hắn cũng đại thành. Trách không được Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đều nhìn chằm chằm đánh bốn đại thần thú, đây quả thật là rất bớt việc. Đúng, chính là bớt việc mà thôi. Toa toa, biểu ca tới thăm ngươi. Bọn Chu Hằng vừa mới tới, đã có một gã thanh niên chạy tới trước cửa. Biểu ca. Biểu ca Long Toa Toa. Thanh niên này cũng không phải Long tộc, nói cách khác, mẫu thân Long Toa Toa cũng không phải Long tộc. Chu Hằng nhìn người tự xưng biểu ca Long Toa Toa, không có ý tứ tiến lên chào hỏi, chỉ lặng lặng quan sát. Là ngươi nha. Long Toa Toa đi ra từ trong sân, nhìn đối phương một cái, lộ ra biểu tình biểu môi, hiển nhiên cũng không ưa thích đối với người thanh niên này. Toa Toa, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp. Ngươi càng trở nên xinh đẹp hơn. Thanh niên kia chật chật khen ngợi, trong ánh mắt không che giấu vẻ ái mộ chút nào. Mã Cảnh Nguyên, ngươi thật phiền. Long Toa Toa che lỗ tai. Hắc hắc hắc, Toa Toa, ngươi còn không biết đi, Bạch Cốt Nhất Mạch chúng ta đã có thánh nhân mới xuất thế. Thanh niên được xưng là Mã Cảnh Nguyên nói. Cái gì? Chu Hằng cả kinh trong lòng, Bạch Cốt Nhất Mạch cũng có thánh nhân xuất thế. Thật đúng là tin tức lớn a, Thái Hư Nhất Mạch có thánh nhân mới, Bạch Cốt Nhất Mạch cũng có, như vậy ba nhà còn dư lại. Dường như thánh nhân vị cũng không rơi đi đâu, vẫn đản sanh trong ngũ gia. Long Toa Toa cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, có thánh nhân mới xuất thế, tin tức này cũng quá kinh người. Thánh nhân không ra, bốn đại thần thú chính là mạnh nhất trừ bỏ hai cái siêu cấp biến thái hữu hạng như Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, bình thường hỗn độn cảnh sao có thể là đối thủ của bọn lão Thanh Long, lão Bạch Hổ. Nhưng thánh nhân xuất thế sẽ không giống nhau, thiên hạ lại trở lại thời đại năm thánh tối tôn. Điều này làm cho Long tộc kiêu ngạo há có thể dễ dàng nhận. Ác Bạch Cốt thánh nhân mới xuất thế. Nhị tổ khoanh tay ra, trên mặt ôn nhuận như ngọc cũng khó che giấu vẻ mặt kinh hãi. Dù sao hai chữ thánh nhân quá mức nặng Thạch Dương. Đúng. Mã Cảnh Nguyên vội vàng cung kính, vẻ mặt nghiêm túc đáp. Ta nghĩ cũng chỉ có thế, Bạch Cốt Nhất Mạch chỉ có hắn là thiên tôn. Hắn không thành thánh người khác có tư cách như thế nào? Nhị tổ lộ ra một chút buồn bã, nhân loại thật tốt, có cơ hội thành thánh, lần trước thấy hắn, hắn vẫn chỉ là hỗn độn cảnh, cùng ta khó phân sàng sàng như nhau. Không nghĩ tới 1000 năm trôi qua, hắn đã thành thánh. Thần thú, có được thần lực thiên địa ban cho, thể chất mạnh mẽ, cùng chiến nhân loại cùng cảnh giới, 9 thành 9 có thể nghiền ép mà thắng. Nhưng bọn họ cũng có nhược điểm. Tuy rằng nhược điểm này không đáng giá nhắc tới, đó chính là vĩnh viễn không có cơ hội thành thánh, yêu cầu thành thánh thấp nhất chính là hỗn độn cảnh, nhưng trên đời nào có nhiều hỗn độn cảnh như vậy. Nhưng đối với thần thú thực lực cường đại mà nói, tỷ như nhị tổ, hắn khó tránh khỏi phiền muộn, bởi vì hắn có tư cách thành thánh, lại không có cơ hội thành thánh. Chu Hằng lại vừa động trong lòng. Thiên thần đại hội cách mỗi ngàn năm sẽ tiến hành một lần. Cho dù Long tộc tự cao tự đại, tin tức bế tắc, cũng có thể biết tin tức vào lúc này. Nói cách khác, năm thánh vị ngàn năm trước cũng không có một cái. Nhưng bây giờ thì sao, Chu Hằng biết xuất hiện hai tôn. Hoặc Thiên cùng cái gì Thạch Dương. Còn mang phản ứng dây chuyền. Nếu kế tiếp còn có tam tôn thánh nhân mới khác xuất thế, Chu Hằng cũng sẽ không kỳ quái, nói không chừng năm thánh cùng xuất hiện. Phía trước không có, là bởi vì Hoặc Thiên ở phàm giới, thẳng đến nàng tiến vào minh giới, năm thánh vị có lẽ tồn tại cái cảm ứng gì, vì thế nhau nhau kế thừa. Mới xuất thế năm thánh. Mã Cảnh Nguyên rất đắc ý, ai bảo Bạch Cốt Nhất Mạch có thánh nhân xuất thế. Thánh nhân A, đó chính là tồn tại vô địch quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, toàn bộ minh giới cũng chỉ có 5 tôn. Không giống hỗn độn cảnh. Trên lý thuyết chỉ cần cơ sở đủ, bất kỳ thiên tài đều có khả năng đặt chân. Đám người Long Hải Duy cũng đi ra từ trong nhà, nhào nhào về đi lên hỏi thăm tin tức, chỉ có Long Ám Dạ Rác Tàn Khốc đứng ở một bên không nói gì, mà Long Tùy Phong thì lộ ra nụ cười tà ác, ôm ngực đứng ở đối diện Chu Hằng, tự hồ hứng thú đối với Chu Hằng hơn. Nếu Bạch Cốt Nhất Mạch có thánh nhân mới xuất thế, như vậy thế lực bốn đại thánh nhân khác có thánh nhân mới xuất thế hay không? Nói hồi lâu sau, rốt cục nhắc tới một vấn đề mấu chốt khác. Có. Mã Cảnh Nguyên rất hưởng thụ loại cảm giác này, để hắn cảm giác mình cao cao tại thượng, hắn cũng không tiếp tục nói hết, mà là nhìn mọi người một vòng, thẳng đến Long Toa Toa lộ ra biểu tình bất mãn, bắt đầu nhe răng, hắn mới nói, theo ta biết, hiện tại đã có bốn vị thánh nhân xuất thế. Bốn vị. Trên đời này tổng cộng chỉ có 5 vị thánh nhân, hiện tại có 4 vị thánh nhân mới xuất thế, nhất định thiên hạ lại trở về thời đại thánh nhân. 3 vị khác là Ám Huyết Nhất Mạch, thánh nhân mới huyết sát. Kim Dương Nhất Mạch, thánh nhân mới đế khuyết. Thái Hư Nhất Mạch, thánh nhân mới Hoặc Thiên. Phốc. Hoặc Thiên. Hoặc Thiên yêu cơ. Mọi người Long tộc đều co giật da mặt, Hoặc Thiên đối với bất kỳ thần thú mà nói đều là một cái tên kiên kỵ, nhớ ngày đó nàng mang cho 4 đại thần thú thảm thống cỡ nào. Thật vất vả đợi cho nàng tiến vào hỗn độn cảnh, không có hứng thú tìm 4 đại thần thú gây phiền toái, Hồng Nguyệt xuất hiện. Thầy trò này tuyệt đối là ác mộng 4 đại thần thú. Nhưng Hoặc Thiên không ngờ thành thánh. Không thành thánh đều kinh khủng như vậy, sau khi thành thánh nghĩ cũng khiến cho rồng rùng mình. Đúng vậy, Hồng Nguyệt đã xuất hiện lại, Hoặc Thiên còn có thể xa sao? Thái Hư Nhất Mạch có 2 vị thiên tôn, không phải Hoặc Thiên chính là Hồng Nguyệt, chung quy có một có thể thành thánh. Cũng mặc kệ người nào thành thánh, đối với 4 đại thần thú mà nói đều là tin tức xấu không cách nào hình dung. Cho dù lão Thanh Long nghe được đều căng thẳng cây hoa cúc đi. Nhưng sao còn thiếu một vị thánh nhân? Mọi người đều kỳ quái, 5 đại thánh nhân vị đã trống không trăm vạn năm, hiện tại lập tức có 4 tôn thánh nhân mới xuất hiện, thánh nhân vị hẳn hô ứng lẫn nhau, như vậy cũng nên 5 thánh đều xuất hiện, mà không phải chỉ có 4 tôn a không biết. Mã Cảnh Nguyên lắc lắc đầu, Hằng Hà Nhất Mạch không biết sao lại thế này, rõ ràng có hỗn độn cảnh thiên tôn, nhưng không thành thánh. Chẳng lẽ sẽ phá lệ một lần, Hằng Hà thánh nhân không phải sinh ra từ trong Hằng Hà Nhất Mạch, mà là phải tìm ngoại nhân, thậm chí khả năng để thần thú thành thánh. Nếu không, Hằng Hà Nhất Mạch rõ ràng có thiên tôn, làm sao không thành thánh? Mọi người đều nóng lòng muốn thử, điều kiện thành thánh cơ bản là hỗn độn cảnh không phải là hỗn độn cảnh thôi sao, hướng. Long tộc kiêu ngạo đến nông nổi qua sông đoạn cầu, khi Mã Cảnh Nguyên nói xong, hắn tự nhiên cũng sẽ không có giá trị lợi dụng, mọi người cũng lười để ý tới hắn, để hắn không khỏi bối rối. Hắn hiện tại là đệ tử thánh nhân nhất mạch A, không phải từng ra thánh nhân, mà là có thánh nhân đương nhiệm trấn giữ A, vì cái gì hắn đột nhiên bị vứt vào lãnh cung, điểm này không hợp lý A. Thấy mọi người tán đi, Chu Hằng lại đi tới, nói, thánh nhân nhà ngươi đến đây. Đương nhiên. Mã Cảnh Nguyên kiêu ngạo mà nói, Bạch Cốt Nhất Mạch vừa mới sinh ra thánh nhân mới, tại sao có thể không mượn cơ hội này nổi bật một phen? Vậy Thái Hư thánh nhân đâu? Chu Hằng không giấu vết nói. Mã Cảnh Nguyên lập tức dùng con mắt đồng tình nhìn mắt Chu Hằng, hắn nghĩ Hoặc Thiên mang cho Long tộc trí nhớ thảm thống quá mức khắc sâu, để Chu Hằng lo lắng không thôi. Chỉ là hắn lại kỳ quái, Hoặc Thiên với Hồng Nguyệt chà đạp Long tộc đó là chuyện ức vạn năm trước. Thấy thế nào Chu Hằng đều không giống như là người từ cái niên đại kia. Cường giả cấp hắc động tuy rằng có thể không ngừng chuyển thế, nhưng chuyển thế một lần liền sẽ suy yếu, ức vạn năm đủ để cho đại bộ phận cường giả hắc động cảnh bụi về bụi đất về đất. Không biết. Hắn lắc lắc đầu, trên thực tế, nếu Hoặc Thiên còn chưa tới, hắn há có tư cách biết vị thánh nhân mới này có nguyện ý lại đây hay không? Không biết a, Chu Hằng thở dài trong lòng, Hoặc Thiên đến tột cùng tới hay không? Nếu nàng đến đây, tất nhiên sẽ nhìn thấy hắn ở trong tranh tài, như vậy là toàn trường như thế nào? Sau khi khôi phục trí nhớ, Hoặc Thiên vẫn là cái Hoặc Thiên kia sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không có tâm tình để ý tới Mã Cảnh Nguyên, tự nhiên rời đi. Đáng ghét a, Mã Cảnh Nguyên tức giận thiếu chút nữa học máu, như thế nào Long tộc đều có bộ dáng này? Biểu muội. Biểu muội. Hắn đuổi theo vào, lai lịch Long Toa Toa không tầm thường, nếu hắn có thể cưới được nàng, có thể bớt phấn đấu mấy đời. Hơn nữa, Long Toa Toa xinh đẹp như vậy, chỉ cần điểm ấy cũng đáng theo đuổi a, thật phiền phức. Thanh âm của Long Toa Toa vang lên, một lát sau, nghe tiếng bước chân truyền đến, thiếu nữ này xông vào phòng Chu Hằng. Chu Hằng, đánh bay tên này cho ta. Ở sau lưng nàng, Mã Cảnh Nguyên cũng đi theo vào. Chu Hằng phất tay áo, việc tư các ngươi ta cũng không muốn chỗ vào, đi bên ngoài, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Mã Cảnh Nguyên không khỏi đắc ý, hắn nghĩ Chu Hằng kiên kỵ uy thế thánh nhân nhất mạch hắn, nói, tiểu tử ngươi thức thời. Chu Hằng bắn ra ngón trỏ phải, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng, tiểu tử này thật tự mình cảm giác tốt. Hừ, lười so đo, hắn yên tĩnh trở lại, lười biếng ngồi không nghỉ. Uy uy uy, ngươi là một trong vị hôn phu của ta, đánh nhã cái tên không thức thời này là chức trách của ngươi. Long Toa Toa lại không muốn buông tha hắn, xong lại lắc lắc vai hắn. Cái gì, vị hôn phu? Mã Cảnh Nguyên lập tức lưu chuyển sát khí. Không tội, hắn là vị hôn phu của ta, như thế nào, ngươi không phục? Long Toa Toa cười hì hì. Biểu muội, ta mới là lựa chọn tốt nhất, ta không phục. Tiểu tử này có gì tốt, ta so với hắn mạnh gấp trăm lần, không, 1000 lần. Mã Cảnh Nguyên giống như Khổng Tước, liều mạng khoe mẽ ở trước mặt Long Toa Toa. Vậy ngươi đánh thắng hắn trước, chứng minh ngươi có tư cách theo đuổi ta. Long Toa Toa không chút khách khí đẩy mầm tai họa về hướng Chu Hằng. Chu Hằng đúng không, đi ra, ta khiêu chiến ngươi. Mã Cảnh Nguyên cũng không chút do dự nhảy vào hố long toa toa đào. Chu Hằng thở dài. Hồng Nhan mầm tai họa, có đôi khi cũng không phải Hồng Nhan sai, có đôi khi lại là Hồng Nhan cố ý tai nạn gây rắc rối thiên hạ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bên cạnh cái Hồng Nhan này tất nhiên có một hoặc nhiều nam nhân không tự trọng, lúc này mới làm mầm tai họa thành họa. Thực ra Chu Hằng cũng không thèm để ý Hồng Nhan mầm tai họa như thế nào, chỉ cần chớ dẫn tai họa trên người của hắn là được rồi, nhưng hắn sao gặp phải nhiều tiểu nhân như vậy? Xem bộ dáng Mã Cảnh Nguyên khí thế hung hăng, chỉ sợ chính mình không đáp ứng, tên này cũng sẽ chủ động ra tay, phá hủy cái nhà này. Vậy lãnh giáo truyền nhân bạch cốt nhất mạch lợi hại một chút. Đi ra ngoài đánh. Đi nơi nào đều được. Mã Cảnh Nguyên thì thập phần ngạo khí nói. Hắn xoay người rời đi, Chu Hằng thì trừng mắt nhìn Long Toa Toa một cái mới đi ra khỏi cửa, mà Long Toa Toa thì le lưỡi, nói, đánh bẹp tên hỗn đảng cho ta. Thanh âm của nàng cũng không thấp, Mã Cảnh Nguyên tự nhiên nghe được rõ ràng, tên này không khỏi quay đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Hằng, sau khi hừ một tiếng, lúc này mới lại khởi bước mà đi. Đê tiện. Quả nhiên là đê tiện a, Chu Hằng lắc đầu trong lòng, ngươi hèn như vậy sư môn ngươi biết không? Chu Tước nhất tộc rất chu đáo, trong mỗi một tòa nhà đều có một luận võ tràng, có cấm chế bảo hộ cấp hắc động, chỉ cần không phải chân quân năm động trở lên, như vậy đại chiến ở bên trong tuyệt không lưu chuyển ra từng tia lực lượng dư ba. Biết được Chu Hằng muốn luận bàn cùng Mã Cảnh Nguyên, bọn người Long Hải Duy, Long Ám Dạ đã chạy tới xem náo nhiệt, Chu Hằng quét mắt, chỉ có Nhị Tổ cùng Long Tùy Phong không xuất hiện. Nhị Tổ chính là hỗn động cảnh, hắn tự nhiên sẽ không để vào mắt chiến đấu cấp tuệ tinh, về phần Long Tùy Phong cái người này Chu Hằng nhìn không thấu. Hai người tiến vào luận võ tràng. Chu Hằng, cố lên! Cố lên! Vì bổn cô nương, ngươi nhất định phải đánh bẹp tên hỗn đảng này, để hắn về sau không bao giờ giằng co bổn cô nương. Long Toa Toa châm dầu vào lửa nói. Ác quả nhiên, sắc mặt Mã Cảnh Nguyên lập tức tái xanh. Nhìn Chu Hằng nói, tiểu tử, biểu muội là của ta, ngươi đang tự tìm đường chết. Chu Hằng nghe nói, từ trăm vạn năm trước năm đại thánh nhân đồng loạt ngã xuống, năm chi thế lực mạnh nhất đều thấp rất nhiều, hoàn toàn bị bốn thần thú đè nổi bật. Nhưng bây giờ bạch cốt nhất mạch có thánh nhân mới. Người này lưng cũng cứng rắn, lại dám chạy đến trong trận doanh Long tộc diễu võ dương ngoai. Đến lúc này khẳng định là nhân phẩm của Mã Cảnh Nguyên có vấn đề, thứ hai chính là lực uy hiếp thánh nhân quả thật cường đại, để bạch cốt nhất mạch lập tức trở nên cường thế. Chu Hằng tươi cười, ở trong mắt Mã Cảnh Nguyên, đây là Long tộc cạnh tranh với hắn. Nhưng ở trong mắt Chu Hằng, đây càng là một trận quyết đấu thái hư nhất mạch với bạch cốt nhất mạch. Đánh ngã hắn. Lên đi. Chu Hằng ngoắc ngón tay, ta sẽ đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Khoác lác. Mã Cảnh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắn ra, công kích hướng về Chu Hằng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hai người trao đổi mấy chiêu rất nhanh, cực kỳ khắc chế. Đây cũng không phải bọn họ khách sáo, mà là đối mặt với một cái đối thủ hoàn toàn xa lạ, tự nhiên trước thử thăm dò thực lực của đối phương rõ ràng. Dù sao một ra thánh nhân nhất mạch, một ra long tộc, đều không thể coi thường. Ai sơ suất có thể lập tức đại bại, nói lớn một chút, chính là mặt mũi của bạch cốt nhất mạch với long tộc. Mấy chiêu sau, Mã Cảnh Nguyên đại định trong lòng, hắn đã có đại khái hiểu biết đối với lực lượng Chu Hằng, tuy rằng linh lực, thể chất song song bước vào tuệ tinh cảnh, đều chỉ có 50 mấy tinh, kém nhiều so với hắn 92 tinh. Hắn cũng không biết chi tiết Chu Hằng. Thấy Chu Hằng không hề ra đặc thù long tộc, còn tưởng rằng huyết mạch Chu Hằng hoàn toàn phản tổ, thật ra là trạng thái long hình, cho nên thời điểm ở hình người không hề có đặc thù long tộc. Tên gia hỏa thể chất mãnh liệt như vậy, chỉ là lực lượng cấp tuệ tinh căn bản không khả năng thương tổn được, phải dùng đến phù văn. Cốt thứ chi phù. Mã Cảnh Nguyên lập tức vận chuyển phù văn đi ra, hai cái tay lập tức nhô ra từng tầng gai xương màu trắng, có hàn quang đáng sợ chớp động, để người ta vừa thấy dưới liền muốn tránh ra. Ha ha ha ha. Xem ta xuyên thủng thân thể long tộc hư nhược. Hắn cười lớn. Những lời này vừa ra, bọn Long Hải Duy không lên sân khấu đều lộ ra vẻ không vui. Long tộc kiêu ngạo, cho dù ngay cả người mình đều bởi vì huyết mạch thấp mà khinh thường, vậy dĩ nhiên càng không chấp nhận được ngoại nhân bôi nhọ. Mã Cảnh Nguyên không ngờ dám xem thường thể chất long tộc bọn họ, thật sự đáng ghét. Chu Hằng, xử lý hắn. Mọi người nhao nhao hô to lên, huyết mạch hạ vị cũng là long tộc a, ít nhất là người một nhà. Đánh nhau phải xem thực lực, hét to có ích lợi gì. Mã Cảnh Nguyên tiếp tục tiến hành quấy phá, để Chu Hằng có chút không rõ, nếu hắn muốn theo đuổi Long Toa Toa, tại sao phải nói như vậy? Oanh! Oanh! Oanh! Sau khi phù văn vận chuyển, chiến lực Mã Cảnh Nguyên lập tức tăng lên vài cái bậc thềm, nhất là phù văn có thể không nhìn thể chất phòng ngự, để lực công kích Mã Cảnh Nguyên tăng vọt, ngay cả Chu Hằng cũng không dám để song chưởng của hắn đụng tới. Thánh nhân không giống với thần thú. Thần thú dựa vào kế thừa huyết mạch. Mặc dù ở trong quá trình truyền thừa bởi vì huyết mạch loãng, thực lực mỗi một cái hậu đại cũng không giống nhau, nhưng thể chất ở đằng kia, tiến vào tuệ tinh cảnh tự nhiên mà thức tỉnh một cái phù văn huyết mạch. Bởi vậy, thần thú cấp tuệ tinh nắm giữ phù văn cũng đủ loại, niên đại truyền thừa càng lâu, phù văn sai biệt lại càng lớn, tỉ như long tộc, gần như không tìm ra người thức tỉnh phù văn giống nhau. Nhưng thánh nhân kế thừa không giống. Đây là công pháp kế thừa, cũng không phải huyết mạch, dựa vào cũng không phải thể chất. Cái này càng cần ngộ tính người thừa kế, có thể lĩnh ngộ phù văn cao cấp, chiến lực tự nhiên khủng bố, cũng không thể nói, trong thể chất của bọn họ cũng sẽ không thức tỉnh cái phù văn huyết mạch gì. Mã Cảnh Nguyên may mắn, hắn nắm giữ một quả phù văn bạch cốt nhất mạch, cốt thứ chi phù. Đây là phù văn mạnh nhất bạch cốt nhất mạch ở cấp tuệ tinh, đương nhiên đi lên nữa còn có cấp hắc động, tổng cộng có 9 mai, phân biệt đối ứng 9 loại đại đạo thiên địa, sau đó cửu cửu quy nhất, hỗn độn cảnh nghiên cứu bạch cốt phù văn. Cốt thứ chi phù có được hiệu quả phá duệ, còn có cực độ tử khí, đâm trúng một chút tử khí sẽ vào cơ thể tạo thành phá hư đáng sợ. Từ điểm đó mà nói, bạch cốt nhất mạch có thể giao tình với tử linh, tính là nửa người mình. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng sao, xuất ra bản lĩnh của ngươi a, nếu không ta chém ngươi thành 8 khối. Mã Cảnh Nguyên chiếm hết thượng phong, càng ngày càng có vẻ kiêu ngạo. Hắn kéo ra từng đạo cốt ti màu trắng, dần dần tràn ngập toàn bộ luận võ tràng, đây cũng là pháp tắc thiên địa lực, đụng tới một chút có thể sinh sôi đoạn người, bởi vậy chém 8 khối cũng không phải khoa trương. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn này sao? Chu Hằng thất vọng, hắn đã xem đủ, thật sự không có ưu điểm gì nhiều, ngay cả để hắn toàn lực ứng phó cũng không có tư cách. Cũng khó trách, bạch cốt nhất mạch đã có 100 vạn năm không có thánh nhân tọa trấn, cực thịnh mà suy cũng có thể lý giải. Giống thái hư nhất mạch thì càng thảm, theo Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt song song ngã xuống, lại chỉ có thể dựa vào chân quân tám động chống đỡ. Ngươi chỉ thể hiện ngoài miệng sao? Mã Cảnh Nguyên cả giận nói. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, tay phải rung lên, trong nháy mắt long hóa, yên diệt phù văn ra. Cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Long trảo huy qua, cốt ti nhao nhao gãy, biến mất. Cốt thứ chi phù quả thật rất lợi hại, nhưng rất lợi hại cũng chỉ là cấp bậc tuệ tinh cảnh. Hơn nữa, võ giả tuệ tinh cảnh mới vừa có thể tiếp xúc được pháp tắc thiên địa, lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Với ngộ tính Chu Hằng cũng chỉ phân tích đại ngũ hành phù văn ra 4 thành, Mã Cảnh Nguyên có thể hiểu được vài phần. Dù cốt thứ chi phù có thể cùng so sánh với yên diệt phù văn, nhưng trình độ song phương nắm giữ hoàn toàn không ở một tầng thứ, ai yếu ai kém còn không rõ ràng sao. Sắc mặt của Mã Cảnh Nguyên lập tức trở nên khó coi, hắn bày ra cốt ti trận cứ như vậy bị phá hư. Bố trí phù văn cực kỳ hao tổn linh lực a, hắn để luận võ tràng hiện đầy phù văn, mục đích chính là để Chu Hằng không còn đường sống tránh né, chỉ có thể mặc cho hắn chà đạp, vì đạt tới mục đích này, cũng dùng đi gần một nửa linh lực hắn. Nhưng Chu Hằng chỉ tùy ý huy một chút long trảo phá hủy toàn bộ cốt ti hắn bày ra, này, thực lực của hai bên chênh lệch lớn như vậy sao? Thình thịch. Ngay tại thời điểm hắn còn sững sờ, Chu Hằng đã oanh đến một quyền, ở giữa mặt của hắn, Mã Cảnh Nguyên lập tức qua hét thảm một tiếng, lùi ra phía sau 7 bước, máu mũi chảy dài. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chu Hằng cũng không chuyển biến tốt rồi thu, tên này nếu muốn chém mình thành 8 khối, như vậy hắn cũng không thể khách sáo a, Mã Cảnh Nguyên nổ trong mắt. Nửa bên mặt hoàn toàn hõm vào. Miệng đầy răng nanh sớm bị đánh rớt sạch. Hô, mệt mỏi quá. Chu Hằng ngừng lại, nhu nhu hai tay, một bộ dáng mệt chết. Thình thịch. Mã Cảnh Nguyên thân thể ầm ầm ngã xuống, gương mặt thật sự dường như cùng quỷ, càng thêm ăn khớp với khí chất bạch cốt nhất mạch. Chu huynh, ra tay có điểm mạnh đi. Đợi Chu Hằng đi ra luận võ tràng, Long Hải Duy cười nói. Lại nói tiếp tên này coi như là quan hệ thông gia với Long tộc, nhưng thế nào bộ dáng ôm hận đối với Long tộc? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Hắc, cái này phải nói tiếp từ 100 vạn năm trước. Long Hải Duy dừng một chút mới nói đời bạch cốt thánh nhân thứ nhất, bạch cốt nhất mạch rất bá đạo, đắc tội rất nhiều thần thú. Từ Long tộc miệng nói ra hai chữ bá đạo, như thế nào nghe đều cảm thấy không được tự nhiên a, Long tộc chúng ta chỉ kiêu ngạo, không quan hệ cùng bá đạo. Long Hải Duy phất tay áo. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, Hải Duy huynh mời tiếp tục. Chính vì vậy, cho nên khi bạch cốt thánh nhân ngã xuống, bạch cốt nhất mạch bị rất nhiều thế lực thần thú khiêu khích, nếu không cảm động nhớ nhung bạch cốt thánh nhân hy sinh vì thương sinh linh thiên hạ, bạch cốt nhất mạch sớm đã bị san bằng. Chu Hằng ngẩn ra, nói, bạch cốt nhất mạch không phải vẫn là hỗn độn cảnh thiên tôn tọa trấn sao? Ha ha, trong thần thú khác chẳng lẽ không có thiên tôn? Hơn nữa, chỉ cần 2-3 cái thiên tôn cộng thêm một đống lớn chân quân, chẳng lẽ còn đập không chết một thiên tôn? Long Hải Duy cười to. Sau đó thì sao? Bạch cốt nhất mạch ngày càng sa sút, bọn họ đành phải tìm Long tộc chúng ta quan hệ thông gia, gả thánh nữ bạch cốt nhất mạch cho một vị đại năng Long tộc chúng ta. Để Long tộc chúng ta ra mặt, đều đình ân oán bọn họ cùng chư thần thú. Bởi vì kính sợ lão tổ tông, chư thần thú cũng tiếp nhận điều đình như vậy, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn cho Bạch Cốt Nhất Mạch một bài học, xem ở phân thượng đời Bạch Cốt Thánh Nhân thứ nhất cũng sẽ không tiêu diệt Bạch Cốt Nhất Mạch. Mà Bạch Cốt Nhất Mạch từ đó về sau cũng biến thành cực kỳ điệu thấp, không truyền ra thanh âm bá đạo nữa. Nghe Long Hải Duy nói liên tục, trong lòng Chu Hằng đại khái hiểu biết. Lúc trước Bạch Cốt Nhất Mạch vô cùng bá đạo, bởi vì bọn họ có đương thời thánh nhân mạnh nhất tọa trấn, nhưng tình thế lại nhanh quay ngược trở lại, thánh nhân ngã xuống, Bạch Cốt Nhất Mạch bởi vì chỉ có một vị cường giả hỗn độn cảnh tọa trấn, lập tức có vẻ trứng chọi đá. Có thể tưởng tượng, vị thiên tôn Bạch Cốt Nhất Mạch cũng chính là Thạch Dương, hắn ở hỗn độn cảnh khẳng định không bằng Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt, bởi vì hai vị này có thể tùy ý chà đạp lão Thanh Long, lão Chu Tước. Không phải thánh nhân, lại gần như có thể sánh vai cùng thánh nhân. Thạch Dương khả năng đi ra 500 bước, thậm chí 100 bước. Thạch Dương đỡ không nổi áp lực lớn như vậy, đành phải tìm Thanh Long Nhất Mạch tìm xin giúp đỡ, cũng vì biểu đạt thành ý còn tiễn thánh nữ ra hòa thân, kết quả Thanh Long Nhất Mạch đáp ứng, đổi lấy Bạch Cốt Nhất Mạch an bình. Nhưng Bạch Cốt Nhất Mạch hiển nhiên cho rằng cử chỉ hòa thân là một cái chuyện thật mất mặt, ngay cả Thanh Long bộ tộc đều hận luôn, chỉ là trước kia thế yếu không dám biểu hiện ra ngoài, hiện tại theo thánh nhân mới xuất thế, bọn họ lại vênh váo đi lên. Cái thế lực này, cái tông môn này sao cứ đê tiện như vậy? Thời điểm mạnh khi dễ người khác, thời điểm yếu bị người khi dễ liền kêu cha gọi mẹ, không tiếc tiễn gả thánh nữ ra đi đổi lấy trợ giúp, hiện tại lại mạnh, lập tức thói cũ kiêu ngạo bá đạo, ngay cả ân nhân trước kia cũng thành thù nhân. Bạc tình bạc nghĩa, lang tâm cẩu phế. Lúc trước Thạch Dương có thể làm ra chuyện hòa thân, hiện tại chính mình thành thánh, tiểu nhân như vậy sẽ trả thù như thế nào? Chu Hằng gãi đầu một cái, lão trời già thật không có mắt a, như thế nào cho người như vậy thành thánh? Ác tính cách như thế tất nhiên trừng mắt tất báo, như vậy nếu Thạch Dương tìm phiền toái cho mình, giải quyết như thế nào? Nếu có thể dẫn đối phương tới trong ma hải, như vậy với ánh sáng thiên hà thần kỳ, Chu Hằng có thể ngồi xem cái thánh nhân mới này bị vô số tử linh ẩu đả, hoặc là chật vật mà chạy, hoặc là bị đập chết. Đáng tiếc, thánh nhân tuyệt không thể nào sẽ như thế. Sẽ bị hắn dẫn tới ở chỗ sâu trong ma hải. Thứ hai, với thực lực hắn mới cấp tuệ tinh, dựa vào cái gì có thể chống đỡ, trốn tránh công kích đến từ thánh nhân, một đường trốn thẳng ở chỗ sâu trong ma hải. Thôi, không thèm nghĩ nữa, thánh nhân cũng không đến mức mất mặt ra tay đối với một cái tuệ tinh cảnh đi. Lần này thiên thần đại hội tụ tập 5 đại thánh nhân, 4 đại thần thú, cộng thêm rất nhiều cường thế, Thạch Dương chân muốn làm như vậy. Bạch Cốt Nhất Mạch còn có mặt mũi gặp người sao? Mã Cảnh Nguyên bị đưa trở về, Bạch Cốt Nhất Mạch lại nhìn xuống khẩu khí này, không ngờ một câu cũng không có. Không bình thường nga, như thế nào đi nữa, người mình bị đánh, mặc kệ là đúng hay sai, dù sao cũng phải đến giao thiệp một chút, hỏi rõ đến tục cùng thế nào. Bạch Cốt Nhất Mạch ẩn nhẫn như thế thật làm cho người ta bất an. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều khách quý đã đến, nhưng Thái Hư Nhất Mạch luôn luôn không ai trình diện. Để Chu Hằng thất vọng nhẹ nhàng thở ra. Long Toa Toa càng thêm cuốn lấy Chu Hằng, nàng cảm thấy hứng thú nhất đối với Yên Diệt Phù Văn, vẫn muốn biết Chu Hằng thức tỉnh Phù Văn huyết mạch như vậy thế nào. Đương nhiên còn có vòng thiên hà, hiện tại nàng đã biết đây là thiên hà nối liền hình thành. Nhưng tại sao có thể có thiên hà như vậy bày ra, hơn nữa, nơi này tổng cộng có bao nhiêu đạo thiên hà hoàn toàn không đếm được a, quy quy quy, ngươi tổng cộng có bao nhiêu thiên hà? Long Toa Toa tò mò hỏi. Cha ngươi là ai a? Chu Hằng tự nhiên không có khả năng trả lời. Thiên hà của ngươi làm sao hình thành vòng tròn? Cha ngươi là đời ba long tộc hay là đời tư long tộc? Nói chuyện với ngươi mệt mỏi quá a, ta cũng cảm thấy. Hai người đều lằng nhằng, ai cũng không muốn nói bí mật của mình cho đối phương biết. Chu Hằng hiếu kỳ, hắn quả thật thật tò mò, vị đại năng long tộc thu thánh nữ Bạch Cốt Nhất Mạch, lại còn sinh ra một con, dường như có dấu hiệu huyết mạch phản thanh long, thật sự kiếm lời lớn. Đối với thần thú mà nói, sẽ không có gì trân quý so với huyết mạch càng thêm thuần khiết. Nếu huyết mạch Long Toa Toa có thể phản thanh long, đối với long tộc mà nói sẽ là tin tức tốt nhất mấy ức vạn năm. Hỗn độn cảnh thứ ba. Chu Hằng hiện tại đã biết, 4 thần thú đều có được 2 cái cường giả hỗn độn cảnh, đều sau khi trừ lão tổ tông, ở hậu nhân đời thứ 4, đời thứ 5, thứ 6 xuất hiện một cái trường hợp đặc biệt huyết mạch phản tổ. Nhưng 4 đại thần thú cũng không xuất hiện hậu nhân thứ 3 huyết mạch phản tổ, nếu một chi xuất hiện một cái, tất nhiên trở thành đứng đầu 4 đại thần thú. Chân chính thứ nhất cũng không phải thổi phồng lên thứ nhất. Ở ngày thứ 7 tới Hỏa Diễm Tinh, Thiên Thần Đại Hội chính thức bắt đầu. Đám thế hệ nhỏ Chu Hằng đã sớm chờ ở đây, chỉ có ít nhất chân quân cấp bậc năm động mới có cơ hội đăng tràng ở trước mắt bao người. Bởi vì đây là thịnh hội thuộc thần thú, trừ bỏ năm đại thánh nhân ra, được mời mà đến cũng đều là thần thú. Trên thực tế, trừ bỏ năm đại thánh nhân ra, cũng không có thế lực nhân loại có thể sánh vai với thần thú. Đủ loại thần thú từng cái đăng tràng. Chân quân năm động chỉ là một bộ phận rất ít, cấp bậc 6 động bắt đầu mới nhiều hơn, nhiều nhất chính là 7 động cùng 8 động, cực hạn 9 động cũng rất ít, giống cái gì Bạch Trạch, Doanh Ngư, Cửu Anh, Quỳ Ngưu, Cùng Kỳ, tất cả kỳ quái, thần thú thiên hình vạn trạng hóa trang lên sân khấu. Sau Hắc động cảnh là cấp hỗn độn. Thật sự rất ít, cũng có không đến 7 vị. Bọn họ đều biến thành hình người, trạng thái hoàn toàn hình người, căn bản nhìn không ra từng ti ti bộ dáng thần thú. Nhưng ai cũng biết, hình người chỉ là nhìn qua mà thôi, thực chất thể chất của bọn họ lại vô cùng khủng bố. Chu Tất, Bí Hí, Thao Thiết, Hỏa Đấu, Anh Chiêu, Hỏa Thử, Ba Xà. Chu Hằng nói trong lòng, nếu có thể ăn mấy đầu thần thú hỗn độn cảnh, thể chất của hắn có thể lập tức đến cấp bậc chín động hay không? Có thể lên tràng một lần cũng là nhân vật lớn, bọn tiểu bối sớm đã ngồi, liếc mắt một cái nhìn sang người ta tấp nập. Thập phần giống nhau, tất cả thần thú đều lựa chọn hóa hình người. Bởi vì nơi sân hữu hạn, mà hình thể thần thú lại quá lớn, tỷ như long tộc, một đầu thần long cấp hắc động ít nhất đạt tới nghìn trượng, một khi triển khai hình thể, làm sao chứa chấp nhiều người như vậy? Mỗi lần có đại nhân vật đi qua, dưới sẽ vang lên một mảnh tiếng hoan hô, cho dù là long tộc đều hô vài tiếng, luôn cấp cho chút mặt mũi, dù sao một vạn năm mới có một lần. Trình Tự và Bàn Tự Nhiên là thân phận thấp đi ở phía trước, mà thân phận càng cao thì sắp xếp ở phía sau. Khi bảy đại thần thú hỗn độn cảnh cũng đi qua, đến phiên bốn đại thần thú. Tuy nhiên, bởi vì Chu Tước nhất tộc là địa chủ lần này, đương nhiên chỉ có thể áp trục đăng tràng ở cuối cùng, đầu tiên lên sân khấu chính là nhị tổ long tộc. Thứ nhất cùng người cuối cùng xuất trướng sẽ rất khó nói thân phận của người nào cao hơn, bởi vì thực lực bốn đại thần thú kém không nhiều lắm, thứ nhất xuất trướng có thể nói là thủ lĩnh chúng hùng, người cuối cùng xuất trướng lại có thể nói là trấn tràng. Đến lúc này, các thần thú khác tự nhiên cũng sẽ không người nào trước, người nào sau để cân nhắc thực lực bốn đại thần thú, không ai ngu như vậy. Tuy rằng long tộc xuất động nhị tổ, nhưng dầu gì cũng là hỗn độn cảnh, tư cách đủ rồi. Nhị tổ long tộc đi ngang qua sân khấu, chính là nhị tổ Bạch Hổ, cuối cùng là nhị tổ Huyền Vũ, giống với long tộc, lão tổ tông cũng không tự thân đến, chỉ phái ra nhị tổ. Ở trước kia phần này là đủ, nhưng lần này bất đồng, lần này có thánh nhân đích thân tới a, bởi vậy, ba vị nhị tổ cũng chỉ vội vàng qua. Không giống trước kia còn có thể nghỉ chân một hồi, giống Khổng Tước cung cấp cho người ta chiêm ngưỡng. Ba vị thần thú nhị tổ đi ngang qua sân khấu, chính là năm đại thánh nhân. Hằng Hà Nhất Mạch, Minh Chiếu Thiên Tôn. Người điều khiển chương trình lớn tiếng giới thiệu trong chương trình, một nữ nhân Minh Diễm Động Nhân cũng đi lên, phong thái yếu điệu, nhưng lại không thể kém cỏi hơn so với Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt bao nhiêu. Nàng một thân váy dài màu bạc trắng, cổ áo dựng thẳng lên thật cao, giống như bình phong, so với đầu của nàng còn cao hơn một xích, tràn đầy khí chất cao quý ung dung. Hằng Hà Nhất Mạch cũng nguyên là địa thế lực duy nhất trong năm đại thánh nhân không có thánh nhân mới xuất thế, để vị Minh Chiếu Thiên Tôn này hẳn rất mất mát đi. Nàng ít nhất không thể kém cỏi hơn so với Thạch Dương, nhưng người ta hiện tại thành thánh, nàng vẫn là thiên tôn, người so với người, tức chết người. Nàng vội vàng đi qua tràng, đồng dạng không nghỉ chân nhiều. Ám Huyết Nhất Mạch, thánh nhân mới huyết sát. Thánh nhân. Rốt cục có thánh nhân tái hiện hậu thế. Mọi người đều kính sợ, nhìn người vừa mới đi lên tràng. Huyết sát, này là một gã nam nhân vô cùng ác nghiệt, chợt nhìn qua có hơn 40 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại, hoặc như hơn 30 tuổi, nhưng nói hắn là 50 tuổi cũng rất giống, để người ta hoàn toàn không rõ. Từ khí tức tiết lộ ra ngoài, huyết sát hoàn toàn chính là một người bình thường, trên lưng còn phụ một thanh trường kiếm màu máu, không có vỏ, cứ cắm như vậy. Thật sự thành thánh. Trước huyết sát bộc lộ tài năng, cho dù cách xa bị hắn xem một chút cũng giống như bị kiếm phong xẹt qua, nhẹ thì bị thương, nặng thì lưu lại ám ảnh trong lòng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Mũi nhọn nội liễm, đây là ám sát thuật đạt tới đại thành. Trời ạ, đây là thánh nhân. Ta rốt cục nhìn thấy thánh nhân. Huyết sát vô cùng ác nghiệt, trực tiếp đi tới trên nơi cao nhất khán đài, cộng tất cả năm cái ghế, cho dù là năm đại thánh nhân ngã xuống sau khi, cái này truyền thống cũng luôn luôn không có thay đổi. Minh Chiếu Thiên Tôn đã ngồi ở nơi đó trước, khi huyết sát ngồi vào bên cạnh nàng, hai người không biết nói gì đó, thanh âm quá thấp không ai nghe được, có lẽ chỉ là một câu ân cần thăm hỏi không có ý nghĩa. Nhưng ở trước mắt bao người làm ra cử động như vậy, bản thân đại biểu cái gì? Thái Hư Nhất Mạch, thánh nhân mới Hoặc Thiên. Trong lòng Chu Hằng rung lên, Hoặc Thiên thật sự đến đây. Nghe tên Hoặc Thiên, tất cả thần thú đều lộ ra biểu tình mất tự nhiên, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Bằng vào một cái tên mà có thể khiến cho thần thú thiên địa sợ hãi, cái tên Hoặc Thiên yêu cơ tuyệt đối là danh bất hư truyền. Thân ảnh hồng nhạt chớp động, Hoặc Thiên xuất hiện. Một thân váy dài màu hồng, vô cùng tuyệt mỹ. Trước khi nàng xuất hiện, Chu Hằng cảm thấy Minh Chiếu Thiên Tôn có tư cách sánh với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, cho dù thua cũng chỉ một chút xíu, nhưng bây giờ hai người đồng thời xuất hiện, ở cùng một chỗ so sánh lại thấy chênh lệch. Vẻ đẹp của Hoặc Thiên là độc nhất vô nhị, có thể sánh ngang với nàng cũng chỉ có Hồng Nguyệt. Đôi thầy trò này cướp sạch toàn bộ linh khí thiên địa, cho nên mới khắc ra vẻ đẹp tuyệt mỹ như thế. Hoặc Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý, hoàn toàn không coi ai ra gì, nàng căn bản không thèm liếc người ở đây một cái, lập tức bước tới vị trí thuộc về nàng. Nhưng mà với vẻ đẹp của nàng, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy nàng ngạo mạn như vậy là đương nhiên. Nữ thần, nên cao cao tại thượng, bình dị gần gũi thì sẽ không gọi là nữ thần nữa. Mà nhìn thấy Hoặc Thiên đi tới, Minh Chiếu Thiên Tôn và Huyết Sát đều trở nên khẩn trương, đại khái bọn họ cũng từng nếm qua đau khổ do Hoặc Thiên gây ra, bởi vì bọn họ đều là người cùng một thời đại. Thậm chí, Huyết Sát không tự chủ được đè chui kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chém ra. Như vậy không khỏi khiến mọi người đều trở nên khẩn trương, bởi vì Huyết Sát bây giờ chính là thánh nhân A, nếu chém ra một kiếm này lực phá hoại cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng làm hư toàn bộ hỏa diễm tinh cũng hoàn toàn có khả năng. Hoặc Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, Huyết Sát và Minh Chiếu đều ngoan ngoãn nhích ghế lại gần, giống như hộ vệ bảo vệ Hoặc Thiên ở chính giữa. Điều này không khỏi khiến mọi người co giật một trận. Không hổ là thiên nữ tuyệt thế A, một thiên tôn, một thánh nhân, lại bị một ánh mắt của nàng dọa sợ. Khí tràng đúng là quá cường đại. Đây mới thực sự là cường giả, không cần ngôn ngữ khoa trương gì, cũng không cần ra tay, trời sinh khí tràng kinh người, miểu sát hết thảy. Kim Dương nhất mạch, Tần thánh nhân đế khuyết. Qua một hồi, người phụ trách giới thiệu mới lần nữa tuyên bố, hắn cũng sợ hãi, tuy rằng hắn chính là cường giả cấp chín động. Nhưng mà cũng không ít lần bị Hoặc Thiên đánh cho một trận, cánh tay trái đã bị Hoặc Thiên giật xuống nướng như nướng chân gà, về phần cánh tay phải cũng bị Hồng Nguyệt nướng qua. Đôi thầy trò ma nữ này chính là ác mộng của hắn. Đế khuyết, vị thánh nhân thứ ba. Đây là thanh niên dáng người thon dài, anh tuấn vô cùng. Nhưng lại giống Thái Dương thần, cả người đều lóng lánh sắc vàng, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy hắn vốn không phát sáng. Đây là do hắn tu luyện công pháp đặc thù, hai chữ Kim Dương cũng không phải hư danh. Hắn vừa xuất hiện đã liếc mắt nhìn Hoặc Thiên, làm thế nào cũng không chịu rời đi. Thâm tình chân thành. Loại ánh mắt này khiến cho Chu Hằng cực độ khó chịu, rất muốn xông tới tát cho hắn 17, 18 cái, sau lại nói cho đối phương biết, Hoặc Thiên chính là nữ nhân của hắn, đời này, kiếp sau, vĩnh viễn không có chỗ cho ngươi. Nhưng mà hắn dù sao vẫn chỉ là tuệ tinh cảnh, lúc này cậy mạnh đi lên. Cuối cùng chỉ khiến cho Hoặc Thiên xuất thủ tương trợ, như vậy cũng tính là nam nhân sao? Nhanh. Không cần mấy năm nữa hắn sẽ đạt tới tuệ tinh cảnh đỉnh phong, sau đó đạt tới đại viên mãn nhảy vào hắc động cảnh, lại hình thành 10 động xưa nay chưa từng có, xông lên hỗn động cảnh, cuối cùng thành thánh. Cũng không bao lâu nữa, đến lúc đó hắn sẽ đích thân đi lật đổ tên đế khuyết này, để cho đối phương biết trước khi nghĩ tới Hoặc Thiên thì phải nghĩ tới nắm đấm và kiếm của hắn, sau đó quyết đoán buông bỏ ý niệm trong đầu đối với Hoặc Thiên. Đế khuyết cũng ngồi xuống vị trí cao nhất, lúc này. Minh Chiếu Thiên Tôn ngồi ở bên trái, Huyết Sát ngồi cách nàng hai ghế, sau đó là Hoặc Thiên ngồi ở giữa, ghế hai bên nàng cách nhau ít nhất nửa trượng. Khiến nàng trở nên nổi bật như nữ vương độc tôn. Đế khuyết không sợ chết dịch ghế của mình từ vị trí thứ tư lại gần Hoặc Thiên. Ông. Một đạo quang hoa hồng nhạt chớp động, một đóa hoa đào cực lớn nở rộ, nở rộ. Ngay sau đó, một mảnh ánh sáng màu vàng cũng bày ra, một đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hoa đào và kiếm khí đồng thời biến mất. Dường như chưa từng xảy ra. Trên bầu trời không có hắc động gì, cả vùng đất cũng không có vết rạn, ngay cả thảm của hàng cũng không có vết rách. Đây là thánh nhân so chiêu. Các ngươi xem. Đột nhiên, có vị cường giả chiến động chỉ vào bầu trời. Xịt. Chỉ cần đạt tới cấp bậc hắc động, ai cũng da mặt co rút, như muốn ngất. Tiểu bối cấp tuệ tinh cũng không rõ vì sao, có cường giả giải thích, rất nhanh mọi người đều biết chuyện gì xảy ra trong tinh không. 17 viên tinh tú bạo nát. Hoặc Thiên và Đế Khuyết chỉ so chiêu trong thời gian ngắn ngủi, đã đánh nát 17 viên đại tinh trong tinh không xa xôi. Lực lượng này khủng bố đến kinh người. Càng mấu quan trọng ở chỗ, rõ ràng lực phá hoại kinh người như vậy, nhưng mà hai đại thánh nhân lại có thể khống chế nó tới nơi xa xôi kia, chỉ chiêu thức ấy đã khiến người ta sợ hãi rồi. Nhưng tưởng tượng lại, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, bởi vì lực tàn phá kinh khủng như vậy nếu như nổ tung ở gần đây chỉ sợ dưới hỗn độn cảnh đều chết sạch. Quá nguy hiểm. Ở cùng một chỗ với thánh nhân không có cảm giác an toàn, bọn họ vừa mới đi đạo một vòng qua quỷ môn quan đấy. Chính vì sợ hãi như vậy, không ngờ không có ai quan tâm Hoặc Thiên và Đế Khuyết so chiêu ai thắng. Từ biểu tình hai người mà xem, Hoặc Thiên vẫn trong trẻo, lạnh lùng cao ngạo, mà Đế Khuyết vẫn một tấm thâm tình chân thành, không nhìn ra một chút khác thường nào. Tuy nhiên, chỉ thấy Đế Khuyết vẫn đặt lại ghế ở chỗ cũ, giống như hộ vệ bảo vệ Hoặc Thiên, thì có thể đoán ra lần giao thủ vừa rồi ai hơn ai. Không hổ là thiên nữ tuyệt thế, lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa còn mạnh hơn Thái Hư thánh nhân một đoạn, hiện tại thành thánh lực lượng tăng vọt, hai người hợp nhất, phỏng chừng trong bốn đại thánh nhân trước mặt, nàng là tuyệt đối vô địch. Bạch cốt nhất mạch, Tần thánh nhân Thạch Dương. Mọi người chưa hết kinh hãi, người phụ trách lại giới thiệu vị tân thánh nhân cuối cùng. Tân Bạch Cốt Thánh Nhân, Thạch Dương. Đây là một thanh niên cả người tràn ra tử khí, nếu gặp ở trong ma hải, nói không chừng đã coi hắn là âm ảnh tử linh rồi. Cũng không phải bộ dạng hắn xấu xí, trên thực tế hắn là một thanh niên anh tuấn, chỉ là khí tức tràn ra quá thâm trầm. Không có biện pháp, người ta tới từ Bạch Cốt nhất mạch, có thể không âm u lạnh lão sao? Khác với ba tân tấn thánh nhân kia, sau khi Thạch Dương xuất hiện cũng không trực tiếp đi tới vị trí của mình, mà dừng bước nhìn thoáng qua chỗ của Long tộc, lại nhìn về phía nhị tổ Long tộc ở dãy ghế thứ hai nói, Long nhị, bản thánh muốn đòi lại công đạo với ngươi. Long nhị. Đòi công đạo. Long nhị tuyệt đối là xưng hô vô cùng khinh miệt, mà đòi công đạo là có ý gì? Long tộc sao lại đắc tội vị tân tấn thánh nhân này? Suy nghĩ kỹ một chút là biết, đắc tội người Bạch Cốt nhất mạch cũng không ít, ít nhất có một nửa là thần thú. Tuy nhiên, đây cũng là Bạch Cốt nhất mạch tự rước lấy, ai bảo lúc trước bọn họ quá bá đạo, cho nên sau khi Bạch Cốt thánh nhân ngã xuống mới bị nhiều thế lực đồng loạt nhằm vào. Hiện tại Bạch Cốt nhất mạch một lần nữa có thánh nhân xuất thế, bây giờ muốn tính sổ sao? Chuyện năm đó cũng không thiếu người còn nhớ rõ, thánh nữ mà Bạch Cốt nhất mạch gả đi dùng để giảng hòa chính là người Thạch Dương yêu. Tự tay đẩy người yêu mình ra, Thạch Dương có thể coi là tận mạc. Nhưng mà mối hận như vậy, nam nhân nào có thể dễ dàng quên đi, hiện tại Thạch Dương thành thánh, khuất nhục như thế tự nhiên phải đòi lại. Nhưng mà Thạch Dương tuyệt không hối hận, lúc trước hắn lựa chọn cầu thân, cũng không phải Long tộc buộc hắn. Hơn nữa, nếu không phải bọn họ bá đạo trước thì làm sao bị chúng thần thú nhằm vào? Nếu không có Long tộc điều đình, bọn họ sao có thể vượt qua cửa ai khó khăn dễ dàng như vậy? Ở trong lòng Thạch Dương, chính Long tộc cướp đi nữ nhân của hắn, khiến Bạch Cốt nhất mạch trở thành trò cười của thiên hạ. Hiện tại hắn đã thành thánh, như vậy phải cướp lại toàn bộ trở về. Nhị tổ Long tộc nhướng mày, nói, không biết Thạch Dương thánh nhân muốn đòi công đạo gì. Tuy rằng thánh nhân vô địch thiên hạ, nhưng mà tôn nghiêm của Long tộc cũng không thể khinh nhục. Một tên tiểu tử vô sĩ của Long tộc các ngươi dám ám toán môn hạ đệ tử của ta. Thạch Dương không chút biểu tình, dừng một chút nói, Long tộc nhất thiết phải cho Bạch Cốt nhất mạch ta một câu trả lời hợp lý. Chu Hằng và Mã Cảnh Nguyên chính là công bình chiến một trận, Mã Cảnh Nguyên quả thật bị đánh rất thảm, nhưng mà nếu như là hắn thắng, vậy kết quả của Chu Hằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Loại ân oán này căn bản bãi không cần kinh động cấp trên, hoàn toàn có thể lén giải quyết. Nhưng mà Thạch Dương lại muốn lợi dụng cơ hội này để lập uy, để Bạch Cốt nhất mạch một lần nữa đứng ở đỉnh minh giới. Cách tốt nhất là qua mặt bốn thần thú. Thù cũ hận mới đều giải quyết hôm nay đi. Thạch Dương thánh nhân, Chu Hằng và Mã Cảnh Nguyên chiến đấu công bình, tại sao lại nói là đánh lén? Nhị tổ Long tộc cố gắng giải lý. Chu Hằng. Vẻ mặt Hoặc Thiên hơi dao động, người khác có lẽ không biết, nhưng mà Đế Khuyết luôn nhìn chằm chằm nàng lại theo trực giác nhìn ra, trong lòng hắn không khỏi ngẩn ra, Chu Hằng này là ai? Bản thánh nói là tập kích lén lút, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thánh đang vu oan cho các ngươi sao? Thạch Dương cao giọng hơn nói. Nhị tổ Long tộc không khỏi giận dữ, đối phương rõ ràng dùng thân phận thánh nhân ép hắn. Tên tiểu nhân này, nhiễm nhiên đã quên ân tình nhờ vả trăm vạn năm trước, đúng là khiến cho người ta phải ghê tởm. Người như vậy sao lại trở thành thành thánh được chứ? Ông trời đúng là không có mắt. Hoặc là giao người ra đây, quỳ xuống nhận sai, hoặc là bản thánh tự mình đi Long vực, hướng lão Thanh Long đòi lại công đạo. Thạch Dương hùng hổ dọa người, hoàn toàn hiển lộ uy phong của tân tấn thánh nhân. Hoặc là quỳ xuống bị hắn đánh dập mặt, hoặc là bị hắn tới hang ổ đập mặt, nói tóm lại, chính là phải đập mặt. Khác biệt ở chỗ, đánh tới ổ rồng thì đúng là chuyện lớn rồi. Nhị tổ Long tộc tức giận hai tay phát run, nhưng đối phương chính là thánh nhân, một trong năm người cường đại nhất trong thiên địa, còn bá đạo hơn cả Hoặc Thiên tùy ý chà đạp lão Thanh Long lúc trước. Lựa chọn cứng đối cứng, như vậy sẽ chỉ rước tai ương cho toàn bộ Long tộc mà thôi. Nhị tổ nhắm hai mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, lúc này trầm giọng nói, Chu Hằng, lại đây. Hắn chọn đại cục làm trọng. Kế hoạch và mục đích của Thạch Dương rất đơn giản, tìm một thế lực cường đại để đả kích, để Bạch Cốt nhất mạch một lần hành động xoay chuyển hình tượng suy sút trăm vạn năm qua, lại trở thành thế lực thánh nhân cộng tôn. Thế gian còn gì hiệu quả hơn giẫm đạp lên Thanh Long nhất mạch chứ? Bốn đại thần thú được công nhận, trừ năm đại thánh nhân ra là thế lực mạnh nhất, chỉ cần khiến Thanh Long nhất mạch cúi đầu, như vậy Bạch Cốt nhất mạch tự nhiên cũng trở thành thế lực ngang ngửa nhóm năm đại thánh nhân. Hơn nữa, hắn cùng với Thanh Long nhất mạch còn có thù riêng, không phải sao? Sư muội yêu quý của hắn bị lão Long đùa bẩn, lại còn sinh con, vừa nghĩ tới điều này Thạch Dương đều muốn học máu. Cho dù không có sự việc Mã Cảnh Nguyên, hắn cũng sẽ kiếm cớ khác gây phiền toái cho Long tộc. Mã Cảnh Nguyên lại ở lúc mấu chốt chạy tới doanh địa Long tộc, ăn nói hành động lớn lối, nếu như không có hắn dung túng thì có thể sao? Dù sao Mã Cảnh Nguyên vẫn chỉ là tuệ tinh cảnh mà thôi, dựa vào cái gì đám làm càng trước mặt nhị tổ hỗn độn cảnh. Như thế mà nói, Thạch Dương đúng là trăm phương ngàn kế. Chu Hằng nghe lời bước ra khỏi hàng, mặt không chút thay đổi. Hắn rất phẫn nộ, đường đường là thánh nhân không ngờ ngang ngược không nói lý lẽ như thế, lại còn đê tiện hạ lưu ở trước mặt nhiều người như vậy. Rõ ràng là Thạch Dương tự bỏ người mình yêu, tự tay dâng cho người khác, hiện tại lại làm như phẫn nộ bị cắm sừng. Theo Chu Hằng, thánh nữ Bạch Cốt Nhất Mạch kia đúng là may mắn, ít nhất còn chưa gả cho tên Thạch Dương này, nếu không gả cho rồi cũng bị hắn dâng ra hòa thân, điều này nữ nhân làm sao có thể chấp nhận được. Người chính là Chu Hằng. Còn không quỳ xuống. Thạch Dương nhìn Chu Hằng, thánh nhân oai phát ra, giống như biển rộng mênh mông. Chu Hằng có lực miễn dịch cực mạnh với khí thế, đó là do hắc kiếm hỗ trợ. Mà một đường đi tới, hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, bao nhiêu hung hiểm. Tâm trí đã sớm kiên nghị vô cùng, có hắc kiếm trong người hay không cũng không khác biệt là bao. Nhưng mà hắc kiếm cũng chỉ là cấp bảo khí, cho dù được Thái Hư Thánh Nhân săn sóc ân cần lâu hơn nữa cũng không có khả năng lên cấp thánh khí. Thạch Dương chính là thánh nhân, Tân Bạch Cốt Thánh Nhân, áp lực của hắn cho dù hắc kiếm cũng không thể ngăn cản. Thánh nhân vốn là ý chí thiên địa. Đây là áp bách ý chí thiên địa. Chu Hằng toàn thân run rẩy, áp lực hắn thừa nhận quá kinh khủng, tu vi tuệ tinh cảnh thì như thế nào, có thể chống nổi thánh nhân sao? Mỗi một khúc xương đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Thánh nhân oai, không thể đỡ. Đáng ghét. Có thể giết. Chu Hằng siết chặt hai tay. Làm thế nào cũng không chịu quỳ xuống. Chỉ là áp lực này quá kinh khủng, mắt, mũi, lỗ tai, miệng đều rỉ máu, toàn thân lóe lên ánh sáng tím, ngang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không tự chủ được hóa thành long hình. Long hình có thể kháng lực hơn ngươi. Dù sao đây chính là một trong thể chất mạnh nhất thế gian. Lần biến thân này là tự động, thân thể hắn tự lựa chọn phương án ứng đối tốt nhất, nếu không sẽ bị trọng thương không thể bù đắp. Đừng quên, đây là đối kháng một vị thánh nhân. Vô địch thiên hạ. Tử Diễm Thiên Long giận dữ, toàn thân cuốn quanh ánh sáng chói lọi, từng đạo khí thế khó hiểu rung động, không phải long uy. Lại hơn xa long uy, đây là khí thế bản thân Chu Hằng tương hợp với long uy hình thành. Ông. Đạo khí thế này như muốn phản kích, nhưng mà đối mặt với thánh nhân oai lại hoàn toàn vô dụng, vừa mới đường hoàng đi ra liền bị trấn áp, qua, Chu Hằng phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ bị ép trở lại hình người. Ở trước mặt thánh nhân, siêu cấp đại viên mãn thì thế nào, thể chất long tộc thì thế nào? Trừ phi đạt tới hỗn độn cảnh, nếu không ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có. Chu Hằng vẫn đứng như cũ, bởi vì trước đó đã biến thành long thân, mà hiện dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng lấy quần áo từ pháp khí không gian ra mặc vào, toàn thân trần truồng. May mà, cả người đều đẫm máu, hắn hoàn toàn thành huyết nhân, cho nên cũng che được cảnh xung kia. Dưới tràng, Mã Cảnh Nguyên nhìn mà phát giận, hắn bị Chu Hằng đánh cho sợ, cho rằng nếu không đột phá hắc động cảnh thì tuyệt không thể là đối thủ của Chu Hằng được, cho nên nào dám trả thù. Vẫn là Thạch Dương đại nhân, không, vẫn là Thạch Dương thánh nhân tốt, nể mặt di nương của hắn mà chiếu có hắn. Hắn không nhịn nổi nhảy lên đài, vừa rồi là tân thánh nhân lên tiếng, muốn Chu Hằng dập đầu bồi tội với hắn trước mặt mọi người, nếu như hắn không lên, chẳng phải là thiếu nhân vật chính, như vậy làm sao mà diễn. Chu Hằng, còn không mau mau quỳ xuống, ta chờ ngươi bồi lễ đấy. Hắn đắc ý nói, bây giờ nhìn cảnh Chu Hằng toàn thân đẫm máu là xuân ý đẹp nói không nên lời, tâm tình sung sướng. Tên tiểu nhân này. Dưới đài, mọi người đều thầm mắng một câu, nhưng cũng không ai dám nói ra khỏi miệng, người ta chính là thánh nhân nhất mạch A, hiện tại cũng không giống trước kia, thánh nhân xuất thế, thần thú không bao giờ là thống trị thiên địa nữa. Thiên hạ vừa muốn trở lại thời đại thánh nhân thống trị, đáng tiếc là, bốn vị tân tấn thánh nhân này tự như cũng không thông tình đạt lý như thánh nhân đời trước. Nhất là Thạch Dương, lòng dạ quá hẹp hòi đi, hơn nữa ngươi đường đường là thánh nhân, không ngờ dùng một tên tiểu bối tuệ tinh cảnh thể hiện uy phong, không cảm thấy có phần dọa người sao? Ngươi đang đánh mặt long tộc. Nhưng thực ra cũng làm mất mặt mình. Nơi này đều là thần thú, ít nhất chính thành đều trải qua thời đại thánh nhân thống trị, người nào lại không biết thánh nhân cường đại. Có thể nói, hai chữ thánh nhân cũng đủ để nói rõ hết thảy, căn bản không cần lập uy. Thạch Dương lại muốn dùng một tiểu bối tuệ tinh cảnh dựng lại uy phong Bạch Cốt Nhất Mạch, đúng là hồ đồ, như vậy càng sẽ để người ta hoài nghi sự cường đại của Bạch Cốt Nhất Mạch, lại vừa khinh bỉ thế lực này. Không phóng khoáng. Lòng giả hẹp hòi. Ngươi phải nếu lợi hại thì tới Long Vực cùng Thanh Long đánh một trận đi. Ồ, không dám đúng không? Dù sao lão Thanh Long dừng lại ở hỗn độn cảnh lâu như vậy, ít nhất cũng đi ra 700-800 bước, mà Thạch Dương thì sao? Hắn là vận khí, tuy rằng mới đi ra hơn 100 bước, vốn chỉ là tồn tại dưới cùng trong hỗn độn cảnh mà thôi, nhưng bởi vì Bạch Cốt Nhất Mạch cũng chỉ có một hỗn độn cảnh hắn, lại trổ hết tài năng, cộng thêm phúc vận thiên địa mới trở thành tân thánh nhân, có được lực lượng kinh khủng. Thánh nhân không lĩnh ngộ pháp tắc sâu cũng không sao. Dù sao đã có lực lượng không thể ngăn cản. Lực phá vạn pháp. nhưng mà lĩnh ngộ cảnh giới cũng không phải bình hoa, lĩnh ngộ pháp tắc hơn 100 bước cộng thêm lực lượng thánh nhân chống lại người lĩnh ngộ pháp tắc 7, 800 bước, người trước khẳng định là thắng. Nhưng mà người sau muốn chạy cũng không khó. Một mình thánh nhân ngươi ra tay, ngay cả người cũng không thể lưu lại, nói ra tuyệt không có người nói lão Thanh Long nhát gan, chỉ sẽ nói Tân Bạch Cốt thánh nhân quá kém. Bởi vậy, Thạch Dương tuyệt đối quý trọng danh tiếng, sẽ không dễ dàng ra tay với cường giả hỗn độn cảnh lâu đời. Dù sao hiện tại hắn có vô tận thọ nguyên, không cần phải trải qua quá trình chuyển thế, có thể dồn tất cả tinh lực vào lĩnh ngộ cảnh giới, 1.000 vạn năm, 1 ức năm, hắn sẽ lấy được đột phá lĩnh ngộ pháp tắc. Đến lúc đó, hắn lại đi làm thịt lão Thanh Long, rửa sạch sỉ nhục của bản thân. Hiện tại chẳng qua là thu hồi một chút lợi tức thôi. Thạch Dương nghĩ thì hay lắm, hắn áp bách một tiểu nhân vật thì thế nào, có người sẽ xuất đầu thay tiểu tử này sao? Có người dám sao? Hắn là thánh nhân, một trong 5 người cường đại nhất trên đời này, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Ta bá đạo, ta cường hà, ta khiến cho cả thế gian thù hận, thì thế nào? Ai có thể đánh mặt ta? Ai dám đánh mặt ta? Còn không quỳ xuống. Thạch Dương mờ nhạt nói, Chu Hằng kiên trì khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tâm ý của hắn, vừa lúc kéo dài lâu một chút, như vậy mọi người mới thể hội rõ ràng hơn. Bạch Cốt Nhất Mạch đã không còn là Bạch Cốt Nhất Mạch trước kia nữa, hiện tại đã có thánh nhân tọa trấn. Chính là Thạch Dương hắn. Hoặc Thiên ở trên đài cao nhìn, gương mặt lãnh ngạo cao quý không chút biểu tình, nhưng mà khí tức toàn thân bắt đầu bạo động, ngón áp út tay phải khẽ run run. Đây đúng là biểu hiện khó tin của cường giả siêu cấp. Nên biết rằng càng là cường giả thì càng khống chế tốt được tâm tình của mình, cảm xúc không khống chế được. Đây cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Lực chú ý của Đế Khuyết luôn luôn đặt trên người Hoặc Thiên, hắn rõ ràng cảm ứng được kinh thiên sát khí và cơn giận của Hoặc Thiên. Hắn hoảng sợ. Thánh nhân tức giận, nhưng mà cũng không phải đơn giản như máu chảy thành sông Nga hơn nữa, Hoặc Thiên là thánh nhân thông thường sao? Người ta trước khi chưa thành thánh phía, khi ở hỗn độn cảnh đã lĩnh ngộ pháp tắc ít nhất 1.000 bước, được công nhận là hỗn độn cảnh mạnh nhất. Chỉ luận lĩnh ngộ cảnh giới, cho dù 5 nguyên đại thánh nhân thúc ngựa cũng không kịp. Hiện tại, Hoặc Thiên đã thành thánh. Đều là thánh nhân, nàng so với thủy hóa thánh nhân Thạch Dương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng trên lịch sử chưa từng phát sinh qua tiền lệ thánh nhân giết thánh nhân, nhưng Đế Khuyết không chút nghi ngờ nếu Hoặc Thiên với Thạch Dương toàn lực chiến một trận, Thạch Dương có 9 thành 9 sẽ chết ở trong tay Hoặc Thiên. Mấu chốt là, Hoặc Thiên sao lại nổi giận? Vì tên tiểu bối kia sao? Không có khả năng. Một tiểu nhân vật Long tộc làm sao có thể có quan hệ với Hoặc Thiên chứ? Vậy là vì Thạch Dương? Càng không thể nào. Rõ ràng là Thạch Dương chiếm thượng phong, Hoặc Thiên lại đang tức giận, như vậy hoàn toàn không hợp lý. Chẳng lẽ là không ưa? Như vậy tích cách của Hoặc Thiên cũng quá kém đi. Rốt cuộc là vì sao? Dừng tay một tiếng nũng nịu vang lên, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lên đài, cũng không phải Hoặc Thiên, mà là Long Toa Toa. Thạch Dương đồng tử căng thẳng, khuôn mặt kia thật quen thuộc cả. Chỉ là trong trí nhớ, mặt nàng cũng không xanh dài như vậy, mà là màu bạc trắng. Hắn kịp phản ứng, đó cũng không phải sư muội trong lòng hắn yêu, thánh nữ, Bạch Cốt Nhất Mạch, mà là con gái của sư muội. Là tạp chủng cùng lão già kia sinh ra. Nghĩ đến đây, Thạch Dương lòng nhỏ máu, hai tay nắm chặt, oanh, hơi thở của hắn hơi chút không khống chế được, lan ra bốn phía, Chu Hằng, Long Toa Toa cùng Mã Cảnh Nguyên ở cạnh hắn đứng mũi chịu sào, đều điên cuồng phun máu. Sư muội đã không còn thuần khiết nữa. Tuy nhiên, thiếu nữ này vẫn còn thuần khiết, nhưng bộ dạng lại gần giống hệ sư muội. Vậy hãy để cho nàng thay thế sư muội bồi ở bên cạnh mình, hắn là thiên địa thánh nhân, không có khả năng chấp nhận một nữ nhân không thuần khiết. Hơn nữa, ha ha ha ha, lúc trước đích thân hắn đưa sư muội âu yếm của mình đến Long tộc, hiện tại cũng đến phiên Long tộc tự tay dâng tiểu công chúa tôn quý nhất của mình vào lòng hắn. Một thù trả một thù, rất là thống khoái. Thạch Dương nhìn Long Toa Toa, ánh mắt lửa nóng, nói, luận bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư bá đấy. Ta không dám nhận thức một sư bá không biết xấu hổ như ngươi. Long Toa Toa không chút sợ hãi nói, hiển nhiên vị công chúa này đã bị chiều hư, đối mặt với một vị thánh nhân cũng dám nói chuyện như vậy. Toa Toa, không nên nói chuyện lung tung. Nhị tổ trước đó có thể hy sinh Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không thể mặc kệ Long Toa Toa, địa vị hai người này ở trong lòng hắn hoàn toàn khác nhau, hắn cũng vọt lên. Không nhận cũng tốt. Thạch Dương cười ha ha, Long Nhị, nếu ngươi ở đây thì tốt rồi. Bản thánh chưa cưới vợ, vị thánh tiện nghi cho Long tộc các ngươi đi, dành cho tiểu nha đầu này đi. Phốc. Mọi người đều phun một ngụm nước miếng, bọn họ nghe làm sao? Lỗ tai của bọn họ không có vấn đề chứ? Thạch Dương nói muốn kết hôn với Long Toa Toa. Đây không phải là điệt nữ của hắn sư sao? Tuy rằng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là rối loạn luân thường à. Tên này đúng là muốn trả thù xã hội a. Sư muội của mình bị hắn đưa tới Long tộc, hiện tại lại muốn đòi lại từ Viên Minh Châu này. Vô sĩ a vô sĩ, người như vậy sao lại thành thánh được chứ? Việc này ta không làm chủ được, muốn cưới Minh Châu của Long tộc chúng ta, hãy tới chỗ lão tổ cầu thân đi. Liên quan đến Long Toa Toa, thái độ của nhị tổ cũng biến thành cường ngạnh. Chuyện bản thánh quyết định chính là ý chí thiên địa, cần phiền phức như vậy sao? Thạch Dương cười lạnh một tiếng, thuận tay vung lên, thình thịch, nhị tổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Song phương nắm giữ pháp tắc gần như nhau, nhưng mà luận lực lượng lại như trời và đất vậy. Nếu đổi lại là lão Thanh Long tự mình trình diện, vậy còn có thể chính diện đỡ được mấy chiêu của thánh nhân, nhưng nhị tổ lại không được, chênh lệch thật sự quá lớn. Thình thịch, nhị tổ bị đánh bật về chỗ cũ. Nhưng cả người lê trên đất, tuy không chết nhưng mà lại bị hôn mê. Đây là thánh nhân. Một chiêu, cho dù cường giả hỗn độn cảnh cũng không đủ sức chống cự, trừ phi lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 500 bước trở lên. Nếu không căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bá đạo. Khoa trương. Muốn làm gì thì làm. Đây là tân nhậm Bạch Cốt Thánh Nhân, cũng là tác phong truyền thống của Bạch Cốt Nhất Mạch sao? Nhưng mà thì tính sao, ai tới đánh ta được? Ngay cả nhị tổ đều bị một kích oanh vỡ, ở đây có thể dễ dàng thắng nhị tổ thần thú cũng chỉ có một, Chu Tước Chi Tổ. Nhưng mà hắn chống lại thánh nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được mấy chiêu là bỏ trốn thục mạng. Tức giận nhưng không dám nói, chính là như thế. Thánh nhân cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Có thể chống cự lại thánh nhân chỉ có thánh nhân. Nhưng mà thánh nhân với nhau có khai chiến không? Tự như bốn thần thú đoàn kết nhau, thánh nhân cũng kết thành một đoàn A, làm sao có thể vì thần thú mà xích mích. Thạch Dương biết điểm ấy, hắn cũng không dẫn lửa đốt tới các thánh nhân khác, mà lựa chọn Thanh Long Nhất Mạch. Thậm chí, hắn cũng không đánh chủ ý lên Hằng Hà Nhất Mạch còn chưa xuất hiện thánh nhân nữa, bởi vì ai biết nhất mạch này khi nào sẽ có tân thánh nhân nữa. Bắt nạt kẻ yếu thì thế nào, ai tới đánh ta a, ha ha ha ha. Thạch Dương một tay túm lấy Long Toa Toa. Thánh nhân áp chế, Long Toa Toa không thể phản kháng, chỉ có thể ồ kêu to. Hắn nhìn về phía Chu Hằng, nói, còn không quỳ xuống. Lúc trước hắn một chưởng chụp bay nhị tổ, bắt giữ Long Toa Toa, nhìn như phân tâm, nhưng mà đường đường là thánh nhân tự nhiên có thể nhất tâm nhị dụng, hắn căn bản không buông lỏng áp bách Chu Hằng. Chu Hằng cắn răng, đau khổ chống đỡ. Hắn tuyệt đối không quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi còn kiên trì cái gì? Tôn nghiêm Long tộc. Ha ha ha ha, Long tộc còn có tôn nghiêm gì? Thạch Dương cười to, ngón trỏ trái bắn ra, ba, gầu gối phải Chu Hằng tóe máu, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Chu Hằng nghiêng ngã, lại ngoan cường đứng lại, xương cốt đứt gãy cũng không sao, hắn còn có linh lực. Hắn cũng cười ha ha một tiếng nói, ta không phải vì Long tộc. Thạch Dương, về sau muốn tìm người lập uy, nhớ kỹ tìm hiểu rõ ngươi kia đấy. Tìm hiểu? Chỉ bằng ngươi? Thạch Dương cũng cười ha ha, nhưng sau khi cười vài tiếng lại ngừng lại nói, chỉ là huyết mạch hạ vị. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn trước mặt ở bản thánh. Huyết mạch hạ vị. Trời ạ, Chu Hằng âm thầm lắc đầu trong lòng, không nghĩ tới huyết mạch hạ vị này lại còn có thể khiến một vị thánh nhân hận mình. Bột. Thạch Dương lại búng tay, đầu gối chân trái Chu Hằng cũng tóe máu, xương cốt vỡ vụn. Chu Hằng nghiêng ngã, dưới khí thế áp bách của thánh nhân, linh lực của hắn vận chuyển trì trệ vô cùng, nên muốn đứng cũng rất miễn cưỡng. Hắn bây giờ có thể kiên trì được chính là vì ngạo khí. Hắn tại sao có thể ở trước mặt Hoặc Thiên quỳ xuống với người khác chứ? Trừ huyết mạch Long tộc ra, ta còn có một thân phận khác. Chu Hằng nhe răng cười, bởi vì hắn đã thấy Hoặc Thiên từ trên ghế đứng lên, đang chậm rãi đi tới giữa sân. Hoặc Thiên vẫn là Hoặc Thiên ngày trước, cũng không vì khôi phục trí nhớ, thành thánh mà không nhận người sư đệ hắn. Còn có một thân phận. Ngươi còn có thân phận gì có thể khiến cho bản thánh kiên kỵ? Thạch Dương suy suy cười, chỉ cảm thấy người thanh niên này đặc biệt chán ghét, không ngờ có thể chống đỡ được dưới khí thế của hắn lâu như vậy, khiến hắn không có cảm giác thành tựu. Hắn là sư đệ ta. Thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng của Hoặc Thiên từ sau lưng truyền tới, bình tĩnh lại tràn đầy giận dữ, giống như biển lặng trước bão tố. Ai? Thạch Dương xoay đầu lại, trong thời gian hắn ngắn còn chưa kịp phản ứng lại. Dù sao năm đại thánh nhân tuy rằng hổ tương nhau như cây liền cành, nhưng mà môn hạ đệ tử cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc, huống chi Hoặc Thiên còn ngã xuống trăm vạn năm, Thạch Dương không ngờ không nhận ra thanh âm của Hoặc Thiên. Oanh! Hoa đào nở rộ, quang hoa đầy trời, một đạo nhân ảnh bị mạnh mẽ bay ra ngoài. Xịt! Mọi người đều co giật. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Hoặc Thiên một tay tát bay Thạch Dương. Thạch Dương dù có đê tiện, vô sĩ bá đạo hơn nữa thì dù sao người ta cũng là thánh nhân a, thánh nhân mạnh nhất trên đời này không ngờ bị tát bay. Chỉ có thánh nhân đế khuyết và huyết sát âm thầm gật đầu, lực lượng mọi người mặc dù cùng một tầng thứ, nhưng mà nắm giữ pháp tắc lại kém nhiều lắm, cho nên tân thánh nhân làm sao sánh kịp. Hoặc thiên vốn là hỗn độn cảnh mạnh nhất, hiện tại thành thánh, cũng là thánh nhân mạnh nhất không cần tranh cãi. Không có một trong. Chỉ là tên tiểu nhân vật long tộc kia lại là sư đệ của Hoặc thiên. Chỉ là long tộc huyết mạch hạ vị làm sao lại trở thành sư đệ của Hoặc thiên. Này. Thạch Dương này là vận khí gì à, hắn đánh người nào không đánh, không ngờ lại chọc vào Chu Hằng, kết quả chọc giận Hoặc thiên. Xem đi, bị bẻ mặt chưa? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại trở thành ân oán cá nhân của hai vị thánh nhân, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách nhúng tay. Thạch Dương bò dậy, sờ sờ mặt, khóe miệng rỉ máu. Hắn nổi giận, giận không kềm được. Hắn đến để lập uy a, nửa đầu kịch bản hoàn toàn phù hợp. Đánh mặt long tộc tới nghiện, nhưng mà không ngờ lại thay đổi. Chu Hằng lại là sư đệ của Hoặc thiên. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao có thể có một sư đệ long tộc huyết mạch hạ vị? Thạch Dương vẫn không cam lòng hỏi. Huyết mạch hạ vị, thật xin lỗi đi. Hoặc thiên mặt lạnh như băng, không có ý trả lời, ông, hư ảnh hoa đào lại nở. Thân hình thoát một cái, bốp, lại một tiếng thanh thúy vang lên, Thạch Dương lại bị tát bay. Toàn trường đều co giật. Yêu cơ đúng là yêu cơ a, đánh mặt thánh nhân cũng như dẫn chơi à, suy nghĩ lại năm đó nàng tuy rằng lột da thần thú, ăn thịt thần thú, nhưng mà dù sao cũng không giết chết đầu nào, có thể nói là rất nể tình rồi. Thật là khí phách. Thật hả giận. Tác tốt lắm. Tác hay lắm. Tác tuyệt lắm. Hoặc thiên. Ngươi không nên quá bốp. Thạch Dương vừa bò dậy còn chưa nói hết lời đã bị tác bay, lực lượng thánh nhân tuy rằng giống nhau, nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc lại kém nhiều lắm. Thạch Dương ở trước mặt Hoặc thiên căn bản không có một tia phản kháng, yếu ớt giống như trẻ con vậy. Nhưng mà thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, tuy rằng Hoặc thiên có thể nhiều lần quốc bay hắn, nhưng mà nếu muốn giết chết Thạch Dương thì rất khó khăn. Lực lượng thánh nhân quá cường đại, mỗi một thớ thịt tách da trên cơ thể đều tràn ngập lực lượng kinh khủng của thiên địa, bảo vệ căn nguyên, khóa lại sinh cơ. Hoàn toàn bất tử bất diệt. Hoặc thiên có thể thương tổn được Thạch Dương, cũng chỉ là thương tổn được mà thôi. Nhưng đối với Thạch Dương mà nói, vậy đã đủ thảm rồi. Đường đường là thánh nhân không ngờ bị tát ở trước mặt bao người, nhưng lại liên tục không ngừng, càng làm cho hắn bị khuất là ngay cả Hoặc thiên cũng lười trả lời hắn, dường như hắn căn bản không có tư cách ngồi ăn cùng bàn với đối phương. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy sỉ nhục. Vì cái gì? Hắn đường đường là thánh nhân lại vì một tên tiểu tử tuệ tinh cảnh mà bị bạc tai. Hắn không phục. Toàn trường đều chấn kinh, thánh nhân bị đánh, hơn nữa còn liên tục bị đánh, đây chính là chuyện chưa từng có a, chỉ có Long Tòa Tòa hai mắt tỏa sáng, không hổ là người nàng sùng bái, rất khí phách. Hoặc thiên, người không nên quá phận, khoảng này bốt. Thạch Dương vừa phóng lên cao, chuẩn bị chạy ra, nguyên vốn còn muốn một hai câu xã giao, nhưng mà bị Hoặc thiên mạnh mẽ tát trở về. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không nói gì vô nghĩa, quay đầu bỏ chạy. Hoặc thiên cũng không bỏ qua, một đường đuổi theo. Bốp. Bốp. Bốp. Tiếng tát thanh thúy vang lên không dứt, cho dù hai người đã chạy không mất hút, nhưng mà thanh âm vẫn truyền tới rõ ràng, cho thấy Hoặc thiên ra tay cực nặng, cũng đồng thời biểu lộ da mặt Thạch Dương thật dày. Không dày làm sao chịu được cái tát như vậy? Tiếng bạc tại nửa ngày mới thôi, sau đó một lát sau mới thấy Hoặc thiên dùng tư thái tuyệt đẹp đáp xuống. Trong vòng ngàn năm, người không cần lo về tên kia, ngàn năm sau, người phải tự tay cuột ngã hắn. Câu nói đầu tiên Hoặc thiên nói với Chu Hằng là như vậy. Những lời này có rất nhiều tin tức. Mọi người phân tích, trong ngàn năm không cần lo lắng Thạch Dương. Nói cách khác, trong ngàn năm Thạch Dương sẽ không hiện thân. Xích, thánh nhân đánh thánh nhân, không ngờ lại tác cho đối phương phải tĩnh dưỡng ngàn năm, quá lợi hại. Thạch Dương cũng thật đáng thương, rõ ràng đều là thành thánh, nhưng ngay cả tư cách khiến Hoặc thiên nhớ kỹ tên cũng không có. Còn có, ngàn năm sau muốn Chu Hằng tự tay đã bại Thạch Dương. Điều này sao có thể? Đừng nhìn Hoặc thiên tác Thạch Dương mà nhẹ nhàng, đó là vì Hoặc thiên đã là thánh nhân, hơn nữa lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa Thạch Dương. Nhưng mà Chu Hằng dựa vào cái gì mà làm được? Hắn cho dù có thể lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới độ cao của Hoặc thiên, nhưng mà thánh vị thiên địa cũng chỉ có 5 người chẳng lẽ, hắn có thể lấy được thánh vị Hằng Hà nhất mạch. Xịt. Ồ. Mọi người nào đoán được, Hoặc thiên tuyệt không cho là Chu Hằng có khả năng nhận được thánh vị của Hằng Hà nhất mạch, đây dù sao phải xem vận khí, hơn nữa, từ xuất thân của 4 vị tân thánh nhân mà xem, thánh nhân cuối cùng sẽ từ Hằng Hà nhất mạch đi ra, mà không có khả năng hoa rụng nhà người. Nàng lĩnh ngộ pháp tắc bước ra 1000 bước, hiện tại lại thành thánh, ánh mắt nhạy bén ra sao? Vạn viên tinh tú, 1000 đạo thiên hà. Nàng nhìn thấy tiềm lực vô tiền khoáng hậu của Chu Hằng, tương lai vô cùng có khả năng thành thánh khác. chỉ cần thành thánh, đền bù chênh lệch lực lượng, loại chó gà yếu đuối như Thạch Dương không phải có thể tùy tiện đánh đập sao? Người khác cũng không biết, chỉ cảm thấy Hoặc Thiên kỳ vọng quá cao. Nhưng mà ai bảo đây là vị thánh nhân mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn năm thánh đều đời trước, nàng nói, người dám phản bác sao? Ngay cả Thạch Dương đều có thể ép cho mọi người rắm cũng không dám đánh, huống chi Hoặc Thiên còn cường đại hơn. Nên biết rằng vị yêu cơ này không phải người dễ nói chuyện, năm đó bốn đại thần thú bị nàng chà đạp còn chưa đủ thảm sao? Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, đó là đương nhiên, nếu không thành thánh, ta có tư cách gì cưới ngươi? Hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng mà đủ lực chống lại khí thế một vị thánh nhân mà không quỳ, chỉ phần ý chí này đã đủ tôn kính rồi. Chỉ là cưới Hoặc Thiên. Hô, mọi người đều rùng mình một cái, dũng khí thật lớn a, đây chính là Hoặc Thiên yêu cơ a, thiên nữ tuyệt thế trời cũng có thể mê hoặc à, không sợ sau khi cưới về không trấn áp được, cả ngày bị giẫm dưới chân sao? Nhưng nhìn lại vẻ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ của Hoặc Thiên, mọi người đều mê đắm tình loạn, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a, đáng tiếc là trừ Chu Hằng ra. Ai dám nói như vậy ở trước mặt Hoặc Thiên? Không sợ bị quật chết sao? Chỉ có Đế Khuyết ánh mắt căng thẳng, lộ ra sát khí. Hắn thích Hoặc Thiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoặc Thiên đã thích, luôn luôn không thay đổi. Chỉ là trước đó Hoặc Thiên quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi hắn không dám theo đuổi. Cho tới bây giờ, hắn thành thánh, địa vị ngang ngửa với Hoặc Thiên, cùng ngồi cùng ăn, cho dù Hoặc Thiên lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa hắn, nhưng mà bản chất bọn họ cũng không khác biệt, đều là thánh nhân. Không thấy Thạch Dương như chó nhà có tang chạy trốn Hoặc Thiên hóa sao? Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân. Nhưng bây giờ hắn gặp một đối thủ cường đại. Thực lực Chu Hằng rất yếu, nhưng mà hắn lại là sư đệ của Hoặc Thiên. Hơn nữa, Hoặc Thiên rất quan tâm hắn. Lúc trước Chu Hằng bị Thạch Dương khi dễ, thiếu chút nữa vị yêu cơ này đã động lửa giận hủy thiên diệt địa. Nhưng mà nàng vì sao nàng không ra tay sớm một chút? Đúng rồi, nàng đại khái muốn mượn tay Thạch Dương ma luyện Chu Hằng, dù sao có thánh nhân tôi luyện cũng không dễ tìm. Tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Đế Khuyết thầm nói trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải hắn ra tay. Hắn không muốn không chết không ngừng với Hoặc Thiên. Mà đánh giết một tuệ tinh vương nho nhỏ cần hắn tự mình ra tay sao? Tùy tiện xuất động một hắc động vương là được rồi. Nhưng phải xử lý sạch sẽ, tóm lại không thể để cho Hoặc Thiên biết sự tình có liên quan tới hắn. Hoặc Thiên nhìn Chu Hằng một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ gả cho ngươi. Một lời đã định. Chu Hằng vươn tay. Hoặc Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nàng là người nói không giữ lời sao? Nhưng mà ai bảo là hắn chứ? Nàng vỗ tay với Chu Hằng, không ngờ Chu Hằng lại dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay nàng. Thân thể mềm mại của nàng không khỏi nóng lên, trừng mắt nhìn Chu Hằng, tên này quả nhiên rất biết chiếm tiện nghi. Nhưng mà nàng không ngờ chỉ trừng mắt một cái đã ngu giận, thật sự là hận mình a, sao lại không phải tát một cái chứ? Tiền bối. Hoặc Thiên tiền bối. Long toa toa ở bên hai mắt tỏa sáng, đây chính là thần tượng a, chính mắt thấy, gần trong gang tấc. Thật muốn đưa tay ra kiểm tra, tuyệt mỹ như thế, khiến cho nữ nhân tim đều đập thình thịch. Ngươi là con gái lão Thanh Long? Hoặc Thiên hỏi. Đúng, ta tên là Long Toa Toa. Hoặc Thiên tiền bối, ta rất sùng bái ngươi, ta bái ngươi làm thầy được không? Long Toa Toa đã mê muội, khuôn mặt si mê, còn kém chảy nước miếng mà thôi. Hoặc Thiên không khỏi sụ xuống. Hiển nhiên nghĩ tới đồ để phản bội Hồng Nguyệt của nàng, sát khí rung động, lập tức, nhiệt độ toàn trường cấp tốc hạ xuống, cho dù thần thú cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Hoặc Thiên. Chu Hằng tiến lên một bước, kéo tay Hoặc Thiên lại. Hoặc Thiên lập tức khôi phục lại, không thèm quan tâm đến Long Toa Toa, chỉ là gật gật đầu với Chu Hằng, liền về tới vị trí của mình. Nàng không hỏi Chu Hằng tại sao phải đại biểu Long tộc tham chiến, bởi vì nàng không cần biết, bất kể Chu Hằng làm cái gì, nàng chỉ cần ủng hộ là được rồi. Thật là đẹp nha. Tuy rằng bị Hoặc Thiên cự tuyệt không trả lời, Long Toa Toa lại không có nửa điểm thất vọng, ngược lại càng thêm sùng bái. Đây mới là thần tượng trong tưởng tượng của nàng a, cao cao tại thượng. Còn ngây ngốc ở đó. Chu Hằng quét mắt Mã Cảnh Nguyên còn đang thất hồn lạc phách, lôi Long Toa Toa trở lại trong trận doanh Long tộc, nếu không thiếu nữ mê muội sẽ còn nhìn chằm chằm Hoặc Thiên dằn dẵn. Mã Cảnh Nguyên đương nhiên phải thất hồn lạc phách, bạch cốt nhất mạch ra thánh nhân vốn là đại hỷ sự, nhân vật muốn lên là mình nổi bật lại bị đuổi chạy mất hút, tân nhậm bạch cốt thánh nhân bị tát cho chạy trốn trở thành trò cười thiên hạ. Hắn sững sốt một chút, vội vàng nhanh rời đi, hiện tại ngay cả Thạch Dương đều chạy, hắn nào còn mặt mũi ở lại. Khi Chu Hằng trở lại trận doanh Long tộc, mọi người đều dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn hắn, trừ Long Tùy Phong ra, thanh niên tà khí lạnh lạnh này vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn ăn người của hắn. Kính sợ, đó là tất nhiên. Chu Hằng hiện tại đã thêm một thân phận, truyền nhân của Thái Hư nhất mạch, sư đệ của Hoặc Thiên. Hoặc Thiên là ai? Siêu cấp đại ma nữ, nhân vật xếp thứ nhất không thể trêu chọc à, không thấy vừa rồi ngay cả Thạch Dương đều bị Hoặc Thiên tát bay. Long tộc ngay cả Thạch Dương cũng không đỡ nổi, như vậy có tư cách gì cản được Hoặc Thiên? Lúc trước Hoặc Thiên chưa thành thánh đã đánh cho Long tộc chạy tới chỗ Thái Hư Thánh Nhân cầu tình, huống chi là hiện tại. Đây chính là tổ tông a. Chu Hằng cười, ấn Long toa toa ngồi xuống, hắn nhìn qua rất thảm, thực ra trừ xương bánh chè hai chân bị vỡ nát ra, thì cũng chỉ chảy chút máu mà thôi. Lúc trước hắn thừa nhận, chỉ là áp lực ý chí thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là bị thương, hắn nhất thiết phải mau chóng khôi phục thương thế, hắn cũng không quên, đây chính là Thiên Thần Đại Hội a, trọng điểm là luận võ bốn đại thần thú. Tuy rằng đã bị Thạch Dương, Hoặc Thiên làm cho huyên náo. Lão Chu Tước lập tức ảm đạm thất sắc, hắn cũng không nói thêm gì, vội vàng đi ngang qua sân khấu, đến vị trí của mình ngồi xuống. Thiên Thần Luận Võ Đại Tái, bắt đầu rồi. Đầu tiên là rút thăm, quyết định bốn đại thần thú đối chiến. Kết quả là, Thanh Long đấu Bạch Hổ, Chu Tước đánh Huyền Vũ. Tuy rằng thương thế của Chu Hằng còn chưa khép lại, nhưng cũng không có dư thời gian cho hắn chuẩn bị, phải theo người khác tới khu vực chiến đấu. Cũng may chỉ là xương cốt bị gãy thôi, chỉ cần vận chuyển được linh lực, không gặp đối thủ lực lượng ngang nhau thì tuyệt đối không sao. 10 đối 10, đây là một trận hỗn chiến. Chính là một trận loạn đấu. Một chọi một, tìm đối thủ của nhau, đánh, đánh cho đối thủ ngã xuống, sau đó đánh ngã hết đối thủ mới thôi. Cường giả nào mà không phải độc lai độc vãng? Liên thủ. Kẻ yếu mới cần liên thủ. Bởi vậy, liên thủ chiến đấu lấy được thắng lợi cũng không được mọi người tán thành. Chiến đấu nguyên thủy nhất. Huyết mạch hạ vị, để ta làm đối thủ của ngươi. Một gã thanh niên xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, vẻ mặt vừa khinh vừa hâm mộ. Khinh miệt tự nhiên là huyết mạch hạ vị của Chu Hằng, mà hâm mộ chính là hắn trở thành sư đệ của Hoặc Thiên. Hoặc Thiên Nga là nữ ma đầu tất cả thần thú đều liệt vào hạng đầu không thể trêu chọc cả, hơn nữa bây giờ còn thành thánh. Nhưng thì tính sao, đây là Thiên Thần Đại Hội, nếu tới tham gia thì phải chuẩn bị tốt. Tin rằng có vô số người đố kỵ muốn dần Chu Hằng một trận. Huyết mạch hạ vị, rất buồn cười. Chu Hằng mỉm cười, nói, vậy phóng ngựa đến đây đi. Nhớ lấy tên ta tên Lâm Phong, là người yếu nhất lần xuất chiến này của hổ tộc, nhưng thu thập ngươi lại dư giả rồi. Thanh niên này rít gào một tiếng, mạnh mẽ đánh tới, giống như một con mãnh hổ, hai tay hóa trảo, đầu ngón tay chớp động hàng quang chói mắt. Bạch hổ chủ sát, thuộc tính kim duệ, lực phá hoại mạnh nhất trong bốn thần thú. Chỉ là hổ tộc lại là yếu nhất a, Chu Hằng tiện tay chống đỡ, hoàn toàn không biến thân, đối thủ như vậy không thể khiến hắn dậy nổi chiến ý, hắn dồn lực chú ý lên những người khác. Thực lực 10 thiên kiêu long tộc xuất chiến lần này sai lệch rất lớn, giống top 5 người, cộng thêm Chu Hằng, tuyệt đối mạnh hơn 4 người còn lại không chỉ một đoạn, nhất là Long Tùy Phong, cho dù Long Hải Duy, Long Ám Dạ liên thủ cũng không địch lại. Long tộc như thế, hổ tộc cũng như thế. Nhưng thế hệ thiên kiêu này của hổ tộc hiển nhiên không bằng long tộc, siêu cấp thiên kiêu của bọn họ chỉ có 4 gã. Rất nhanh, Long Toa Toa là người đầu tiên lấy được thắng lợi, nhưng nàng cũng không qua giúp ai, đây là lệ thường từ vô số lần Thiên Thần Đại Hội hình thành, chưa từng có 2 đánh 1, 3 đánh 1, nàng muốn tìm người đánh, nhất định phải chờ người hổ tộc đánh thắng mới được. 4 gã yếu nhất long tộc có 2 thắng, tuy nhiên 2 gã của hổ tộc thắng lợi bị Long Toa Toa nhẹ nhàng đánh bại, quan trọng phải xem chiến lực của 4 người mạnh nhất của hổ tộc. Đánh thật lâu, cuối cùng Long Tùy Phong thắng, Long Ám Dạ thắng, nhưng Long Hải Duy và Long Ngữ Đường lại bại trận. Hiện tại, Long tộc còn lại 6 người, mà hổ tộc chỉ có 3 người, hơn nữa còn một tên yếu nhất đang chiến đấu kịch liệt cùng Chu Hằng. Long Tùy Phong chọn một người, Long Toa Toa cũng chọn người tái chiến. Một là người được công nhận mạnh nhất đội chữ thiên, một là huyết mạch hơn cả Thanh Long, tiềm lực mạnh đến khó tin. Trải qua một phen ác chiến, 2 đại Long tộc mới thắng được. Mà lúc này, Chu Hằng mới giải quyết đối thủ. Trận chiến đầu tiên, Long tộc thắng hổ tộc, Chu Tước thắng Huyền Vũ. Người xuất sắc nhất trận này không thể nghi ngờ là Long Tùy Phong, giết chết tuyển thủ cường đại nhất của hổ tộc là hắn. Chu Hằng có cảm giác, tên này chính là tử linh nửa người nửa rồng, tràn đầy quỷ khí âm u lạnh lão, khi chiến đấu mở ra một phù văn mờ mịt, hắn chẳng khác nào tử linh, có được lực xuyên thấu đáng sợ. Đối thủ như vậy, ngay cả Chu Hằng cũng phải nhăn mày. Tuy nhiên, nếu Long Tùy Phong thật có liên hệ với tử linh, lại là người nhất định bị Chu Hằng khắc chế, bởi vì ánh sáng thiên hà của hoàn toàn có thể sát thương tử linh. Lúc hắn còn là Tuệ Tinh Vương, ánh sáng thiên hà đã khiến tử linh cấp bậc hắc động sợ hãi. Nếu Long Tùy Phong thật sự có đặc tính của tử linh, như vậy khẳng định cũng sẽ bị ánh sáng thiên hà áp chế. Nhưng mà chiến đấu xuất sắc cũng vô dụng, nhân vật chính của hôm nay tuyệt không thể nào là Long Tùy Phong, mà là Thạch Dương, Hoặc Thiên. Thạch Dương uy phong lúc đầu, coi Long tộc trở thành thịt gà khi dễ, mà lúc sau lại bị giáo huấn một trận, bị Hoặc Thiên coi như thịt gà chà đạp, mặt mũi thánh nhân cũng mất sạch. Phải nói Bạch Cốt Nhất Mạch trước đó tuy rằng thanh danh không tốt, lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng mà ít nhất còn có di uy của Bạch Cốt Thánh Nhân trước đó, hơn nữa cống hiến của hắn cũng không người nào có thể xóa sạch được, cho nên Bạch Cốt Nhất Mạch thực ra vẫn còn cái tiếng. Nhưng bây giờ Thạch Dương tự đánh mất nhân phẩm, lại bị Hoặc Thiên hành hung, mặt mũi của Bạch Cốt Nhất Mạch tự nhiên không còn gì. Tương ứng, thành thế Thái Hư Nhất Mạch lại tăng mạnh. Có một vị thánh nhân có thể tác mặt thánh nhân tọa trấn, vậy còn chưa đủ uy phong sao? Chu Hằng cũng lây dính chút uy phong, ai bảo hắn là sư đệ của Hoặc Thiên chứ? Nhìn thái độ bảo vệ của Hoặc Thiên đối với hắn, chẳng khác nào đối với Tình Lan. Sư đệ sư tỷ, sư huynh sư muội vân vân, không phải dễ bén lửa nhất sao? Hơn nữa, Hoặc Thiên lạnh lùng với mọi người. Nếu như đi đập đầu vào cây đại thụ chỉ sẽ bị coi thường, nhưng mà Chu Hằng thì không giống, nhìn là biết thiếu niên nhiệt huyết lên cao không chịu được mê hoặc. Tỷ như nịnh hót, tỷ như bảo khí, tỷ như mỹ nữ. Nếu có quan hệ tốt với Thái Hư Nhất Mạch thì hay rồi. Đặc biệt những thần thú trước kia từng vây công Bạch Cốt Nhất Mạch trong lòng đều cấp bách, bởi vì Thạch Dương ngay cả ân nhân Long tộc cũng muốn đối phó, huống chi là bọn họ. Nhưng nếu giao hảo được với Thái Hư Nhất Mạch, Thạch Dương dám động vào bọn họ sao? Không sợ lại bị Hoặc Thiên tiếp tục tát mặt nữa sao? Cho nên, ánh mắt từng người nhìn Chu Hằng như cha mẹ vợ nhìn con rể vậy, đều nóng hổi. Chu Hằng nhanh tới chỗ mình, lúc này nhị tổ đã tỉnh lại, hắn bỏ lỡ trò hay nhất, khi biết Chu Hằng lại là sư đệ của Hoặc Thiên, sắc mặt không khỏi cổ quái. Cũng không biết là lo lắng hay là cao hứng nữa. Là người bị hại từng thể nghiệm qua bị Hoặc Thiên dùng thế ép người, theo bản năng của nhị tổ không muốn có quan hệ với Hoặc Thiên, đúng sự là bóng ma quá nặng. Trách không được hắn phát hiện ra cổ khí tức cổ lão mà quen thuộc trên trán Chu Hằng, quả nhiên không nhìn lầm a, nhưng tình huống bây giờ lại nhất định phải nhấc lên quan hệ với Hoặc Thiên, nhất định phải giữ Chu Hằng ở lại Long tộc. Nếu không, Thạch Dương giết tới thì làm sao bây giờ? Có sư đệ của Hoặc Thiên ở đây. Thạch Dương ngươi dám động thủ sao? Động thủ không sợ đã động Hoặc Thiên, đánh cho Bạch Cốt Nhất Mạch ngươi từ trên xuống dưới một lần, đánh cho Thạch Dương ngươi té đái sao? Cho nên nhất thiết phải lưu lại Chu Hằng. Nhưng mà khi nghĩ tới tên này là sư đệ của Hoặc Thiên, nhị tổ luôn cảm thấy cúc hoa co rút, có cảm giác nhức trứng. Nói đi thì nói lại, Chu Hằng sao lại trở thành sư đệ của Hoặc Thiên chứ? Chẳng những nhị tổ có nghi vấn như vậy, những người khác cũng giống vậy. Hoặc Thiên không phải thích nhất chà đạp bốn đại thần thú sao? Hơn nữa Thái Hư Thánh Nhân đã chết trăm vạn năm, Chu Hằng vừa hiền đã biết không phải người lớn tuổi gì rồi, hiển nhiên là đồ đệ Hoặc Thiên đại sư thu. Nhưng vì sao lại thu một tên Long tộc chứ? Chuyện là thế này, anh Chu Hằng kể chuyện ngày xưa, chỉ nói khi quen biết Hoặc Thiên hắn còn chưa thức tỉnh huyết mạch Long tộc, dù sao đây cũng không phải nói xạo, khi đó quả thật hắn không có huyết mạch Long tộc. Về phần chi tiết, Chu Hằng không muốn nói. Những người khác lại dám hỏi tới sao? Tìm hiểu tư mật của đại ma nữ, không sợ Long tộc gặp tai ương sao? Bốn thánh thế hệ này vừa thấy là biết đạo đức chẳng tốt lành gì rồi. Thạch Dương chính là một tên tiểu nhân, mà Hoặc Thiên lạnh lùng, đã sớm nổi danh hỉ nộ vô thường. Huyết sát thì là một sát thủ, đối giết người còn hứng thú hơn cứu người. Coi như bình thường chỉ có một mình Đế Khuyết, nhưng mà hắn ngăn cản được Hoặc Thiên sao? Trong bốn tân thánh, hiển nhiên Hoặc Thiên ưu tú nhất, năm đó nàng ở hỗn độn cảnh đã có được ưu thế nhất, sau khi thành thánh hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực vô địch, cho dù đều là thánh nhân, Thạch Dương cũng bị tát mặt trước bao người. Cường giả như vậy, ai dám xúc phạm? Sau khi trở lại chỗ ở, mọi người nói chuyện một hồi liền đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có một cuộc tranh tài, thành long đấu chu tước. Quyết định ai là vua thần thú vạn năm tiếp. Chỉ là Chu Hằng còn không chưa ngồi yên đã thấy Long Toa Toa phong phong hỏa hỏa vọt vào. Cửa đang đóng có nghĩa là ta không muốn gặp người, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chu Hằng thở dài, xương cốt hắn bị khí thế thánh nhân áp bách, trong lúc nhất thời cũng không tốt như vậy, nhất thiết phải vận chuyển đại ngũ hành phù văn chữa trị, nếu không ngày mai lên đài khẳng định nguy to. Ồ, Long Toa Toa thuận miệng đáp, không hề tự giác. Chu Hằng thở dài, nói đi, đã tung cửa phòng ta không phải chỉ nói ở chứ. Long Toa Toa lập tức hưng phấn, nói, ta rất ngưỡng mộ Hoặc Thiên tiền bối, người giúp ta nói giúp để nàng thu ta làm đồ đệ đi. Chu Hằng lập tức nghĩ tới Hồng Nguyệt, hiển nhiên sau khi lần đó Hoặc Thiên bị phản bội, đã không còn tính toán thu đồ đệ nữa. Hắn lắc đầu, nói, chuyện này ta không giúp được ngươi. Như thế nào, ngươi sợ sau khi ta trở thành đồ đệ của Hoặc Thiên tiền bối, sư phụ sẽ không thích ngươi nữa sao? Hừ, đó là đương nhiên, bổn cô nương thông minh lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu như vậy, đương nhiên người gặp người thích. Long Toa Toa quả nhiên da mặt rất dày. Chu Hằng cười ha ha, nói, vậy ta càng không thể giúp được gì cho ngươi. Long Toa Toa không cam lòng quấn lấy Chu Hằng, nhưng mà Chu Hằng rất quyết tâm, căn bản không có một chút do dự, bởi vì hắn biết Hoặc Thiên tuyệt đối không đồng ý, nếu không, ta bái ngươi làm sư phụ nha. Long Toa Toa đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Xoay chuyển ý nghĩ quá nhanh, Trong lúc nhất thời Chu Hằng còn không theo kịp suy nghĩ của nàng, chẳng lẽ đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, tiểu long nữ này vì quá ngưỡng mộ Hoặc Thiên, cho nên liền ngưỡng mộ luôn mình sao? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Chu Hằng cười nói, tiêu chuẩn ta thu đồ đệ rất nghiêm. Hắn nghĩ tới đồ đệ duy nhất, mình căn bản áp dụng nuôi thả bỏ mặc tiểu ăn tạp à, nhớ tới thật sự hổ thẹn, ít có sư phụ nào như hắn nha. Không sao, ta cũng không phải thật sự muốn bái ngươi làm sư phụ. Lời nói tiếp theo của Long Toa Toa khiến cho Chu Hằng nghiến răng ken két, sau khi ta bái ngươi làm thầy, Hoặc Thiên tiền bối sẽ thường xuyên nhìn thấy ta, cái gọi là lâu ngày sinh tình, thiên tư thông minh, hiếu học chăm chỉ giống như ta, khẳng định Hoặc Thiên tiền bối sẽ thích, sẽ muốn thu ta làm đệ tử, chỉ ngươi, ôi, sao dạy được thiên tài giống như ta chứ? Trời ạ, xú Mỹ a, Chu Hằng khó chịu biểu môi, nhãn châu xoay động, lại bật cười, nói, muốn ta thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không thể, nhưng ngươi nên biết rằng làm đồ đệ quan trọng nhất là tôn sư trọng đạo, sư phụ buồn thì cùng buồn, sư phụ lo thì cùng lo, mỗi ngày đều phải hầu hạ sư phụ rời giường, rửa mặt súc miệng, bưng trà đưa nước, buổi tối còn phải ấm giường. Phốc. Lúc này đến phiên Long Toa Toa phun nước miếng, nàng chưa từng bái sư, lại là tiểu công chúa cao quý nhất của Long tộc, ai dám đùa giỡn nàng như vậy. Cô gái nhỏ này lập tức sợ ngây người. Hầu hạ Hoặc Thiên mặc quần áo rời giường, rửa mặt súc miệng, bưng trà đưa nước, thậm chí buổi tối làm ấm cũng không có gì, ngược lại, nàng còn lấy làm mừng, có thể gần gũi với thần tượng, đặc biệt buổi tối còn cùng thần thượng ngủ một chỗ ôm nhau ngẫm lại cũng khiến cho rồng kích động a, nhưng nếu đối lại là Chu Hằng. Toàn thân Long Toa Toa không khỏi rung lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng lập tức tràn đầy cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi a, ngàn vạn không được của ta, nếu không bổn cô nương đánh chết ngươi. Đúng là dễ gạt a, Chu Hằng cố ý lộ ra bộ dáng đắm đuối, ánh mắt không ngừng bắn phá bộ ngực, eo thon, cái mông vẫn của thiếu nữ, cuối cùng khiến cho Long Toa Toa không chịu nổi, thét một tiếng kinh hãi, chật vật chạy trốn. Cùng ca đấu. Kém 10 vạn năm đấy. Chu Hằng nắm bắt thời gian khôi phục xương cốt, tuy rằng không có cơ hội ôn chuyện xưa với Hoặc Thiên, nhưng mà vẫn còn nhiều cơ hội, chờ ngày mai đánh xong cũng không muộn. Một đêm trôi qua, thương thế hầu như không còn, nhưng vẫn còn kém hoàn hảo một chút. Dù sao đây chính là thương tích bị khí thế của thánh nhân gây ra, cho dù chỉ một chút khí thế, nhưng mà có thể xem nhẹ sao? Thánh nhân yếu hơn gà thì cũng là một trong năm người mạnh nhất à, mặt trời vừa mọc lên từ hướng đông, mọi người lại tiến tràng, lần này cũng không cần từng người rắc rối lên tràng, mọi người nhao nhao đi tới chỗ ngày hôm qua ngồi xuống, đợi trận quyết chiến sau cùng của thiên thần đại hội diễn ra. Đương nhiên, một vạn năm tiến hành một lần thịnh hội như vậy tuyệt đối không phải chỉ đánh mấy trận, sau cuộc tranh tài còn tiến hành trao đổi vật phẩm, để mọi người trao đổi, mua bán vật phẩm quý hiếm. Với thủ đoạn của chúng thần thú, thánh nhân, bảo vật gì mà không có. Có bảo vật mình chưa cần, bởi vậy trao đổi với nhau là tốt nhất. Cũng chính vì vậy, thiên thần đại hội vạn năm một lần mới náo nhiệt như vậy, trên cơ bản không ai vắng họp. Trận chiến cuối cùng, Thành Long đối Chu Tước. Ánh mắt Chu Hằng dừng lại ở một thiếu nữ áo đỏ, nàng này hoàn toàn ở trạng thái hình người, chỉ là tóc môi đỏ thắm, dáng người ngạo nhân vô cùng, bộ ngực lớn muốn banh áo, mà éo thon một tay là có thể ôm gọn, mông phát dục vảnh vao, đùi thon dài kinh người, đủ để khiến người mơ ước. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Chu Hằng nhìn nàng chằm chằm cũng không phải là diện mạo xinh đẹp hay dáng người nóng bỏng của nữ nhân này, mà là khí tức của nàng lộ ra. Nữ nhân này rất cường đại đến mức hoàn toàn có thể sánh ngang với Long Tùy Phong. Đổi đối thủ, nhưng quy củ chiến đấu không đổi, còn là từng đôi một, mỗi người tự tìm kiếm đối thủ. Long Tùy Phong tự nhiên đối mặt với Huyền Phượng Vũ, mỹ nữ dáng người nóng bỏng kia. Chu Tước còn được gọi là Huyền Điểu, bởi vậy tổ Chu Tước đã chọn chữ Huyền làm như dòng họ. Giống như với Long tộc, chỉ có tộc nhân hoàn toàn hình thái Chu Tước mới có thể gán cho họ Huyền. Đây không phải là trọng điểm là Chu Tước thuộc hỏa, mỗi người đều sở trường khống chế hỏa diễm, mà Huyền Phượng Vũ ở phương diện này càng cường đại hơn, phù văn của nàng thức tỉnh thể chất là một quả phù cực hỏa. Cửu diễm diễm phù. Nàng hóa thân là một con hỏa điểu, chỗ nào vỗ cánh bay qua là hơi nóng cực độ thiêu đốt, ngay cả tinh thiết cũng có thể hòa tan. Tuệ Tinh Đế bình thường gặp phải nàng vốn không có tư cách chiến một trận, ở dưới nhiệt độ cực nóng như vậy sẽ không chiến mà tự tan. Lửa khắc tà ác. Tuy rằng không có hoàn toàn khắc chế giống như ánh sáng thần thánh, nhưng khẳng định tác dụng cường đại hơn so với các thuộc tính thủy, mộc, thổ, kim. Ngày hôm qua thiên tài mạnh nhất của Bạch Hổ tộc cũng bởi vì là thuộc tính kim, tuy rằng có được lực phá hoại mạnh nhất, nhưng đối với phù văn cổ quái của Long Tùy Phong cũng không hề có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào quả đắng bị đánh bại. Đây cũng không phải nói Long Tùy Phong ở mặt thực lực thực sự vượt qua hắn, mà là bị khắc chế thuộc tính, hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng bây giờ, lại đến phiên Long Tùy Phong bị Huyền Phượng Vũ khắc chế. Tuy rằng không phải quá mức rõ ràng, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, dù bị thiệt nhỏ đi nữa đều sẽ tích lũy trở thành thiệt thòi lớn, cuối cùng bị thua. Tuy rằng khoảng cách một khắc kia còn có thời gian rất dài, nhưng Chu Hằng cũng đã dự đoán được. Không vội, hắn tiếp tục khôi phục cốt thương. Huyết mạch hạ vị, lại đây chiến một trận. Chu Hằng lại nghe lời nói quen thuộc. Huyết mạch hạ vị. Huyết mạch hạ vị con bà ngươi. Cả nhà ngươi đều là huyết mạch hạ vị. Chu Hằng giận lên rồi. Hắn chính là nhân tộc chính tông, thuần khiết, huyết mạch long tộc chỉ là tặng phẩm phụ. Nói hắn là huyết mạch hạ vị, cũng coi như là sỉ nhục huyết mạch của Chu gia. Huyết mạch của Chu gia thấp sao? Ngay cả Hoặc Thiên cũng không dám nói như vậy. Nếu ngay cả thánh nhân cũng không dám nói, ngươi dựa vào cái gì? Bùng! Bùng! Bùng! Chu Hằng tung ra từng quyền đánh tới, nhanh và gọn đánh người kia ngã nhào trên mặt đất, lúc này mới phát tiết được cơn tức trong lòng. Lớp trẻ tuổi thế hệ này của Chu Tước tộc cũng rất bất phàm, trừ Long Tùy Phong và Huyền Phượng Vũ còn đang chiến đấu kịch liệt, 8 trận chiến đấu khác cũng rất nhanh phân ra thắng bại, lại là Chu Tước tộc thắng nhiều hơn một trận. 5 so với 4. Long tộc bên này giành chiến thắng chính là Chu Hằng, Long Toa Toa và Long Hải Duy, còn Long Ám Dạ thật bất ngờ bị thua. Thật ra cũng không khó hiểu lắm, bóng đêm thiên hạ của hắn gặp phải ánh lửa cực sáng cũng chẳng khác nào bị khắc chế, ở dưới tình huống thực lực không chênh lệch bao nhiêu, phù văn huyết mạch bị khắc chế thì cơ bản đồng nghĩa với bị đánh bại. Còn có một người thuộc diện yếu, vì đối thủ hắn cũng là kẻ yếu của Chu Tước tộc, vì thế có thêm kẻ yếu ớt còn có thể đứng ở trong sân. Tái chiến. Chu Hằng kinh ngạc phát hiện, không ngờ không ai khiêu chiến với hắn. Này! Này! Ta còn nhàn nhã đây, lại đây chiến một trận. Chu Hằng nhìn vào hai gã Chu Tước tộc còn lại chưa có đối thủ nói. Huyết mạch hạ đẳng cũng xứng để ta ra tay khiêu chiến ư, hai người trăm miệng một lời nói, ngươi ra tay đi, ta tùy tiện một bàn tay là lập tức đánh bại ngươi. Con bà nó. Lại còn ngại đối phương quá yếu không muốn khiêu chiến. Được. Chu Hằng hừ một tiếng, nếu bọn họ muốn mặt mũi như vậy, đợi chút nữa đánh cho bọn họ toàn bộ không còn mặt mũi. Không ai tới khiêu chiến, hắn liền dứt khoát đặt mông ngồi xuống, tiếp tục khôi phục cốt thương, có thể nhanh chóng phục hồi hoàn toàn càng tốt. Tên yếu của Long tộc quả nhiên bị đánh bại, Long Hải Duy cũng không thể đứng vững, ngược lại Long Toa Toa lại thắng thêm một trận, nhưng nàng cũng hao phí rất nhiều lực lượng, ở trong trận chiến đấu thứ ba nàng vẫn là bị thua. Bây giờ là 2-5. Long tộc chỉ còn lại Long Tùy Phong và Chu Hằng, mà Chu Tước tộc vẫn còn có 5 người. À, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, Long Tùy Phong cũng bị đánh văng ra lôi đài. Thực lực của hắn không kém gì Huyền Phượng Vũ, tuy nhiên phù văn bị khắc chế, cuối cùng cũng chỉ không cam lòng bị thua trận. 1-5. Long tộc nguy rồi. Huyết mạch hạ vị, ngươi tự mình đi ra ngoài, hay là chờ chúng ta tiễn ngươi đi ra? Một gã Chu Tước tộc cười nói. Không nên khinh thường, hắn mặc dù là huyết mạch hạ vị, nhưng dù sao cũng là sư đệ của Hoặc Thiên Thánh Nhân. Này, lưu lại cho ngươi chút mặt mũi, chính ngươi đi ra ngoài đi. Dù sao ngươi cũng thắng một trận, đủ vốn rồi. Chu Hằng đứng lên, đầu gối vẫn còn có chút không linh động, nhưng chỉ cần không phải Huyền Phượng Vũ, những người khác còn không phải tùy tiện đánh bay đi hay sao? Hắn nhếch miệng cười, hiện tại đến phiên ta phát tiết rồi. Vù! Thân hình hắn vừa nhích động lập tức vọt ra ngoài, bá long quyền tung ra, cánh tay phải long hóa. Phát huy ra hết uy lực môn quyền thuật của lão Thanh Long này. Cẩn thận! Huyền Phượng Vũ cả kinh kêu lên một tiếng, nhưng nơi này có quy củ bất thành văn, vô cùng công bình, chưa từng có ai vi phạm. Nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở một câu, nếu không năm người súng lại đánh hợp đồng Chu Hằng mà thắng, sẽ chỉ làm cho Chu Tước nhất tộc trở thành trò cười của thần thú. Ông! Vòng thiên hà khẽ rung lên, người nọ vốn vẻ mặt đang không cho là đúng, lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Hắn thấy, một quyền này của Chu Hằng cũng không khó đối phó, nhưng đột nhiên thân thể hắn làm thế nào cũng không thể nhích động. Hắn không khỏi kinh hãi, còn may mà, quyền khống chế thân thể hắn rất nhanh liền trở lại, nhưng lúc này hắn cũng phát hiện rõ ràng, thân thể của mình đã bị đánh bay ra ngoài, trước ngực lại đau rát. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, ta trúng một quyền, ta bị đánh bay ra ngoài. Chu Hằng mỉm cười, còn lại 4 tên. Huyết mạch hạ vị. Khẩu khí ngươi thật lớn. Bộ dáng phách lối của Chu Hằng này cuối cùng làm cho 4 tộc nhân Chu Tước tộc còn lại vô cùng giận dữ. Một gã thanh niên có đầu tóc 7 màu, đầu tiên nhào ra, mở ra phù văn, đồng dạng có ánh sáng 7 màu lóng lánh. Ánh sáng. Dùng ánh sáng so với mình ư, Chu Hằng vừa động tâm niệm, lập tức vòng thiên hà phóng ra ánh sáng thần thánh, chiếu rọi thiên địa. Ánh sáng 7 màu lập tức tiêu tan. Ở trước mặt ánh sáng thần thánh, bất kỳ ánh sáng gì đều phải ảm đạm thất sắc, nhượng bộ lui binh. Chu Hằng thét dài một tiếng, ra tay phản kích. Vòng thiên hà vận chuyển, chỉ cần lực lượng không vượt qua hắn quá nhiều, hoàn toàn một chục chuẩn xác một tên, mặc cho ngươi có mọi cách biến hóa đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam cầm, sau đó bị một quyền đánh bay. 1-3. 1-2. 1-1. Hiện tại trên sân đấu chỉ còn lại có 2 người, Chu Hằng đối diện với Huyền Phượng Vũ. Lúc này, mọi người mới coi trọng Chu Hằng, tên huyết mạch Hạ vị này có điểm cường đại a, không hổ là sư đệ của Hoặc Thiên. Không có biện pháp, tới nơi này trừ thế lực của năm thánh nhân, còn lại toàn bộ là thần thú. Thần thú tự nhiên đều là luận về huyết mạch, ở trong mắt bọn họ, huyết mạch tinh thuần là đại biểu cho cao quý, cường đại, mà huyết mạch Hạ vị ư là rác rưởi. Đây cũng không phải là rác rưởi thông thường nha. Không nghĩ tới ngươi lại quá cường đại. Huyền Phượng Vũ đứng ở trước mặt Chu Hằng, không kém chút nào so với Long Toa Toa tiểu công chúa Long tộc. Dáng người còn mạnh hơn một mảng lớn, khiến tim người ta đập thình thịch. Chu Hằng bày ra một tư thế, cười nói, đây là huyết mạch Hạ vị nghịch tập. Phốc. Nhiều người đều là phun phì ra ngoài, tên này thật đúng là dám nói mà. Thật không sợ chọc cho nhiều người tức giận sao? Nơi này vốn là địa bàn của thần thú A, người là hét huyết mạch Hạ vị nghịch tập, điều này làm sao cho mọi người chịu nổi. Thế nhưng Chu Hằng chính là sư đệ của Hoặc Thiên, mà vị thánh nhân mạnh nhất này đang ngồi trên đài cao, còn có ai dám bất mãn? Thạch Dương mạnh như vậy đều bị tát thẳng vào mặt văng đi, những người khác thì coi là gì chứ? Hãy cho ta xem một chút, người có năng lực mạnh tới trình độ nào. Huyền Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, ầm vô số ngọn lửa từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, mỹ nhân ngọn lửa, chỉ cần nhìn toàn cảnh đó khẳng định liền có cảm giác nóng rát. Ngọn lửa này quả thật đáng sợ. Phía trước nàng chuyên tâm đối phó với Long Tùy Phong, những người khác có thể cảm ứng được chỉ là nhiệt độ cao mà thôi, nhưng bây giờ, lực áp bách này thật mạnh. Chu Hằng hoài nghi ngay cả thân rồng hắn rất có thể ở dưới ngọn lửa như vậy sẽ bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Chu Tước thuộc hỏa, mà Huyền Phượng Vũ trên mặt đạo hỏa hệ, quả thực đã đạt tới đỉnh phong. Chu Hằng đột nhiên hiểu được, nói, người đã chạm tới quy tắc của hắc động cảnh. Muốn tiến vào hắc động cảnh, nhất định phải ở lĩnh ngộ pháp tắc đi ra một bước, dựa vào một bước này mới có thể đặt chân hắc động, trở thành cường giả chân chính của minh giới. Dưới hắc động đều là con kiến. Huyền Phượng Vũ cũng sắp bước ra một bước này, hiện tại nàng chính là chuẩn hắc động cảnh. Thực ra nàng đã có tư cách vượt qua trở thành cường giả hắc động cảnh, chỉ vì để tham gia thiên thần đại hội mới mạnh mẽ áp chế không có đột phá mà thôi. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ, cường đại đến đáng sợ. Long Tùy Phong bị bại không ngoan. Hiểu được là tốt rồi, ngươi bị bại cũng không ngoan. Huyền Phượng Vũ nói. Thân hình đã bắn vọt tới, ngọn lửa phân phật. Chu Hằng không khỏi cười thầm trong lòng, hắn mới thầm nghĩ Long Tùy Phong bị bại không ngoan, không nghĩ tới mình cũng bị gán cho lời bình như vậy. Hắn giơ ra hai quyền, nói, ai thua ai thắng, còn phải đợi sau khi đánh nhau mới biết được. Ngươi thua, ta thắng. Huyền Phượng Vũ cường thế công kích, ngọn lửa cuồn cuộn cuốn ra, có thể nung chảy hết thảy. Chu Hằng mở ra vòng thiên hà, ngươi là chuẩn hắc động cảnh thì sao chứ, chỉ cần không phải hắc động cảnh, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Đây là va chạm giữa ánh sáng và lửa, ngọn lửa hừng hực đốt người, còn ánh sáng thần thánh lại làm cho đầu óc người ta nổi lên ý thân cận. Trừ Long Tùy Phong, hắn nhìn Chu Hằng với ánh mắt hiểm độc, lóe ra một tia sát khí rồi tắt. Hai người đấu chiến kịch liệt, từ mặt lực lượng mà nói, vẫn là Huyền Phượng Vũ cao hơn một bậc. Dù sao nàng cũng là linh, thể song tu, hơn nữa đều đạt tới chuẩn hắc động cảnh, so với Chu Hằng cường đại hơn không phải là một chút xíu. Nhưng vòng thiên hà của Chu Hằng cũng không phải đồ bỏ, bất kỳ thế công nào đánh tới, trước tiên đều bị giam cầm một chút, tuy rằng không lâu nhưng cũng đủ để hắn kịp làm ra phản ứng. Tránh nặng tìm nhẹ. Cái này giúp Chu Hằng hoàn toàn có được tư cách đối kháng, từng chiêu va chạm lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Có chút hứng thú. Huyền Phượng Vũ lộ ra vẻ tươi cười hiếu chiến, đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình hóa thành một con chim khổng lồ toàn thân đỏ tươi, lồng cánh như mũi tên, trảo như sắc rèn, đuôi dài chừng ba trượng, vừa xinh đẹp lại đầy vẻ cao quý. Bản thể Chu Tước. Vận dụng bản thể, có nghĩa Huyền Phượng Vũ phải ra hết toàn lực ứng phó, dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất cũng là sau cùng. Chờ mong a, Chu Hằng gào to một tiếng, cũng hóa thành long hình. Đối thủ này quá cường đại, hắn vốn cũng không lưu lại chút thực lực nào. Vù. Huyền Phượng Vũ vỗ cánh, trong nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện ở trước người Chu Hằng, há mồm phun một cái, chính là phun bắn ra một ngọn lửa màu trắng, thẳng tới thiêu đốt đầu rồng của Chu Hằng. Ngọn lửa trắng, đó là sắp đạt tới bằng thần hỏa của lão Chu Tước, sau màu trắng tức là không màu sắc mới là kinh khủng nhất. Nhưng dù sao Huyền Phượng Vũ chỉ là chuẩn hắc động cảnh, mà Chu Hằng cũng chỉ là tuệ tinh đế mà thôi. Ngọn lửa trắng đánh úp lại. Hết chương 1062. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.